Không phải như thế. Ta tưởng trở thành tỷ tỷ đại nhân phụ tá đắc lực. Nhưng là, ta tưởng huy kiếm mục tiêu, không phải ngươi a. Thực xin lỗi a. Tiểu Tân ca. Ta chính là. Lâu Lan chi chủ đâu? Hỗn đản. Bạch Mao hỗn đản. Bùm bùm mà, giống như có điện tương lập tức ở trong óc nổ tung. Tân ca đồng tử đều đi theo cùng nhau đột nhiên phóng đại, ở nàng phía sau hư ảo thanh liên một đóa tiếp theo một đóa thịnh phóng, khủng bố kiếm ý cơ hồ ở trong khoảnh khắc liền phải đem Vân Tô Tô cấp nghiền nát. Vô hình kiếm đã treo ở Vân Tô Tô cổ trước, Vân Tô Tô tinh thần thế giới đều phải bị nở rộ thanh liên một tấc mà triển cán dập nát. Nữ hải tử sau lưng ròng ròng mà chảy ra mồ hôi lạnh, đem kia thân bạc sam xuống nước. Nàng đã làm tốt trực tiếp sử dụng 17 năm ve trốn vào rách nát thời gian chung chuẩn bị, liền ở như vậy nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, tần ca kiếm ý bỗng nhiên như xuân tuyết tăng dã, tan thành mây khói. Tùy theo làm bạn, là tần ca biểu tình. Nữ hải tử giờ phút này biểu tình đạm mạc, xấp xỉ với Vân Mộng Mệnh cái loại này vô cơ. Cùng đối mặt sư ngôn khi cái loại này, rung động hoàn toàn bất đồng. Hẳn là có thể dùng rung động tới hình dung đi. Rốt cuộc liền tần ca chính mình đều không rõ. Ở nhìn đến cái kia dưới ánh trăng nhẹ nhàng kinh hồng thiếu nữ khi, chính mình trong lòng quần quận khởi cảm xúc đến tột cùng là cái gì? Rung động sao? Cũng hoặc là khát khao? Lại có lẽ là hai người đều là tổng. Tổng không thể là đơn thuần tỷ tỷ không gặp cảm nhận trung tâm nghi tiểu tỷ tỷ đi. Ân, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nếu muốn giết đối tượng đã không ở này một phương tiểu động thiên thế giới nội. Tần ca nghiêm túc mà nhìn thoáng qua nửa ỉ ở trên nền tuyết Vân Tô Tô, không lưu tình chút nào mà xoay người rời đi. Nàng rút ra vẫn luôn ôm vào trong ngực kiếm. Mặc dù là phía trước tiếp được Vân Tô Tô võ thánh thế một đao thời điểm đều không có rút ra kiếm, tại đây một khắc rốt cuộc nở rộ ra màu thiên thanh kiếm quang. Túc cốc tiểu động thiên thế giới bên cạnh bị dựng thẳng mà bổ ra, vết kiếm trung triển lộ ra mở mịt lục ý. Thật dài vết kiếm liên tiếp thiên địa, một bên là giao châu ướt nóng rừng mưa, một bên là túc cốc đông tuyết. Phần 472. Vân Tô Tô chỉ có thể nhìn chăm chú vào tần ca rời đi, ở trong lòng mặt yên lặng cầu nguyện. Sư ngôn đã rời đi này phiến rừng mưa, đi được càng xa càng tốt. Nàng lảo đảo mà đứng dậy. Võ thánh thế là cực độ tiêu hao thể năng bí kỹ. Cũng là Vân Tô Tô tự nhận là. Trừ bỏ 17 năm ve bên ngoài, chính mình duy nhất một cái đáng giá thông qua tuyết hàn công giao phó cấp sư ngôn bí kỹ. Đó là Vân Tô Tô chính mình sáng tạo ra tới thần thông. Vốn là nàng chuẩn bị dùng để bước vào ngộ đạo cảnh pháp lý. Đáng tiếc. Nàng cuối cùng vẫn là thất bại. Vân Tô Tô chỉ coi như là này phiến thế giới quy tắc quyết định loại này một mình sáng lập pháp lý lối tắt cũng không bị cho phép. Chỉ là, nàng nhìn tần ca bóng dáng. Vân Tô Tô có chút không rõ. Cái kia ấu nữ bộ dáng tiên nhân trong miệng, ngươi cũng sẽ chiêu này a đến tuột cùng là có ý tứ gì. Túc cốc tiểu động thiên thế giới ngoại rừng mưa chung, nham xà bàn thành một đoàn còn ở rối rắm tần ca cùng sư ngôn chi gian sự tình. Đúng lúc này, nó trước mặt thế giới bỗng nhiên giống như là bị khóa kéo ra giống nhau. Vạch trần ra dấu ở này phiến thế giới chân thật sau lưng tiểu động thiên thế giới. Nham xà vừa mới đem đầu thấu đi lên, liền nhìn đến cái kia đáng sợ đến tột đỉnh nữ hải tử kia trương lánh triệt mặt đẹp. Vừa mới, nàng có như vậy lánh sao? Nhưng là tình hình đã không chấp nhận được nó tự hỏi quá nhiều. Nhìn chính mình giống như chặn đại tiên lộ bộ dáng, nham xà đó là thật sự sợ cái này tiểu cô mãi mãi mày nhăn lại tới. Nó vội vàng túi xuống đầu rắn, làm tần ca dẫm lên đầu mình thượng. Lúc này tần ca, tuy rằng thu liễm đi sở hữu kiếm ý, nhưng là cho người ta cảm giác dày đặc, quả thực so với phía trước không chút nào che giấu chính mình cường đại thời điểm còn muốn làm cho người ta sợ hãi. Nữ hải tử ngắm nhìn thanh liên kiếm tông phương hướng. Đối với thân là tiên nhân tần ca mà nói, từ giao châu đến thanh liên kiếm tông, chỉ cần nàng nguyện ý, bất quá cũng chỉ là mấy tức sự tình. Xúc điệu thanh thốn, một bước bán ra đó là ngàn dặm. Liên tính là đi qua cửu châu, cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn. Chẳng sợ lựa chọn chậm gì gì mà sơ cá, lãm tấn cửu châu non sông gấm vóc, mấy ngày chi gian, liền có thể đổi tới. Chỉ là, nàng ánh mắt chậm rãi rụt trở về. Đang đi tới thanh liên kiếm tông phương hướng thượng, tần ca thấy được một cái ngoài dự đoán thân ảnh. Cái kia một bộ váy đỏ nhẹ nhàng nữ hải tử. Nữ hải tử ở trong rừng xuyên qua, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, phiên nhược kinh hồng. Chính mình, giống như đều còn không có hỏi đến quá tên nàng. Trong ánh mắt cái loại này đối đại thế gian vạn vật đều giống nhau bình đẳng đạm mạc biểu tình không biết khi nào một chút mà toàn bộ lặng yên liễm đi, thay thế. Là một loại cùng loại với rung động, nhưng là lại có như vậy một chút không rất giống cảm giác. Liền xem đều không có xem dưới chân nham xà liếc mắt một cái, tần ca nhẹ nhàng dậm chân, cả người thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất. Nhưng, chính là như vậy nhẹ nhàng mà một dầm chân. Thể trường gần ngàn mét, chiếm cứ lên như nham quật tiểu sơn giống nhau nham xà, trực tiếp nặng nề mà thua tại đại địa thượng, đầu đều sắp rơi vào trong đất. Nó trong mắt toát ra thật sâu kiên kỵ. Cáo biệt Tần Ca, Sư Ngôn ở rừng mưa gian cấp tốc đi qua, muốn rời đi này phiến thị phi nơi. Không có triệu hồi ra Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Bởi vì nàng không biết cái kia tiên nhân tiểu nữ hải khi nào sẽ từ túc trong cốc ra tới. Chỉ là, Sư Ngôn quay đầu lại ngắm nhìn túc cốc phương hướng. Nói thực ra, nàng thực lo lắng. Bất quá túc cốc nói như thế nào cũng là ngàn năm trước giao đài tiên tử một tay giúp nâng dậy tới, kia chi đào hoa. Cũng là giao đài tiên tử thân thủ tài hạ. Thần ca, hẳn là sẽ không thật sự đem Vân Tô Tô các nàng thế nào đi. Sư Ngôn vẫn là thực lo lắng. Chính là nàng lại biết, chính mình không thể trở về. Chính mình hiện tại có thể làm, chính là chạy nhanh trốn, thoát được càng xa càng tốt. Chính mình thoát được càng xa, Vân Tô Tô, Minh gì, độ trả lại có hạ hạ liền sẽ càng an toàn. Sư Ngôn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là đuổi tới Thanh Liên Kiếm Tông. Lâu Lan nói cho nàng đừng rời khỏi Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Kia Sư Ngôn dứt khoát liền đem Tịnh Sắc Mạn Đồ La thu ở chính mình tử phủ ngọc khuyết nội. Vân Mộng Cơ nói cho nàng, Thanh Liên Kiếm Tông khả năng sẽ là chính mình cuối cùng sinh cơ nơi. Sư Ngôn lựa chọn tin tưởng Vân Mộng Cơ. Chẳng sợ, nàng rất có khả năng đã bị Vân Mộng mệnh sở khống chế. Sư Ngôn vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng. Sư Ngôn ở rừng mưa quan tầng gian lược. Nàng thậm chí không dám thở ra Sư Cửu Châu hoặc là Tế Tuyết Chi Vũ. Đã từng phụng dưỡng ở giao đài tiên tử bên người nữ hài tử, đối với này hai thanh kiếm hơi thở nhất định đều rất quen thuộc. Lúc này kêu gọi xuất Sư Cửu Châu hoặc là Tế Tuyết Chi Vũ lên đường, không khác là ở chính mình trên người dán lên miệng ngắm. Nhưng, Sư Cửu Châu cùng Tế Tuyết Chi Vũ cố tình lại là hai cái kỳ quái bình giấm chua. Sư Ngôn cùng mặt khác nữ hài tử thân thiết, có thể. Nhưng là Sư Ngôn muốn chia tay kiếm, kia tuyệt đối không được. Có lẽ tại đây loại thời khắc mấu chốt, hai vị kiếm linh có thể tạm thời trước nhẫn nhẫn. Nhưng, Sư Ngôn trên tay xác thật cũng không có khắc kiếm. Cho nên nàng chỉ có thể lực hành, ngẫu nhiên hóa thân vì phong. Hiện tại bãi ở Sư Ngôn trước mặt lựa chọn thực rõ ràng. Hoặc là liền như vậy trực tiếp bay đi Thanh Liên Kiếm Tông. Hoặc là, liên đuổi tới gần nhất thành trấn, thông qua tiểu quán lại hoặc là Hoành Hoa Thị, trực tiếp truyền tống đến Thanh Liên Kiếm Tông chân núi, ra manh. Nhưng, có đôi khi vận mệnh chính là như vậy đến thích chọc ghẹo người. Liên ở Sư Ngôn phủi đi chính mình tiểu bản đồ, tìm kiếm rừng mưa nội gần nhất thành trấn ở đâu thời điểm, nàng đỗng nhiên phát giác. Chính mình trên cổ tay cái kia bị vô hình sợi tơ treo lên thanh liên chuế sức, sáng lên. Quang mang thực ám, giống như là ánh đèn đánh vào đá quý thượng giống nhau ở dưới ánh trăng lập lòe. Nhưng nàng xác thật là ở sáng lên. Sư Ngôn trái tim đều đi theo cùng nhau huyền lên. Giây tiếp theo. Một chút thanh nhã mùi thơm của cơ thể đã nhào vào Sư Ngôn chóp mũi, mùi thơm xa càng rõ ràng, giống như là hàn đảm trung cô đơn độc lập hoa sen. Cùng với phần phật ống tay háo ở trong gió rung động thanh âm, nữ hài tử đơn bạc thân ảnh đã xuất hiện ở Sư Ngôn bên cạnh. Sư Ngôn hô hấp đều đi theo dừng lại. Ở Sư Ngôn tử phủ ngọc khuyết nội, Tịnh Sắc Mạn Đồ La đã làm tốt tùy thời bị Sư Ngôn triệu hồi ra tới tác chiến chuẩn bị. Chỉ là tạm thời bị Sư Ngôn cấp đè lại. Nỗ lực bình phục tâm tình, làm bộ một bộ tiểu nữ nhi lược hiện cảnh giác cùng kinh ngạc bộ dáng, tiền bối. Sư Ngôn hướng Tần Ca phát ra nghi vấn. Tỷ tỷ đây là muốn đi đâu? Tần Ca vẫn là Sư Ngôn các luận các xưng hô. Sư Ngôn trong lòng có chút khẩn trương. Nhưng là nàng biết, ở Tần Ca trước mặt không thể nói dối. Thanh Liên Kiếm Tông. Ta có cái tỷ tỷ ở nơi đó. Tần Ca cũng có chút kinh ngạc, thật xảo a. Cái gì? Sư Ngôn còn không có phản ứng lại đây, giây tiếp theo, nữ hài tử tay nhỏ đã đáp ở nàng vòng eo thượng. Vừa lúc tiện đường, ta mang ngươi cùng đi đi. Mặt 463 Tần Ca thích ngồi ở Sư Ngôn trong lòng ngực cảm giác canh hai bốn cờ. Nữ hài tử tiêm mềm tay nhỏ trực tiếp đáp ở chính mình vòng eo thượng. Hơi chút có điểm lạnh. Sư Ngôn thân thể đều đi theo căng thẳng, thiếu chút nữa một cái lảo đảo trực tiếp từ tán cây tầng gian tài đi xuống. Bất quá còn hảo. Sư Ngôn rốt cuộc cũng là gặp qua đủ loại đại trường hợp người, cơ hồ chỉ là nháy mắt, cũng đã đem cảm xúc khống chế được. Nàng thậm chí hơi chút có một chút cảnh giác. Cảm thấy Tần Ca có phải hay không đã nhận ra cái gì? Rốt cuộc, nữ hải tử tay hiện tại đắp địa phương, ly tử phủ vị trí thật sự là thân cận quá. Liên ở tề hạ ba phần phía sau lưng đối âm thượng. Ở Sư Ngôn tử phủ ngọc khuyết nội, ba cái nữ hải tử đều nghiến răng nghiến lợi. 1000 năm trước người. Tư tưởng như vậy tiên tiến sao? Sư Ngôn đè nặng hô hấp tiết tấu. Vẫn là nói nàng đã nhận ra chính mình tử phủ ngọc khuyết nội dị thường. Lại hoặc là, chỉ là đơn thuần mà bị Lâu Lan cấp dạy hư. Trước, Tiền bối ở Tần Ca nghe tới có chút nhún ra thanh âm, làm Tần Ca chính mình đều cảm thấy. Nghe thanh âm đều có chút chống đỡ không được. Ngàn năm trước bách duyệt môn mị cốt thiên thành yêu nữ cũng bất quá như thế. Hơn nữa, trước mặt phiên nhược kinh hồng tỷ tỷ cùng cái kia ra vẻ rảo nhu yêu nữ cũng hoàn toàn bất đồng, cái này tỷ tỷ trên người, có loại gần như lỏa lộ mị thái. Thất lễ Tần Ca cuống quýt thu hồi tay. Kỳ thật liền nàng chính mình đều không rõ lắm đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chính mình tay như thế nào liền trực tiếp ôm ở nữ hải tử vòng eo thượng. Giống như là cảm thấy đối phương cùng chính mình rất quen thuộc dường như. Bất quá. Tần Ca lùi về tới tay phải nhẹ nhàng nắm lấy, đầu ngón tay xúc cảm phảng phất còn sót lại kia phân thiếu nữ trên người hương thơm. Sư ngôn cùng giao đài tiên tử lớn nhất khác biệt chính là. Giao đài tiên tử là cái loại này cốt gầy tiêm tức loại hình, mà sư ngôn lại muốn nhu nhuận đến nhiều. Chôn ở giao đài tiên tử trong lòng ngực tuy rằng không đến mức nói là cái gì thép tấm của mặt đi. Nhưng, cũng sẽ không hảo đến nào đi. Nhưng chôn ở sư ngôn trong lòng ngực liền không giống nhau. Sẽ hít thở không thông. Kia đúng là Tần Ca sẽ theo bản năng mà thân cận sư ngôn nguyên nhân. Tỷ tỷ cũng phải đi Thanh Liên kiếm tông đúng không? Ta mang tỷ tỷ đi hảo. Bởi vì vừa mới thất lễ, Tần Ca thậm chí đều quên mất mở miệng đi dò hỏi nữ hài tử tánh mạng. Sư ngôn nhìn Tần Ca chân chờ. Tần Ca đi Thanh Liên kiếm tông vì cái gì, sư ngôn đã đoán được. Đơn giản chính là vì chính mình. Muốn cự tuyệt sao? Sẽ làm Tần Ca hoài nghi không nói, còn vô cùng có khả năng. Tần Ca sẽ ở chính mình phía trước đuổi tới Thanh Liên kiếm tông, ôm cây đợi thỏ. Đến nỗi cự tuyệt lúc sau chính mình lập tức quay đầu trốn chạy ngàn dặm. Giống như cũng không được. Cửu Châu tuy đại, ở tiên nhân trước mặt lại không có chính mình chỗ dung thân. Bất luận chính mình ở đâu, chỉ biết đem thai bay vạ gió liên lụy cấp bên người nữ hải tử. Trừ bỏ tịnh sắc 5 năm khai cùng với chính mình trong nhà kia chỉ thường xuyên không đáng tin cậy, thậm chí còn sẽ lạc đường tiểu thiên ma bên ngoài, này Cửu Châu phía trên có thể vững vàng mà cùng tiên nhân đấu sức người. Tựa hồ, cũng chỉ có một đời tôn sư hoặc là một đời ma tôn tư thái hạ quân Thiển Nhu. Nhưng sư ngôn tình nguyện làm quân Thiển Nhu ở Sương Hồng Cốc an an ổn ổn mà đương một cái cụ linh cảnh tiểu tu sĩ. Cũng không nghĩ quân Thiển Nhu biến thành cái kia làm người sợ hãi Sương Hồng ma nữ, hoặc là thành tâm quả dục hồng trần trí tôn. Còn nữa nói, quân Thiển Nhu chỉ là Lâu Lan Tam Thi chung một tôn. Ai? Quân Thiển Nhu là Lâu Lan Tam Thi chung một tôn. Mà chính mình. Sư ngôn biểu tình bỗng nhiên trở nên thực xuất sắc. Tính, việc này không thể nghĩ lại. Chuyển thế trùng tu kia còn có thể xem như một người sao. Tóm lại, liền năm đó Lâu Lan đều ngăn không được tiên nhân. Làm quân Thiển Nhu tới thế chính mình chán thương, hà tất đâu. Chi bằng thản nhiên đối mặt. Chính mình đắp Tần Ca đi nhờ xe đi Thanh Liên kiếm tông, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Vậy làm phiền tiền bối. Sư ngôn cung cung kính kính về phía Tần Ca hành lễ. Tần Ca mặt mày đều phải thấm ra tới ý cười. Vẫn luôn là bị trở thành muội muội tới đối đãi nàng. Bị người tiền bối mà như vậy kêu, thật sự thực vui vẻ. Nàng thậm chí rút ra chuôi này vẫn luôn ôm vào trong ngực kiếm. Kỳ thật, lợi dụng thần thông gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt đi Thanh Liên kiếm tông sẽ càng mau một chút. Nhưng, Tần Ca theo bản năng mà không nghĩ dùng. Trừ bỏ gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt khả năng so ngự kiếm đi trước muốn nguy hiểm như vậy một chút điểm bên ngoài. Nàng vẫn là nhiều nghe nữ hài tử dùng cái loại này mềm mụp lại thực âm thanh trong trẻo nhiều kêu chính mình vài tiếng tiền bối. Không đúng không đúng. Chính là bởi vì thần thông gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt quá nguy hiểm. Đối với kẻ hèn, hóa thần cảnh, Tần Ca đôi mắt trợ to. Phía trước còn không có phát hiện, Tần Ca hiện tại mới phát hiện, nữ hài tử tu vi thế nhưng là chính thức hóa thần cảnh. Đáng giận, lấy cơ giống như không dùng được. Tóm lại. Gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt đối với tu vi so thấp, thể chất gầy yếu nữ hải tử thật sự là quá nguy hiểm. Cho nên Tần Ca lựa chọn ngự kiếm. Phần 473. Ngọc nhuận màu xanh lơ tiểu kiếm hoành treo ở sư ngôn cùng Tần Ca trước người, chậm rãi hiển lộ ra buồn bạo. Sư ngôn nghe qua kia thanh kiếm. Thanh Liên. So với sư ngôn tiểu Cửu Châu còn muốn đoản chút kiếm, còn không có ba thước. Nếu là bị sư ngôn nắm ở trong tay, liền có vẻ có chút là lướt. Bất quá bị Tần Ca nắm nhưng thật ra vừa vặn tốt. Tần Ca nghiêng người ngồi ở trên thân kiếm, đem ánh mắt đầu hướng về phía sư ngôn. Sư ngôn minh bạch Tần Ca ý tứ, sườn ngồi ở Tần Ca phía sau. Vốn dĩ cũng đã có vẻ là lướt tiểu kiếm, chịu tải hai người lúc sau cơ hồ đều sắp nhìn không tới thân kiếm, chỉ có thể nhìn đến kia không ngừng phun ra nuốt vào kiếm mang. Hai người tễ ở cùng nhau. Đường cong gián sát. Tần Ca nhẹ nhàng bắt được sư ngôn tay, ý bảo sư ngôn đem tay đáp ở chính mình trên eo. Ta kiếm thực mau. Tỷ tỷ đỡ ổn. Hảo sư ngôn gian nan gật gật đầu, ôm lấy Tần Ca mảnh khảnh vòng eo. cùng với hai người thân cận, Tần Ca cơ hồ gối vào Sư Ngôn trong lòng ngực. Hảo! Mềm mại! Dùng sức lắc lắc đầu, Tần Ca thu liễm trần tâm. Chỉ là, nữ hải tử giống như đã quên, nàng vừa mới gối tiến Sư Ngôn trong lòng ngực. Nữ hải tử phát gian tinh tế hương thơm đều đi theo cùng nhau nhào vào chóp mũi, không khí giống như đều ở trong nháy mắt trở nên an tĩnh lên. Cũng may Sư Ngôn kịp thời khống chế được trường hợp. Ta minh bạch. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tần Ca hệ kiểu tóc là cái loại này ở tiểu hài tử trên người thực làm cho người ta thích lại có vẻ thực linh động tiểu tiếu rũ quế tấn. Thật dài song đuôi ngựa ở đầu hai sườn lại bị một lần nữa hệ trụ, biến thành cái hoàn. Ở tấn gian, nữ hài tử còn cố ý đừng một cái thanh liên kiểu dáng châm. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cùng với Sư Ngôn nhẹ nhàng gật đầu động tác, Sư Ngôn cầm chạm vào nữ hài tử tế nhuyễn sợi tóc. Sư Ngôn cực kỳ tiểu tâm mà ôm lấy Tần Ca eo. Rốt cuộc nàng ôm cũng không phải là cái gì mặt ngoài thoạt nhìn. Bình thường tiểu nữ hải, mà là có thể nói này toàn bộ hồng trần gian đáng sợ nhất đại sát khí. Rơi xuống hồng trần tiên nhân. Thanh Liên kiếm tông khai sơn thủy tổ. Từ ngàn năm trước đến nay, duy nhất một cái đắc đạo phi thăng tu sĩ. Có như vậy trong nháy mắt. Sư Ngôn thậm chí suy nghĩ, nếu lúc này chính mình Tuyết Hàn công linh khí trực tiếp thấm qua đi sẽ như thế nào. Bất quá. Nàng trung quy vẫn là không có lấy hết can đảm đi mạo hiểm như vậy. Đối đầu kẻ địch mạnh, vẫn là ổn thỏa điểm tương đối hảo. Nhưng, có thể ôm chặt điểm. Thần Ca nhẹ nhàng kéo lại Sư Ngôn tay. Cùng giống nhau nữ hải tử không quá giống nhau, Sư Ngôn tay thử cấm áp. Ấm áp đến giống như là nhân tâm. Thần Ca lấy một bộ không thế nào để ý tư thế, dùng sức lôi kéo Sư Ngôn tay, làm Sư Ngôn ôm chặt chính mình. Kỳ thật, chỉ cần Sư Ngôn không chính mình nhảy xuống, cơ bản là không có khả năng ngã xuống. Chỉ là Tần Ca cảm thấy, vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Sư Ngôn ôm chặt Tần Ca. Tần Ca cơ hồ đều sắp ham đến Sư Ngôn trong lòng ngực. Thiên nhân tiểu muội muội lỗ thai đều nóng bỏng nóng bỏng. Liên nàng chính mình đều không rõ vì gì đó nóng bỏng. Ôm chặt nói. Chúng ta xuất phát, gối vạn trọng núi non, Tần Ca thanh âm giống như đều đẻ thấp một chút. Thế đạo này nữ hải tử. Sinh hoạt đến giống như so ngàn năm trước khá hơn nhiều. Màu xanh lơ tiên kiếm ở trong trời đêm hóa thành lưu quang. Tần Ca phi thật sự mau, thậm chí so Thanh Trĩ đều phải mau. Hơn nữa nàng so Thanh Trĩ phi đến càng thấp. Dưới chân quang cảnh ở Sư Ngôn xem ra đều đã biến thành lưu quang. Cũng chính là tạ từ 17 năm ve siêu cảm quan năng lực, Sư Ngôn mới có thể thấy rõ ràng dưới chân phong cảnh biến ảo. Vốn dĩ dựa theo Cửu Châu gian tiềm di mặc hóa quy củ, phi đến như vậy thấp là không cho phép phi đến nhanh như vậy, dễ dàng dẫn phát tranh cãi. Nhưng Thần Ca phi đến thật sự là quá nhanh. Mau đến những cái đó tu sĩ thậm chí đều không có phản ứng lại đây, nhà mình tông môn đại trận cũng đã bị thọc một cái lỗ thủng. Mà người gây họa sớm đã đi xa. Tần Ca thật cũng không phải cố ý chọc thủng nhân ra tông môn đại trận. Chỉ là ở xẹt qua đi lúc sau, mới hơi chút có như vậy một chút cảm giác, chính mình. Có phải hay không lại đâm thủng thứ gì? Kỳ quái. Chính mình vì cái gì muốn nói lại? Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, đã căn bản nhìn không thấy nhân ra tông môn tung tích. Tần Ca tay nhẹ nhàng đặt ở Sư Ngôn mu bàn tay thượng, ánh mắt căn bản không có nửa điểm nghiêng lệch mà thẳng tắp nhìn phía trước. Thực, ấm, nhỏ đến khó phát hiện mà. Tần Ca hơi chút thả chậm một chút tốc độ xe. Nàng thậm chí đem cuối cùng một chút mùi rượu cũng tan đi. Trước kia, có người đối nàng nói, uống rượu không ngự kiếm, ngự kiếm không uống rượu. Cái gì tiểu kiếm tiên đều chơi xoái, tiểu hài tử không thể học cái xấu. Cái gì tiểu hài tử? Chính mình nơi nào nhỏ? Nữ hải tử gối lên Sư Ngôn trong lòng ngực, cả người giống như đều phải bị ngọt nị nị mùi hương hòa tan rớt. Lời nói là nói như vậy, tốc độ xe cuối cùng vẫn là chậm lại. Tuy rằng, chỉ là Tần Ca lý giải chậm. Hai người thân ảnh ở Cửu Châu phía trên cấp tốc đi qua. Dựa theo cái này tốc độ, Sư Ngôn cùng Tần Ca hẳn là có thể ở Hừng Đông phía trước liền đuổi tới Thanh Liên Kiếm Tông. Trừ bỏ tiểu quán cùng Oanh Hoa Thị, cùng với thân là thiên mệnh chi nữ Vân Mộng Mệnh, Tần Ca hẳn là chính là Cửu Châu mạnh nhất tọa kỵ. Liền ở ngay lúc này, tích tích tích. Sư Ngôn cảm giác được chính mình ngọc giản giống như truyền đến tin tức. Có người tìm tỷ tỷ sao? Thần Ca hơi hơi thấp đầu. Sư Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, ân. Nàng từ ngực treo kia cái từ Oanh Hoa Thị lấy tới nhẫn chữ vật lấy ra ngọc giản. Bởi vì trên tay nhẫn đã quá nhiều, còn phải cho khả năng. Tương lai tương đối quan trọng nhẫn lưu lại vị trí duyên cớ. Cho nên tầm thường nhẫn chữ vật đã bị Sư Ngôn coi như tiểu mặt dây treo ở cổ gian. Trong tình huống bình thường Sư Ngôn có thể trước nhắc tới nhẫn lại tồn trữ vật phẩm, hứng thú tới thời điểm, cũng có thể như là tiểu quán lao bản nương như vậy, hơi hơi kéo ra vạt áo, xây dựng ra một bộ liêu nhân bộ dáng. Nhưng, mặc kệ dùng loại phương thức nào. Thần ca đầu nhỏ một chút, đôi mắt đều mở rất lớn. Sư ngôn thần thức quét một chút ngọc giản. Là Vân Tô Tô phát tới tin tức. Vị kia tiên nhân vừa mới rời đi túc cốc, đã đi hướng Thanh Liên kiếm tông phương hướng. Sư ngôn muội muội có thể trước tránh tránh. Ân sư ngôn nhìn ngọc giản phát lại đây tin tức, lại nhìn nhìn lúc này bị chính mình ôm chặt vòng eo nữ hài tử, lâm vào im miệng không nói bên trong. Chính mình sợ là đã thượng tặc kiếm, không có đường rút lui có thể đi lạc. Làm sao vậy? Là có chuyện gì sao? Tần ca nỗ lực mà nhìn phía trước, không cho chính mình phát tán suy nghĩ cùng cảm giác bay tới khác kiểu diễm phương hướng. Không có việc gì. Sư ngôn bất động thanh sắc mà thu hảo ngọc giản, chỉ là một cái tỉ tỉ làm ta mau chút chạy tới Thanh Liên kiếm tông. Một bàn tay hoàn tần ca vòng eo, ở tần ca trừng lớn đôi mắt cảm giác chung, sư ngôn lần này không có đem ngọc giản thả lại treo ở ngực nhẫn chữ vật. Nữ hài tử thoáng có điểm thất vọng. Sư ngôn đem ngọc giản bỏ vào tần tố hoài luyện kiếm tiểu động thiên thế giới nội. Nàng hiện tại chỉ có thể kỳ vọng. Tần tỷ tỷ có thể cảm giác được tiểu động thiên thế giới nội bỗng nhiên đẩy ra gợn sóng, sau đó bắt giữ đến ngọc giản thượng tin tức, chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng, tần tố hoài kỳ thật cũng không biết tiên nhân truy hồng trần sự tình. Đối với sư ngôn cùng thiên ma chi gian quan hệ, cũng không có như vậy hiểu tận gốc dễ. Bất quá. Ở sư ngôn xem ra, tần tố hoài liền tính không có hiểu tận gốc dễ, lấy nàng thông minh tài trí, cũng nên đã bắt giữ tới rồi một ít dấu vết để lại. Sư ngôn chỉ có thể đánh cuộc. Mau chút sao? Nghe được sư ngôn nói, tần ca dùng sức gật gật đầu, ta sẽ thực mau. Vốn dĩ cũng đã như thiên khích lưu quang kiếm ảnh, lập tức lại nhanh hơn 3 phần. Sư ngôn ngắm nhìn phương xa. Nàng thậm chí không dám cờ lạc mở tiểu bản đồ. Tiểu quán lao bản nương đều có thể bắt giữ đến lâu lan lưu lại này đạo pháp lý tung tích. Sư ngôn không muốn đi đánh cuộc tần ca được chưa? Bắt giữ thiên địa linh khí lưu động, nhìn ra xa dưới chân sơn xuyên sông lớn xu thế. Sư ngôn có thể nhận thấy được, chính mình cùng tần ca khoảng cách Thanh Liên kiếm tông đã càng ngày càng gần. Phương xa không trung hơi hơi nổi lên bụng cá trắng. Sáng sớm tảng sáng. Sư ngôn đã có thể xa xa mà nhìn ra xa thấy Thanh Liên kiếm tông vài tòa kiếm phong bộ dáng. Cùng lúc đó mà, tần ca cũng ngốc ngốc lăng lăng mà nhìn Thanh Liên kiếm tông phương hướng. Tiểu kiếm phong cùng mặt khác vài tòa kiếm phong lượn lờ ở mây mù bên trong, mây mù bị sáng sớm không trung chiếu rọi ra không minh nguyệt bạch lưu lam. Tọa lạc ở mây mù gian vài tòa kiếm phong kiếm khí cao chót vót, giống như là ở hoan nghênh đã lâu kiếm chủ trở về. Rất quen thuộc. Thật sự rất quen thuộc. Mất mát ký ức, vừa mới bị một lần nữa lau sạch ký ức, lập tức lại như bọt xà phòng giống nhau quần quận đi lên. Như là về nhà giống nhau cảm giác. Hồi. Ra. Chính mình vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Sư ngôn cùng tần ca dừng ở Thanh Liên kiếm tông sơn môn chỗ. Sơn môn sau. Thanh Liên kiếm tông sở hữu hóa thần cảnh trở lên tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch. Nhưng, lại ở nhìn đến sư ngôn trong lòng ngực trị nữ sau, biểu tình một đám mà bỗng nhiên đều trở nên ngạc nhiên lên. Tiểu sư tổ, người thứ hai thiết. Rạng sáng thời điểm thái thái cho ta phát tới người thứ hai thiết. Ân, hạ hạ, quả nhiên con cú cùng con cú là có tiếng nói chung. Còn không có họa vật phẩm trang sức, bất quá thép tấm cùng bạch ti đều biểu hiện ra ngoài. Ân. Cứ như vậy, bắt 464 cực hạn lật xe canh 14 cờ. Có nghĩ tới đuổi giết sư ngôn tiên nhân sẽ là như thế nào phong hoa tuyệt đại lại hoặc là như thế nào nguy hiểm nhân vật. Nhưng, làm cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới thời điểm, rơi xuống hồng trần tiên nhân, thế nhưng sẽ là nhà mình tổ tiên. Vốn là tính toán đánh bạc hết thể cũng muốn nếm thử giúp tiểu sư ngôn chắn hay. Kết quả lập tức liền biến thành lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt phân đoạn. Chỉ là... Nhìn tần ca cơ hồ đều sắp ngồi vào sư ngôn trong lòng ngực bộ dáng, khiếu lâm các nàng đống nhiên cảm thấy thực dối rắm. Cái loại cảm giác này đại khái liền cùng sư ngôn lúc trước nhìn đến Đông Hoàng Lệ cùng Ôn Như Nhã từ một cái phi cơ trên dưới tới không sai biệt lắm. Các nàng có nghĩ tới sư ngôn tới trước Thanh Liên kiếm tông làm sao bây giờ? Cũng nghĩ tới vị kia rơi xuống hồng trần tiên nhân trước đến Thanh Liên kiếm tông hẳn là làm sao bây giờ? Chính là duy độc không có nghĩ tới, vị kia rơi xuống hồng trần tiên nhân. Mang theo sư ngôn cùng nhau đến Thanh Liên kiếm tông hẳn là làm sao bây giờ? Vẫn là lấy. Như vậy thân mật tư thế. Tổng cảm thấy nguy cơ đều sắp giải trừ. Nên nói thật không hổ là sư ngôn sao. Nhẹ nhàng nhảy, sư ngôn trực tiếp từ không trung rơi xuống, mũi chân nhẹ nhàng địa điểm trên mặt đất, hơi chút tản ra dơ lên làn váy, giống như là thịnh phóng mẫu đơn. Tần Tố Hoài đang chuẩn bị tiến lên, liền nhìn đến sư ngôn bỗng nhiên cung cung kính kính về phía chính mình chắp tay thi lễ hành lễ. Thần sư tỷ. Không có sự bất luận cái gì ánh mắt, Tần Tố Hoài đã hiểu được đại khái đã xảy ra cái gì. Sư ngôn đại khái là bị bắt cóc. Bằng không cái này không điểm đứng đắn gia hỏa sẽ không như vậy nghiêm túc mà chắp tay thi lễ hành lễ. Gia hỏa này, đại khái chỉ có ở trêu cợt chính mình, muốn thưởng thức chính mình quẫn bách tư thái thời điểm, mới có thể bày ra cái loại này đứng đắn bộ dáng. Thanh Liên chi kiếm chậm rãi từ không trung bay xuống, khóa chặt mày thiếu nữ, nhìn Thanh Liên kiếm tông mọi người, nhìn Thanh Liên kiếm tông sơn môn mặt sau kia đem cắm ở cánh hoa sen trung kình thiên cự kiếm. Rất quen thuộc. Là thật sự rất quen thuộc. Nhưng là chính mình lại không thể nói tới. Tiểu sư tổ, Thanh Liên kiếm tông mọi người ôm kiếm hướng chậm rãi bay xuống Tần Ca hành lễ. Tiểu sư tổ Tần Ca lộ ra một bộ mở mịt bộ dáng. Phần 474. Thanh Liên kiếm tông mọi người mày đi theo nhân lại. Ngàn năm trước tiểu sư tổ ban ngày phi thăng, thành tựu một đoạn giai thoại. Trước mắt nữ hải tử rõ ràng cùng Thanh Liên kiếm tông cung phụng ở kiếm các bức họa giống nhau như lúc, liền trôi này Thanh Liên chi kiếm đều là giống nhau là lướt. Nàng tất nhiên là tiểu sư tổ. Nhưng tiểu sư tổ vì cái gì sẽ làm như vậy mở mịt tư thái? Liền tính nàng không quen biết chính mình này đó đồ tử đồ tôn, nhưng kia Thanh Liên kiếm đài chính là giao đài tiên tử năm đó tự mình lưu lại nơi này. Tiểu sư tổ như thế nào sẽ không quen biết? Loáng thoáng mà, liên tưởng Thanh Liên kiếm tông kiếm vấn nội một ít thoạt nhìn giống như không thể hiểu được mục từ. Khiếu Lâm cùng Tần Tố Hoài các nàng ngửi được dị thường hương vị. Không có quản Thanh Liên kiếm tông nội những cái đó trưởng lão đệ tử, Tần Ca chậm rãi phiêu hướng về phía Thanh Liên kiếm tông sơn môn kia đem kình thiên cự kiếm. Cũng chính là sư Cửu Châu đã từng kiếm phôi. Ở sư ngôn tử phủ ngọc huyết nội, tạ từ sư ngôn tầm nhìn, sư Cửu Châu nhìn chăm chú vào Tần Ca chậm rãi thổi qua đi nhỏ xinh bóng dáng, biểu tình ngưng trọng mà lại dị thường. Ở nàng bên cạnh, là nhận thấy được không đúng chỗ nào Tế Tuyết Chi Vũ cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Hai cái nữ hải tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Tần Ca tay nhẹ nhàng đụng vào ở Thanh Liên kiếm tông sơn môn kia đem kình thiên cự kiếm thượng. Ông! Cùng sư ngôn lúc trước lần đầu tiên đi vào Thanh Liên kiếm tông sai giờ không nhiều lắm cảnh tượng, kia đem kình thiên cự kiếm vù vù run rẩy, giống như muốn đem chính mình từ Thanh Liên cánh hoa sen trung rút ra bộ dáng. Ở Tần Tố Hoài tiểu kiếm phong thượng, Nghiên Khanh Ca phòng nội, kia phó giao đài tiền tử bức họa cuộn tròn giống như lại sống lại đây. Trắng thuần liên váy nữ hải tử xinh xắn mà đứng ở vẽ cuốn trong hình, vàng rực mắt huy hoàng nếu đại ngày, quan sát chúng sinh. Chỉ là vẽ cuốn đều có thể nhìn ra thiếu nữ uy nghiêm cùng phiêu nhiên như tiên khí chất. Duy mỹ thanh tuyệt, duy độc. Dáng người phương diện tựa hồ hơi chút khiếm khuyết như vậy một chút. Thiếu nữ nhìn Thanh Liên kiếm tông sơn môn phương hướng thở dài. Giống như là thấy được chính mình hậu bối cùng chính mình giống nhau. Dẫm lên vết xe đổ. Lấy kia phó vẽ cuốn vì trung tâm, nhìn không thấy lam quang từ nhỏ kiếm phong thượng đẩy ra, xuyên qua sư ngôn cùng Tần Ca thân thể. Tần Ca cặp kia mê mang mà lại hoảng hốt trong con người bỗng nhiên chiếu ra vài phần thanh minh. Linh. Giao. Tỷ. Tỷ. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới. Nữ hải tử đứng lặng ở chuôi này kình thiên cự kiếm phía trước. Ở nàng phía sau, tính cả sư ngôn cùng nhau, Thanh Liên kiếm tông mọi người làm thành một mảnh hướng nàng hành lễ. Ken. Thanh Liên chi kiếm đưa về trong vỏ. Tần Ca biểu tình phức tạp mà nhìn mọi người, ta nhớ ra rồi. Thanh Liên kiếm tông đón khách trong đại sảnh. Tần Ca ngồi ở lúc trước tiểu tỷ hưu ngồi vị trí thượng, ở nàng bên tay trái chính là Thanh Liên kiếm tông trưởng môn. Lão nhân ra tiên phong đạo cốt dâu bạc trắng phiêu phiêu, ở đối mặt Tần Ca thời điểm lại tròm dâu run rẩy như là cái hài tử. Chứ bỏ đối mặt tiểu sư tổ kích động bên ngoài, càng quan trọng là hắn không biết ở đã biết được tiểu sư tổ mục tiêu chính là sư ngôn tiểu nha đầu lúc sau. Như thế nào từ nhỏ sư tổ trên tay bảo hạ sư ngôn. Khiếu Lâm ngồi ở một khắc sườn, đồng dạng biểu tình ngưng trọng. Phía trước xuất hiện ở Thanh Liên kiếm tông sơn môn mọi người, trừ bỏ sư ngôn cùng Tần Tố Hoài bên ngoài cơ hồ toàn bộ tề tụ ở nơi này. Tần Tố Hoài đem sư ngôn kéo đến tiểu kiếm phong. Tần Tố Hoài còn không có mở miệng, đã bị sư ngôn bắt được tay, dựng thẳng lên ngón trỏ ngăn chặn miệng. Hai người lập tức dán thật sự gần. Thậm chí có thể ngửi được lẫn nhau hô hấp. Môi chi gian khoảng cách cơ hồ gần chỉ cách ngón trỏ. Thanh Liên kiếm tông đón khách trong đại sảnh, Tần Ca đôi mắt cơ hồ đi theo cùng nhau chừng đến đại đại. Khó. Khó trách. Cái kia tỷ tỷ gần nhất Thanh Liên kiếm tông liền đi theo cái kia trời sinh kiếm thể tiểu nha đầu quải ở cùng nhau. Nguyên lai là như thế này. Hảo hâm mộ. Không đối. Là hảo thứ cơ. Tiểu sư tổ Tần Ca ý thức bị dâu bạc trắng phiêu phiêu trưởng môn gọi hồi. Nữ hải tử theo bản năng mà đụng vào một chút chính mình gương mặt. Làm bộ nghiêm túc đang nghe bộ dáng, ý thức đã sớm bay tới tiểu kiếm phong thượng. Ngăn chặn đại sư tỷ muốn mở miệng ý tưởng. Sư luôn có thể cảm giác được, bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, chính mình hiện tại còn ở Tần Ca nhìn chăm chú dưới. Nếu là lúc này đại sư tỷ trực tiếp tới một câu sư luôn muội muội, kia đã có thể trực tiếp tạc. Làm bộ cùng Tần Tố Hoài thân thiết bộ dáng, Sư Ngôn tay phải bắt lấy đại sư tỷ tay trái, chi gian ở Tần Tố Hoài lòng bàn tay nhẹ nhàng bắt hoa. Tần tỷ tỷ Sư Ngôn cùng Tần Tố Hoài dán thật sự gần, cằm đều đè ở Tần Tố Hoài trên vai. Tần Tố Hoài lông mi run rẩy, thân mình cơ hồ đều đứng thẳng bất động ở nơi đó, khởi động chính mình cùng Sư Ngôn trọng lượng. Nhưng mà, Tần Tố Hoài toàn bộ cảm giác đều tập trung ở chính mình tay trái trong lòng bàn tay. Nàng cảm giác Sư Ngôn bắt hoa động tác. Đó là dĩ vãng Sư Ngôn cùng nàng thường xuyên biết chơi trò chơi nhỏ. Ở hai người luận kiếm luận đến độ sắp thể lực hao hết thời điểm, Sư Ngôn muội muội luôn là sẽ nương đủ loại cớ, cùng chính mình chơi các loại trò chơi nhỏ, mượn cơ hội từ chính mình nơi đó thắng đi một chút thể lực. Lại hoặc là cố ý làm chính mình làm chút quấn bách sự tình. Này bắt hoa chính là trong đó một loại. Sư Ngôn sẽ thực mau mà ở Tần Tố Hoài trên tay bắt hoa, kỳ thật là ở Tần Tố Hoài trong lòng bàn tay viết chữ. Ngay từ đầu thời điểm, bởi vì cái loại này ngứa cùng bị khinh gần cảm giác, Tần Tố Hoài căn bản không có biện pháp cảm giác Sư Ngôn muội muội rốt cuộc viết chút cái gì. Nhưng là sau lại, quen tay hay việc, Tần Tố Hoài cũng có thể ở Sư Ngôn áp bách chung, đem lực chú ý tập trung đến địa phương khác. Tuy rằng, Sư Ngôn muội muội luôn là sẽ ở nàng tập trung lực chú ý thời điểm, nhân cơ hội đánh lén. Thần ca, cũng không biết ta chính là Sư Ngôn. Nàng kỳ thật có chút lo lắng, Sư Ngôn dư quang liếc hướng Thanh Liên kiếm tông chủ phong đón khách đại sảnh phương hướng. Nàng chỉ có thể kỳ vọng trưởng môn cùng Khiếu Lâm tỷ tỷ bọn họ, đừng nói lẩu miệng đi. Sư Ngôn tạm thời còn không biết chính mình một đường sinh cơ ở đâu. Nhưng là, Tần ca ở đi tới Thanh Liên kiếm tông lúc sau, có thể khôi phục một ít đã từng thuộc về nàng cảm xúc cùng ký ức, này hẳn là chính là tốt bắt đầu. Chỉ cần cấp Sư Ngôn một cái điểm tựa, liền tính là thiên mệnh góp tưởng, nàng cũng muốn thử huy hạ cái quốc. Đón khách trong đại sảnh, Tần ca nhìn Mỹ thiếu nữ gian gián tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Chỉ gian màu bạc thiên mệnh nhẫn nội răng hơi hơi xoay chuyển. Cặp kia vốn dĩ đã thanh minh con ngươi giống như lại hiện lên một chút vô cơ. Chờ đợi Thanh Liên kiếm tông trưởng môn hỏi han ân cần hội báo trạng huống kết thúc, nữ hải tử ngẩng đầu. Sư Ngôn, đã tới Thanh Liên kiếm tông đúng không? Thùng thùng. Mấy cái trưởng lão cùng trưởng môn tâm đều đi theo huyền lên. Tùy theo mà đến chính là đại đại nghi hoặc. Tiểu sư tổ, không phải ngươi ngồi ở tiểu sư Ngôn trong lòng ngực tới Thanh Liên kiếm tông sao? Như thế nào hiện tại lại tung ra tới loại này vấn đề? Đồng nhiên, Khiếu Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu sư tổ hẳn là còn không biết, vừa mới cái kia đi theo nàng cùng nhau tới Thanh Liên kiếm tông nữ hài tử, chính là tiểu sư Ngôn. Này thật đúng là ứng câu nói kia. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Tiểu sư Ngôn đợt thao tác này, quả thực hoàn mỹ phục khắc lại năm đó Lâu Lan chi chủ. Nghe nói, ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ chính là vẫn luôn ngốc tại giao đài tiên tử bên người. Cho nên giao đài tiên tử ở rơi nước mắt chém xuống Lâu Lan chi chủ tánh mạng lúc sau, không lâu cũng lựa chọn thần thức thân ba phần, mai danh ẩn tích. Nhưng, tiểu sư tổ hiện tại vấn đề lại muốn như thế nào trả lời? Ở tiểu sư tổ cùng tiểu sư Ngôn chi gian, Khiếu Lâm lựa chọn chính là tiểu sư Ngôn. Trừ bỏ chính mình cùng tiểu sư Ngôn chi gian quan hệ, tiểu sư Ngôn đem chính mình hống thật sự vui vẻ, cùng với tiểu sư Ngôn vẫn là tiểu tỷ hưu chủ nhân bên ngoài. Còn có rất quan trọng một chút. Thanh Liên kiếm tông lưu lại kiếm hơn chung. Nhắc tới muốn dốc hết sức lực mà trợ giúp cái kia kế thừa tiên nhân ý để bắt nữ hải tử. Chẳng sợ. Nàng muốn đối mặt, là chính mình. Đó là ngàn năm trước Tần ca, chính mình lưu lại kiếm hấn. Từ nhỏ sư tổ phía trước mờ mịt cùng đủ loại phản ứng tới xem, Thanh Liên kiếm tông trong lòng mọi người mặt, cũng có một ít lớn mật phỏng đoán. Có lẽ, tiểu sư tổ năm đó ở phi thăng phía trước, cũng đã đoán trước tới rồi cái gì. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Liên Tần ca phi thăng đều là ở nắm giữ cùng dự tính bên trong sự tình. Hiện tại vấn đề, biến thành hẳn là như thế nào trả lời tiểu sư tổ vấn đề, mà không thể bại lộ tiểu sư Ngôn. Đã tới, trầm ngưng, Khiếu Lâm cho khẳng định đáp án. Ở đây mặt khác trưởng lão thần kinh đều đi theo căng thẳng. Có thể trà trộn đến hóa thần cảnh trở lên tu sĩ, không có mấy cái ngu ngốc. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã nhận ra tiểu sư tổ trên người dị thường. Mấy tháng trước sư Ngôn liền đã từng đã tới một lần Thanh Liên kiếm tông. Không có nói cập hiện tại. Khiếu Lâm kéo ra đề tài. Mấy tháng trước, là Khiếu Lâm cung cung kính kính mà nhìn Tần ca. Hơn nữa, nàng còn phóng thích thái hư bí cảnh chung cái kia ma. Cỏ. Tần ca trực tiếp đứng lên. Tiểu kiếm phong thượng, Sư Ngôn cùng Tần Tố Hoài trang làm thân thiết bộ dáng, Tần Tố Hoài đều sắp ngồi ở Sư Ngôn trên đùi. Một mảnh tiểu diễm bầu không khí lúc sau, hai người vớt ve, chỉ dựa vào đầu ngón tay ở lẫn nhau trong lòng bàn tay khoa tay múa chân giao lưu. Giao đài đại nhân tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi hôm nay tình huống như vậy. Ta Thanh Liên kiếm tông nội, xác thật có chống đỡ tiên nhân biện pháp. Sư Ngôn nhìn Tần Tố Hoài, đại sư tỷ khó được lưu thái, giúp vào Sư Ngôn trong lòng ngực. Sư Ngôn đại khái đoán được một chút Tần Tố Hoài đầu ngón tay miêu tả, chống đỡ tiên nhân biện pháp đến tuột cùng là cái gì. Lấy giao đài đại nhân chi lực, lấy tịch tà đại nhân chi thân cấu trúc thái hư bí cảnh, cũng không gần chỉ là có thể cầm tù thiên ma đơn giản như vậy. Giao đài đại nhân đã từng nói qua, mặc dù là tiên nhân, ở không có phòng bị dưới tình huống bị đóng cửa ở thái hư bí cảnh nội, cũng không có gì biện pháp chạy thoát. Hiện tại, mấu chốt nhất vấn đề chính là thế nào mới có thể làm Tần Ca chính mình bước vào thái hư bí cảnh nội. Đón khách trong đại sảnh, tịnh sắc mạn đồ la, Tần Ca cả người đều cọ mà một chút đứng lên. Cái kia bạch ma hỗn đản, như thế nào lại hết hy vọng không thay đổi, cùng tịnh sắc mạn đồ la cái kia thai tinh thông đồng ở cùng nhau. Tần Ca đại khái minh bạch chính mình rơi xuống hồng trần chu sát sư ngôn nguyên nhân. Cùng vùng thiếu văn minh thiên ma cấu kết, đó là này thiên hạ lớn nhất đại kiêng rẻ cùng hành vi phạm tội. Chẳng sợ chỉ vào thiên mệnh chửi bậy phỉ nhổ, rời bỏ thiên mệnh đều sẽ không con mắt liếc nhìn nàng một cái. Nhưng là cùng vùng thiếu văn minh thiên ma cấu kết không giống nhau. Hoàn toàn không giống nhau. Đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ hành vi. Nàng làm sao dám a? Sư ngôn hiện tại ở đâu? Tần Ca biểu tình đều trở nên vô cơ. Khiếu Lâm nhìn Tần Ca, tiểu kiếm phong. Ở Tần Ca trước mặt nói dối căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng là, nàng lại có thể dẫn đường. Dẫn đường tiểu sư tổ chính mình hiểu sai. Chỉ cần mang theo tiểu sư tổ tới rồi thái hư bí cảnh, tiểu sư ngôn là có thể giành được một đường sinh cơ. Tần Ca thân ảnh trực tiếp biến mất ở đón khách trong đại sảnh, xuất hiện ở tiểu kiếm phong chân núi, thái hư bí cảnh ngôi cao trước. Nàng đem tay đặt ở tiến vào thái hư bí cảnh trên thạch đài. Khoảng cách sư ngôn thành công thoát nạn, chỉ còn lại có một bước xa. Liền kem Tần Ca rót vào linh khí, xem xét thái hư bí cảnh nội hiện tại đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Chỉ là, cho ngươi xem nga. Ta thật vất vả mới đào tới bảo bối. Hoa linh thạch đều mua không được đâu. Chỉ có chứng thực xong thân phận lúc sau, mới có như vậy một chút điểm cơ hội mua được đồ vật. Sư ngôn đại nhân. Vẽ cuốn. Lỗ thai run rẩy, Tần Ca ở Thanh Liên Kiếm Tông làm kiếm phong đệ tử nơi đó nghe được một chút thú vị đồ vật. Phần 475. Hoặc là vận mệnh. Hoặc là thiên lý. Nàng thân hình biến mất ở tiểu kiếm phong. Phần 465 Hồng Trần Tiên, hai đời mà canh hai bốn cờ. Chỉ hệ nửa thấu váy ngủ hai cái nữ hải tử. Hưng phấn mà tê ở bên nhau. Nơi này là Lam Kiếm Phong. Khiếu Lâm lãnh địa. Thanh Liên Kiếm Tông vài tòa kiếm phong chung, trừ bỏ Nghiên Khanh Ca tiểu kiếm phong bên ngoài, nữ hải tử tỷ lệ tối cao một tòa kiếm phong. Rốt cuộc, Nghiên Khanh Ca tiểu kiếm phong thượng tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Tần Tố Hoài, Thịnh Nô cùng Thịnh Nhan. Nữ hải tử tỷ lệ 100%, căn bản không thể cùng mặt khác vài tòa kiếm phong cơ đua cả nắm. Tế ở trên giường nữ hài tử, có chút phấn chấn mà hủy đi Cửu Châu tốc hành mau vận chuyển phát nhanh. Đó là nàng cổ đủ dũng khí mới đi hoàn thành trong truyền thuyết Tình Hải Ma Tông một thế hệ họa sĩ Ôn Thư Vận chứng thực, bài thật dài thời gian đội ngũ mới bắt được lễ vật. Nghe nói là Ôn Thư Vận đại nhân vừa lúc cảm thấy nàng cũng đủ đáng yêu, sẽ là thảo sư ngôn đại nhân thích loại hình. Hơn nữa, Ngộ Đạo đại hội thượng, Thanh Liên Kiếm Tông phái ra đi dẫn đầu đúng là Khiếu Lâm đại nhân. Tình Hải Ma Tông bên kia trừ bỏ tiểu kiếm phong bên ngoài, ấn tượng sâu nhất kiếm phong chính là Khiếu Lâm đại nhân làm kiếm phong. Có chút ấn tượng. Nói cách khác, nàng ít nhất phải chờ tới sang năm lúc này mới có thể bắt được phần lễ vật này. Nói đến cũng xảo, vốn dĩ Cửu Châu tốc hành hẳn là ở 3 ngày sau mới đến. Vừa lúc lại có cái sư tỷ xuống núi rèn luyện khi gặp yêu tà đánh hỏng rồi vị kia sư tỷ vỏ kiếm. Sư tỷ trở về thời điểm, thuận tay giúp nàng đem chuyển phát nhanh cấp mang theo trở về. Nàng mới vừa vặn theo kịp. Nữ hải tử thật cẩn thận mà hủy đi bao vây. Ở nàng bên cạnh vai sát vai tê ở bên nhau, đồng dạng chờ mong. Là cùng nàng đồng môn tiểu sư tỷ, cùng giống nhau tạ từ vị kia trong lời đồn võ thánh chuyển thế lang ra các chủ tay phát hành tầm thường vẽ cuốn hoàn toàn bất đồng. Phần đặc thù này lễ vật, tuy rằng tiêu non hờ nhãn, lại tương đương đến mê người. Nữ hải tử hô hấp đều tùy theo ngừng lại, run run rẩy rẩy mà từ bao vây hộp lấy ra hẹp dài vẽ cuốn. Đúng lúc này, nữ hải tử khuê phòng nội nhấc lên gió nhẹ. Khiếu Lâm sư phụ tỷ tỷ là cái hấp tấp người, nếu thật sự có cái gì việc gấp, trực tiếp xông vào nữ hải tử khuê phòng giống như cũng không phải không có khả năng sự tình. Nữ hải tử chỉ là theo bản năng mà muốn đem vẽ cuốn tàng tiến trong ổ chăn. Nhưng, đương nàng ngẩng đầu thời điểm, cả người lại rõ ràng có chút sửng sốt. Xuất hiện ở trong phòng người cũng không phải buổi sáng hấp tấp bị đại sư tỷ kêu đi Khiếu Lâm đại nhân, mà là một cái thoạt nhìn rất là thanh lãnh tiểu nữ hải. Nữ hải tử đi chân trần treo ở giữa không trung, trong lòng ngực ôm một thanh pha đoạn tiểu kiếm. Hai trong mắt sáng sán, lại cùng Thanh Liên kiếm tông các đệ tử sở biết rõ, giao đài tiên tử cái loại này huy hoàng như đại ngày giống nhau con người bất đồng. Cái loại này đôi mắt, càng thêm tiếp cận với cùng người tỷ thí khi đại sư tỷ, cất giấu kiếm ý lạnh thấu xương. Nhưng, nàng là ai? Bởi vì nào đó kỳ kỳ quái quái lý do, phân biệt nhà mình khai sơn thủy tổ bộ dáng cũng không phải Thanh Liên kiếm tông các đệ tử môn bắt buộc. Rốt cuộc, mặt khác tông môn một lấy ra nhà mình lão đại bức họa. Đây là ta Hoàng Thiên Hậu thổ nhất tộc tộc trưởng sư Hồng Tiên, Cửu Châu thập địa mạnh nhất ngộ đạo cảnh tu sĩ. Đây là ta Thái Nhất tông khai sơn thủy tổ, Thái Nhất chân quân. Thông hợp Vu Thiên, cực đuốc lục hợp. Tới rồi Thanh Liên kiếm tông này. Các trưởng lão nhìn kia phó ưỡn ngực ngẩng đầu lò ly bức họa. Tuy rằng nói so với Thái Hư bí cảnh cái kia chống nạnh cười to tiểu tổ tông pho tượng đã đứng đắn không ít. Nhưng, vẫn là cảm thấy nào nào không thích hợp. Hơn nữa Thanh Liên kiếm tông xác thật kế thừa ngàn năm trước giao đài tiên tử Y Ghế Bác. Khai Sơn tổ sư Tần Ca cũng là giao đài tiên tử thân truyền đệ tử. Cho nên, Thanh Liên kiếm tông các đệ tử bài kiến, thường thường đều là giao đài tiên tử. Hai cái nữ hải tử cũng không có nhận ra tới, cũng căn bản không có nghĩ đến, trước mặt chân trần treo ở nơi đó nữ hải tử. Sẽ là nhà mình khai sơn tổ sư, Tần Ca. Tần Ca không nói gì, chỉ là hướng tới nữ hải tử phương hướng vẫy vây tay. Hẹp dài vẽ cuốn trực tiếp từ nữ hải tử dưới thân phiêu ra tới. Người nữ hải tử vừa định dãy rua, đã bị Tần Ca trên người cái loại này thổi phát đoạn ti dày đặc kiếm ý cấp bức lui trở về. Đừng nói là phản kháng. Vừa mới bởi vì sư ngôn đại nhân vẽ cuốn mà nảy mầm lên hứng thú. Lập tức đều héo mềm trở về. Hai cái nữ hải tử run bần bật, ôm ở cùng nhau. Ào ào xôn xao. Vẽ cuốn ở Tần Ca trước mặt chậm rãi triển khai. Đó là cái gập lên hai chân, nghiêng người ngồi ở bể tắm bên cạnh nữ hải tử. Nữ hải tử da thịt trắng thuần. Đùi hơi hơi nâng, con bẻ tới cẳng chân cùng mu bàn chân đường cong banh đến thẳng tắp. Một tay chống ở thân thể bên cạnh, một tay nâng lên, vệ kim thoa. Chân thượng kim hồng phượng điệp đang ở thu cánh. Tuy rằng, bởi vì bể tắm lượn lờ khởi tầng tầng sương mù, che lấp đi nữ hải tử nhất mê người đường cong. Nhưng chỉ là nhìn nữ hải tử banh thẳng cẳng chân cùng đủ cung, cùng với nghiêng người đường cong, cũng đủ động lòng người. Mà chân chính vẽ rồng điểm mắt chi bút, là nữ hải tử hơi hơi nghiêng mắt nghiêng lệch lại đây ánh mắt. Mơ mịt, lại hơi chút mang theo điểm mị mềm hương vị, cũng không thẹn thùng. Tựa hồ cái này thị giác chủ nhân cùng nàng có trăm ngàn lũ mạt không đi liên hệ. Không khó tưởng tượng, nếu là tầm thường bắt được này phúc vẽ cuốn nữ hải tử, ở nhìn đến như vậy một bức vẽ cuốn, đem chính mình ảo tưởng thành thị giác chủ nhân lúc sau, sẽ ôm vẽ cuốn ở trên giường lăn qua lăn lại hưng phấn thành bộ răng gì. Nhưng, đối với Tần Ca tới nói, lại giống như sét đánh giữa trời quang. Bởi vì, vẽ cuốn thượng nữ hải tử, nàng gặp qua, nàng vừa mới thấy qua, thậm chí vừa mới còn ngồi ở nữ hải tử kia trong lòng ngực, đem tay đáp ở nàng mu bàn tay thượng. Tần Ca tay nhỏ tạo thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng vung lên. Vẽ cuốn ở không trung thay đổi qua phương hướng, đối mặt kia hai cái ôm nhau run bần bật nữ hải tử. Nàng là sư ngôn. Thần Ca thanh âm càng ngày càng lạnh. Ách không có trả lời. Hai cái nữ hải tử nhìn kia phó vẽ cuốn đôi mắt đều chậm rãi trợ to, đặt ở truyện tranh, đồng tử đều phải biến thành đào tâm hình dạng. Cắn môi dưới, Thần Ca nắm tay siết chặt. Đã không cần trả lời. Này hai cái nữ hải tử biểu tình, đã thuyết minh hết thảy. Đó chính là sư ngôn. Cái kia đứng ở dưới ánh trăng phiên nhược kinh hồng, phiêu phiêu như tiên nữ hải tử. Chính là sư ngôn. Cái kia cùng chính mình ngồi chung Thanh Liên, từ Giao Châu đến Thanh Liên kiếm tông nữ hải tử. Chính là sư ngôn. Thần Ca nắm tay bóp chết, biểu tình càng ngày càng lạnh. Giây tiếp theo. Kiếm ý tận trời. Nàng nháy mắt thân xuất hiện ở tiểu kiếm phong thượng, cao chót vót lạnh thấu xương kiếm ý quét ngang, cơ hồ ở nháy mắt liền dẹp yên Thanh Liên kiếm tông vài tòa kiếm phong gian năm này tháng nọ thật lâu không tiêu tan mây mù. Sư ngôn. Lâu Lan. Thần Ca thần thức tỏa định ở sư ngôn trên người. Tiên nhân thần thức chi uy, mặc dù là Tần Tố Hoài đối mặt, ở cái loại này vạn trọng dưới áp lực, môi đều hơi hơi mà phiếm xanh trắng. Nhưng là sư ngôn thoạt nhìn lại muốn chấn tĩnh đến nhiều. Một thanh kiếm, phá khai rồi sóng chiều. Nắm Tần Tố Hoài tay, sư ngôn chậm rãi đi ra khỏi Tần Tố Hoài phòng, nàng ngửa đầu nhìn Tần Ca. Thanh Liên kiếm tông chủ phong đón khách trong đại sảnh. Cảm giác từ nhỏ kiếm phong thượng truyền đến đáng sợ kiếm ý cùng bẻ gãy nghiền nát thiên băng mà diệt bàng bạc linh khí. Mấy cái trưởng lão cùng trưởng môn sắc mặt ở nháy mắt đều trở nên rất khó xem. Bọn họ không rõ. Đến tột cùng là nơi nào ra bại lộ. Tiểu sư tổ vừa mới rõ ràng đều đã bị Khiếu Lâm dẫn đường đi Thái Hư bí cảnh. Thanh Liên kiếm tông trưởng môn thậm chí có thể cảm giác được, tiểu sư tổ liền kém như vậy một chút. Liên khởi động tiến vào Thái Hư bí cảnh chìa khóa bí mật. Nhưng, đến tột cùng là nơi nào làm lỗi. Tiểu sư tổ là như thế nào phát hiện tiểu sư ngôn. Sư ngôn, nhìn trước mặt đỉnh chính mình như thế, giúp vào cùng nhau nữ hài tử, Tần Ca càng là giận từ trong lòng sinh. Nàng cô phụ giao đài tỷ tỷ đại nhân. Lại một lần lại một lần. Sư ngôn đã thấy được bị Tần Ca nắm ở trong tay vẽ cuốn. Tuy rằng không biết Tần Ca là từ đâu ngõ tới này phúc vẽ cuốn. Nhưng, sư ngôn vẫn là minh bạch chính mình lật xe nguyên do. A nhã a nhã. Lần này ngươi thật đúng là hại chết ta lạc. Ngẩng đầu, sư ngôn nhìn Tần Ca lộ ra xin lỗi bộ dáng. Thực xin lỗi a. Tần Ca đại nhân. Ta chính là. Sư ngôn đâu? Thùng thùng. Thích thích thích. Tần Ca tim phổi cơ hồ sậu đỉnh. Trước mặt, sư ngôn hiểu điệu thước tha thân hình cùng ngàn năm trước cái kia đáng giận bạch mao ngực phẳng chú lùn hôn đản đại hôn đản trực tiếp trọng điệp. Ngàn năm trước, gia hỏa kia cũng là lộ ra loại này thảo người ghét biểu tình, dùng giống nhau như lúc chán ghét ngữ khí, nói. Thực xin lỗi a, tiểu Tần Ca. Ta chính là. Lâu Lan chi chủ đâu? Và anh. Tần Ca nắm chặt nắm tay. Khoảnh khắc khủng bố như thủy triều bạo ngược linh khí trực tiếp từ nữ hải tử trên người bạo liệt mở ra. Đáng sợ linh khí thậm chí ở trong nháy mắt bài không trong thiên địa những cái đó tự do bình thường thiên địa linh khí. Không có vận dụng pháp lý. Thần ca chỉ là ngang ngược mà. Thuần túy mà. Bang vào tự thân lực lượng liền hoàn thành tầm thường ngộ đạo cảnh tu sĩ tạ từ lĩnh vực mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại. Quần quận như biển sao linh khí triều thậm chí ép tới thịnh nô cùng thịnh nhan thẳng không dậy nổi eo. Cho dù là Tần Tố Hoài. Cũng chỉ có năm tím yên, nâng sư ngôn dưới tình huống, mới có thể khó khăn lắm đứng lại. Duy độc sư ngôn chính diện đối mặt Tần Ca, tuy rằng chắt tốt đuối tóc đều bị linh khí chiều kéo ra, hô hô hô dương đến hỗn độn, nàng vẫn cứ đứng ở kia. Bất quá này đảo không phải tịnh sắc mạn đồ la giúp nàng chống lưng duyên cớ. Mà là, ở 17 năm vẽ thêm vào hạ, lại đáng sợ linh khí giếng phun cũng trở nên thong thả lên. Sư ngôn hoàn toàn có thể ở linh khí đem chính mình cột sống áp suy sụp phía trước, giành trước chạm hảo vị trí. Sau đó lợi dụng tuyết hàn công hóa giải phát dũng lại đây linh khí. Đem này chìm vào chính mình tử phủ ngọc khuyết bên trong. Bầu trời. Thần ca biểu tình đã hoàn toàn trở nên vô cơ. Sán sán con ngươi chảy xuôi, lại vô nửa phần nhân tình, chỉ còn lại có dày đặc kiếm ý. Nữ hài tử chân trần đạp lên không trung, dưới chân, thanh liên từ từ nở rộ. Nàng nhìn chăm chú vào sư ngôn, trong mắt hiện ra, là quá vãng. Lùn củ cải, đừng vướng bận. Cái gì lùn củ cải a? Ngươi cái này hỗn đản cho ta nói rõ ràng. Tránh ra. Ngươi bị thương. Ta đáp ứng quá linh giao tỷ tỷ, muốn chăm sóc hảo ngươi. Như thế nào? Như thế nào thương như vậy trọng a? Hỗn độn. Hỗn độn. Kia chỉ ở lâu lan chi vực tác loạn hung thú sao? Ngươi đi trêu chọc nàng làm gì a? Uy. Tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh a, không thể ngủ, có nghe hay không? Không thể ngủ. Ngươi cái này hỗn đản. Linh giao tỷ tỷ tặng cho ngươi hoa. Ngươi vì cái gì không thu hạ a? Lúc ấy, cái kia hỗn đản trong mắt mặt, giống như cũng đã lộ ra vài phần chính mình xem không hiểu thần thái. Cái kia vẫn luôn làm bộ lạnh lẽo băng sơn bộ dáng ra hỏa. Ở đề cập linh giao tỷ tỷ thời điểm, mới rốt cuộc lộ ra cái loại này khó coi đến cực điểm biểu tình. Ta cùng nàng. Không có khả năng. Sau lại. Thần ca chậm rãi minh bạch, cái loại này biểu tình, kêu cô đơn. Thần ca. Ân. Tần ca rất ít nghe được kia khối băng sơn sẽ kêu tên của mình, ngươi biết không? Càng là tu luyện, càng là có thể nhìn đến thế giới này chân thật. Thế giới này, kia phân làm người cảm thấy tuyệt vọng chân thật. Không hiểu sao? Phần 476. Kia tốt nhất. Tần ca chỉ cần đương cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử thì tốt rồi. Hôn đản ngực phẳng bạch mau, ai là tiểu hài tử a? Nói được giống như ngươi so với ta lớn nhiều ít giống nhau. Từ kia lúc sau. Đương chính mình lại nhìn đến kia khối băng sơn thời điểm, lại cũng thấy được nàng trong tay băng sắc mặt nạ. Không cần. Thực xin lỗi a. Không cần. Tiểu Tân ca. Ta nói không cần. Ta chính là. Lâu Lan chi chủ đâu? Màu trắng hỗn đản. Ta chính là. Sư ngôn đâu? Cùng chi trọng điệp thiếu nữ thân ảnh. Hỗn đản. Đại hỗn đản. Kia một hồi tiên ma chi chiến lúc sau, hồng trần gian đỉnh cấp tu sĩ cơ hồ toàn bộ thiệt hại. Chứ bỏ. Nàng. Bởi vì nàng thoạt nhìn thật sự là quá mức năm trí một chút, thế cho nên không có người đem nàng phái hướng đối mặt Lâu Lan chi chủ chính diện chiến trường. Mà, ngẫu nhiên tương ngộ, gia hỏa kia cũng chỉ sẽ làm lơ nàng, đem bên người nàng đồng đội một đám chém xuống. Cùng với tiên ma chi chiến, nữ hài tử tâm giống như cũng càng ngày càng lạnh. Đã không có. Nàng đã cái gì đều không có. Thích nhất người. Ghét nhất người. toàn bộ đều không có. Thậm chí, ngay cả cái kia ngẫu nhiên xuất hiện ở cái kia bạch ma hôn đản bên người cái kia màu hồng anh đào đôi mắt ra hỏa, đầu sỏ gây tội, cũng bị trấn phong ở Thanh Liên kiếm tông chỗ sâu trong. Nàng đã, hai bàn tay trắng, lâu, lan, áp lực chấm đất, cùng ngàn năm trước giống nhau như lúc giống giận. Cỏ, Thanh Huyền Ngọc nhuận đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Sư ngôn, khóc thút thít thanh âm hoàn toàn hóa thành rít gào. Màu xanh lơ kiếm phong kẹp theo liền cả tòa tiểu kiếm phong đều phải cùng nhau chạm khai khí thế, từ trên bầu trời đánh rớt. Không có kỹ xảo, chỉ có phẫn nộ tuyệt vọng cùng lực lượng. Nàng rốt cuộc, vẫn là chém ra ngàn năm trước không có chém ra đi kia nhất kiếm. Ngàn năm trước, nàng chỉ là phải bị bảo hộ nhỏ yếu. Ngàn năm sau, nàng đã là rơi xuống hồng trần tiên nhân, thiên mệnh quân tốt. Quân quân hồng trần gian căn bản không có người có thể chống đỡ được nàng kiếm. Trừ phi, keng. Thanh duyệt kim thiết vang lên thanh. Cầm kiếm nữ hải tử đột ngột xuất hiện ở sư ngôn phía sau, nắm một thanh thổ lộ dày đặc hàn khí kiếm phong, chặn tần ca kiếm. Nàng tu vi vừa mới bắt đầu rất thấp, thoạt nhìn giống như là cái phàm nhân. Theo sau nàng quanh thân linh khí lại chợt trở nên cuồng dã, thổi đến sư ngôn váy áo bay phất phới. Đoán thể, luyện khí, trúc cơ, kết tinh, kim đan, cụ linh, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp, nộ đạo, vũ hóa, đăng tiên. Nữ hải tử khí thế đồng dạng lệnh nhân tâm giật mình. Tịnh sắc mạn đồ la chặn tần ca kiếm. Đã lâu không thấy ai nhẹ nhàng tiếng thở dài, nàng ngẩng đầu. Tiểu tân ca. Mặt 466 trảm, lâu, lan, canh ba bốn cờ. Ngưỡng đầu nhỏ nhìn ra xa không trung. Nữ hải tử một đầu cập eo màu đen tóc dài tùy kình phong phất phới, phảng phất ngọn bút hảo tiêm cắt qua nước trong. Cặp kia kim hồng dị sắc con ngươi khó được lộ ra vài phần hoài niệm cùng lão người quen gặp nhau rất nhỏ mỉm cười. Tịnh sắc mạn đồ là khỏe môi dơ lên. Đã lâu không thấy a, tiểu tân ca. Huy kiếm, tịnh sắc mạn đồ la chống đỡ ở từ không trung đánh rất thanh liên chi kiếm. Keng, kim thiết vang lên tiếng động vang vọng cả tòa tiểu kiếm phong. So hai thanh tiên kiếm va chạm thanh âm càng thêm đáng sợ. Là tịnh sắc mạn đồ la cùng tần ca va chạm kiếm thế. Cho dù là có thủ sơn kiếm trận bảo hộ, nháy mắt buộc phát ra tới kiếm khí sóng xung kích vẫn như cũ cơ hồ ở nháy mắt đem tiểu kiếm phong thượng cây xanh tất cả chặn ngang bẻ gãy, thậm chí muốn đem tần tố hoài các nàng cư trú nhà gỗ đều toàn bộ nghiền nát. Chỉ là tứ nghiên khanh ca trong phòng đống nhiên kích động khai một vòng màu lam ánh sáng nhạt, liền cùng lúc trước chấn phong bế tịnh sắc mạn đồ la khi giống nhau, đẩy ra màu lam ánh sáng nhạt chống đỡ ở hai người giao phong khi quét ngang chung quanh hết thể kiếm khí. Hai cái hồng trần tiên người cấp bậc kiếm tu va chạm, toàn bộ cửu châu phía trên kiếm tu cơ hồ đều trong nháy mắt này bị bừng tỉnh. Bao gồm khoảng cách Thanh Liên kiếm tông gần nhất cái kia kiếm đạo tông môn. Thủy Lam mát lạnh con ngươi nâng lên, thẳng lăng lăng mà nhìn Thanh Liên kiếm tông phương hướng. Tế Tuyết Chi Vũ. Không sai, bị tịnh sắc mạn đồ la nắm ở trong tay chống đỡ trụ tần ca Thanh Liên chi kiếm, đúng là ở trong trò chơi bổn ứng thuộc về quân thiển nhu tiên kiếm. Ngàn năm trước thuộc về Lâu Lan chi chủ bội kiếm. Tế Tuyết Chi Vũ. Đối mặt tiên kiếm một kích, cho dù là tiên nhân tu vi, cũng chỉ có ở sử dụng tiên kiếm thời điểm mới có thể chống đỡ được. Tịnh sắc mạn đồ la rút kiếm che ở sư ngôn trước mặt. Ở tịnh sắc mạn đồ la phía sau, tần tố hoài mắt sáng như đuốc. Cho tới nay, nàng đều cho rằng chính mình ở trên kiếm đạo đã có thể nói kiếm đạo được cô. Thẳng đến, nàng gặp sư ngôn. Nhưng sư ngôn muội muội rốt cuộc rất là thanh trĩ. Tuy rằng ở thăm dò sư ngôn muội muội sâu cạn thời điểm, chính mình kiếm đạo tu vi cũng sẽ tăng trưởng đến bay nhanh. Nhưng là, trong lòng kỷ niệm tổng hội làm tần tố hoài đem suy nghĩ hoài đến địa phương khác đi. Trước mắt rốt cuộc lại làm nàng nhìn thấy mặt khác hai tôn hoàn toàn không thua kém với chính mình. Không, phải nói là xa xa vượt qua chính mình kiếm đạo chí tôn, tần tố hoài cũng không có sợ hãi. Ngược lại, hưng phấn. Một vị là ngàn năm trước tiểu sư tổ. Một vị, không có gì bất ngờ xảy ra nói, dùng chính là ngàn năm Lâu Lan chi chủ kiếm. Tần tố hoài chỉ cảm thấy chính mình cả người đều hưng phấn đi lên. Đã nhận ra bên cạnh đại sư tỷ phân chấn, sư ngôn nhẹ nhàng cầm đại sư tỷ tay, một mạt tuyết sắc linh khí lặng yên không một tiếng động thâm nhập, bình tĩnh đại sư tỷ lúc này nội tâm lửa nóng. Keng. Tần ca một lần nữa cầm chuôi này rất là lướt thanh liên chi kiếm. Nàng nhìn che ở sư ngôn trước mặt tịnh sắc mạn đồ la, cái loại này vốn dĩ đã gần như vô cơ biểu tình đều trở nên phẫn nộ lên. Tịnh sắc mạn đồ la. So với cùng ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ đã cơ hồ hoàn toàn không có tương tự chỗ sư ngôn. Không thể nghi ngờ. Bất luận từ diện mạo thân cao dáng người đều là cơ hồ dựa theo Lâu Lan chi chủ khuôn mẫu khắc ra tới tịnh sắc mạn đồ la, càng thêm có thể làm tần ca cảm giác được phẫn nộ cùng. Ghê tởm. Đặc biệt là kia như là cố ý cùng cái kia bạch ma hôn đản phân chia khai tóc đen cùng kim hồng dị sắc đôi mắt. Một lần lại một lần về phía Tần Ca nhắc nhở. Cầm kiếm người đã không phải ngàn năm trước cái kia bạch ma hôn đản, mà là cái kia tác loạn hồng trần vùng thiếu văn minh thiên ma. Tịnh sắc mạn đồ la. Cái kia. Mẹ hoặc cái kia bạch ma hôn đản, làm Linh Giao tỷ tỷ cần thiết chính tay đâm người trong lòng đầu sỏ gây tội. Cái kia. Ở ngàn năm sau lại lần nữa mê hoặc cái kia bạch ma hôn đản chuyển thế, làm chính mình rơi xuống hồng trần cũng muốn đem này tru sát thủ phạm. Ngươi làm sao dám a? Với anh, so với phía trước kia sóng linh khí triều dâng còn muốn đáng sợ kiếm thế trực tiếp ở trên bầu trời bạo liệt khai. Kiếm ý lượn vòng, vờn quanh nữ hải tử nhỏ sinh thân hình cuốn vũ, giống như từ từ tràn ra cánh hoa sen thanh liên. Ở thanh liên kiếm tông sơn môn chỗ. Trôi này cắm ở thanh liên cánh hoa sen trung kình thiên cử kiếm cũng tùy theo chấn động. Cùng với kình thiên cử kiếm sắp sửa rút khởi tư thế, cánh hoa sen cũng muốn đi theo cùng nhau từ từ nở rộ khai. Hư ảo thanh liên ở trên bầu trời thịnh phóng, đảo loạn toàn bộ Cửu Châu linh khí. Phàm hóa thần cảnh trở lên tu sĩ, mặc kệ thân ở Cửu Châu chỗ nào, đều có thể cảm giác được kia phân khủng bố phẫn nộ kiếm ý. Trời sụp đất nứt, không có chút nào khoa trương. Lúc này Tần Ca nếu là nhất kiếm hướng về đại địa chặt bỏ, thế tất đoạn sơn phân hải. Chịu tải nàng toàn bộ ký ức thanh liên kiếm tông nói không chừng đều phải bị san thành bình địa. Này phân uy thế. Tuyệt đối không phải một cái hai cái ngộ đạo cảnh tu sĩ có thể bằng được. Này phân uy thế. Chút nào không thua gì mấy ngày trước đây, ở Thượng Nguyệt Tông Sơn môn thượng đánh xuống tới muôn vàn xét đánh. Châm rãi. Ở những cái đó cảm giác đến Tần Ca kiếm thế tu sĩ trong lòng, chiếu ra một cái phỏng đoán. Tần Ca kiếm làm cho bọn họ hồi tưởng nổi lên quá vãng. Thiên nhân truy hồng trần. Từng đôi mắt nhìn trộm hướng thanh liên kiếm tông phương hướng. Bọn họ muốn nhìn. Muốn nhìn một chút gặp phải hôm nay uy chấn giận nữ hài tử, đến tuột cùng là ai. Sau đó, bọn họ thấy được cầm kiếm tịnh sắc mạn đồ la, thấy được tịnh sắc mạn đồ la cặp kia kim hồng dị sắc đôi mắt. Nhưng là mấu chốt nhất. Vẫn là an an tĩnh tĩnh, nắm thanh liên kiếm tông đại sư tỷ Tần Tố Hoài tay, đứng lặng ở tịnh sắc mạn đồ la phía sau thiếu nữ. Sư ngôn. Thế giới lâm vào trầm mặc. Này đó hóa thần cảnh trở lên tu sĩ. Hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua cái tên kia, gặp qua cái kia thiếu nữ. Thậm chí, bọn họ bắt đầu hồi ức. Ở Ký Châu thành ngộ đạo đại hội thời điểm, bọn họ hình như là ở sư ngôn bên người gặp qua cái kia cầm kiếm nữ hải tử. Giờ phút này, nữ hải tử mắt sáng như đuốc, kim sắc con ngươi huy hoàng như đại ngày, thẩm phán chúng sinh. Như nhau ngàn năm trước vị kia rơi xuống hồng trần tiên nhân. Màu hồng anh đảo con ngươi yêu dã, giống như với hồng trần gian trò chơi lãng khách. Viết nữ hải tử thân phận. Thiên ma. Vùng thiếu văn minh thiên ma. Cái kia khuynh đảo hồng trần đáng sợ tên. Ở toàn bộ thế giới nhìn trống hạ, tịnh sắc mạn đồ la chỉ là nhẹ nhàng nhón mũi chân xoay người, hướng về sư ngôn lộ ra ngoan ngoãn bộ dáng. Sư ngôn chủ nhân. Đem tiểu tuyết vũ tạm thời cho ta mượn, có thể sao? Chủ. Người. Ầm ầm ầm. Lúc này ở những cái đó tông môn trưởng lao trưởng môn trong lòng trào ra tới chấn động, chút nào không thua gì nhìn thấy tiên nhân truy hồng trần sở dẫn phát chấn động. Bọn họ có một loại dự cảm. Cái kia gọi là sư ngôn nữ hài tử, chỉ biết so ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ càng thêm đáng sợ, càng thêm nguy hiểm. Từ từ. Ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ tên thật, lại có người biết sao? Phục Thiên Môn. Nội, run run rẩy rẩy Mỹ Diễm phụ nhân phiên nhà mình điện tịch, đã trở lại. Lâu Lan đại nhân nàng đã trở lại. Vì cái gì? Vì cái gì ở Ký Châu thời điểm nô chờ liền không có nghĩ đến đâu? Bị thời gian phong ấn nửa hoàng trang sách. Mặt trên là cùng sư ngôn giống nhau như lúc chữ viết. Tiểu xảo tinh tế mà. Viết. Sư ngôn. Có lòng đầy căm phẫn chính nghĩa chi sĩ, rút kiếm đã chuẩn bị chạy tới Ích Châu. Bọn họ muốn phục khắc ngàn năm trước tiên ma chi chiến. Vùng thiếu văn minh thiên ma là không thể xuất hiện ở Cửu Châu phía trên, cái loại này dị khách. Là không nên xuất hiện ở Cửu Châu phía trên. Các nàng mang đến, chỉ có vô cùng hủy diệt. Chỉ có thế giới chung nào. Nhưng... lúc này đây cùng ngàn năm trước giống như hoàn toàn bất đồng. Ngàn năm trước thảo phạt Lâu Lan chi chủ thời điểm muôn vàn tu sĩ nhất hô ba ứng, liền tính là chú định thân vẫn ở vị kia một đời ma tôn dưới kiếm, cũng sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà chạy tới chiến trường. Nhưng lúc này đây, Cửu Châu phía trên chân chính chúa tể giả, Cửu Châu thập địa lại giống như lâm vào trầm mặc. Án binh bất động. Thanh liên kiếm tông tiểu kiếm phong thượng, Tần Ca nhìn tịnh sắc mạn đồ la không chút nào để ý đưa lưng về phía chính mình bộ dáng. Hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Nàng cầm thanh liên chi kiếm. Đối với sư ngôn tới nói quá ngắn tiểu kiếm, bị tiểu tiếu nữ hải tử nắm ở trong tay vừa lúc. Giây tiếp theo, Tần Ca cũng đã xuất hiện ở tịnh sắc mạn đổ là phía sau. Nàng kiếm thực mau. nhưng là Tịnh Sắc Mạn Đồ La lại giống như hoàn toàn không thèm để ý dường như, chỉ là cười khanh khách mà nhìn trước mặt thiếu nữ. Phảng phất thế giới chỉ có trước mặt thiếu nữ. Lại hoặc là, nàng tức là thế giới. Hảo. Sư Ngôn nhẹ nhàng đáp ứng. Tịnh Sắc Mạn Đồ La lúc này mới rút kiếm xoay người. Tự Thịnh Nô trong cơ thể, màu xanh băng xương tuyết gào thét mà ra, hối nhập Tịnh Sắc Mạn Đồ La trong tay bốn thước băng phong. Tịnh Sắc Mạn Đồ La rút kiếm quét ngang. Keng. Hai người tiên kiếm lại lần nữa va chạm. Hỗn loạn tóc đen ở bạo loạn kiếm khí chiều dâng trung loạn vũ phiêu diêu. Tịnh Sắc Mạn Đồ La mảnh dài lông mi run rẩy, bị màu trắng xương tuyết nhuộm thành tố bạch tơ ngỗng. Phần 477. Thậm chí, nữ hải tử góc váy đều ở kết băng. Ca ca ca. Cực nhanh, lệ người hê giang đông lại thanh ở tiểu kiếm phong thượng lan tràn, toàn bộ tiểu kiếm phong trên không. Không. Là toàn bộ Thanh Liên kiếm tông, thậm chí là toàn bộ Ích Châu đều phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết. Tuyết rơi a nữ hải tử nâng lên tay, thừa một mảnh bông tuyết. Nàng xa xa mà ngắm nhìn Thanh Liên kiếm tông phương hướng, phi thân nhảy lên tuyết ngai. Chỉ là một lần va chạm lại sao có thể kết thúc. Những cái đó phất phới bông tuyết cũng không phải tầm thường tuyết, mà là Tịnh Sắc Mạn Đồ La cùng ngàn năm trước phụng dưỡng ở lâu lan chi chủ bên người. Xương thiện hàn lực lượng. Cùng tầm thường tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Thân là vùng thiếu văn minh thiên ma Tịnh Sắc Mạn Đồ La, có một cái lớn nhất nhất gian lận ngoại quải. Đó chính là nàng linh khí vô cùng vô tận. Tuy rằng, dùng sư Hồng Tiên nói tới nói, tự ngộ đạo cảnh tu sĩ lúc sau, linh khí nhiều ít bản thân đã không có gì ý nghĩa. Nắm giữ không được pháp lý ngộ đạo cảnh tu sĩ. Bất quá chỉ là ngụy ngộ đạo cảnh, hoặc là nói là đặc đại hào độ kiếp cảnh thôi. Nhưng, lượng biến cũng là sẽ dẫn phát biến chất. Giống như là phía trước Tần Ca. Lấy bản thân chi lực, lấy tuyệt đối ngang ngược lực lượng, ngạnh sinh sinh mà bài không trong thiên địa tự do những cái đó linh khí. Bằng đơn giản thô bạo phương thức, đem khắp thiên địa hóa thành chính mình lĩnh vực. Mà Tịnh Sắc Mạn Đồ La làm. So Tần Ca còn muốn khoa trương. Nàng đem khắp Ích Châu không trung liền xung tác thành chính mình chiến trường. Tịnh Sắc Mạn Đồ La cùng Tần Ca thân hình biến mất tái xuất hiện, hai cái múa may từng người tiên kiếm ở trong thiên địa không ngừng va chạm. Thậm chí, là đồng thời xuất hiện ở hai nơi, ba chỗ, khắp nơi. Chỉ là bởi vì các nàng tốc độ quá nhanh. Mau đến làm chẳng sợ hóa thần cảnh, độ kiếp cảnh tu sĩ đều rất khó cùng được với. Tần Tố Hoài mở to hai mắt muốn phân biệt, Sư Ngôn nhẹ nhàng cầm nàng thời điểm. Khoảnh khắc, tiếng gió ngừng. Đông tuyết đều đình trệ ở không trung. 17 năm ve không hổ là này thiên hạ nhất kỳ tuyệt công pháp, thời gian giống như đều đình chỉ chạy xuôi. Nhưng, mặc dù là dưới tình huống như vậy, Tần Ca cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La tốc độ như cũ muốn đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Đây là tiên nhân thực lực. Siêu việt thế giới này thực lực. Ngắn ngủn hô hấp gian, hai người liền đã đối hoanh mấy chục lần, mấy trăm lần, hơn 1000 thứ thậm chí càng nhiều. Phiêu diêu đông tuyết còn chưa rơi xuống. Tần Ca cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La thân ảnh liền đã cùng nó gặp thoáng qua mấy trăm lần. Tần Tố Hoài xem đến như si như say, Sư Ngôn lại ẩn ẩn mà cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc, Tần Ca cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La đình chỉ va chạm, hai người đều chống rông đứng ở không trung, tố quả tiêm ấu mũi chân điểm ở đông tuyết thượng. Tịnh Sắc Mạn Đồ La không thích xuyên quá nhiều, đặc biệt là giày. Ngày thường mặc quần áo đều phải Sư Ngôn nửa hống nửa buộc, mới bằng lòng đem rườm rà quần áo bộ hảo. Giày luôn là bị nữ hải tử tùy ý ném ở một bên. Mà Tần Ca, tự thức tỉnh lúc sau, nàng đó là chân trần hành tẩu ở trên mặt đất. Tần Ca trên người màu thủy lam váy áo rách tung tóe, chỗ rách lung lay sắp đổ, đông lại thượng băng tinh, lôi kéo váy áo lộ ra tố bạch da thịt. Mà Tịnh Sắc Mạn Đồ La so Tần Ca cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nữ hải tử trên người áo choàng một bên ống tay áo đã hoàn toàn không biết ném tới rồi nào đi. Hơn phân nửa phiến tuyết trắng bả vai cùng toàn bộ cánh tay liền như vậy bại lộ ở đông tuyết hạ. Tay nhỏ nhéo nắm tay. Tần Ca nhìn trước mặt Tịnh Sắc Mạn Đồ La, trong mắt tràn đầy hận ý. So nhìn đến Sư Ngôn chính là vẽ cuốn trung nữ hải tử khi kia phân hận ý còn mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu không phải người này, ngàn năm trước sự, lúc đó sự, căn bản là sẽ không phát sinh. Liên tính chính mình không còn có cơ hội gặp được Linh Giao tỷ tỷ. Nhưng, lấy cái kia bạch ma hôn đản tư chất, nàng nhất định có thể vũ hóa đăng tiên, ban ngày phi thăng. Linh Giao tỷ tỷ vẫn là sẽ gặp được nàng mệnh trung chú định người kia. Ông. Tần Ca chỉ gian màu bạc nhẫn vách trong hơi toàn, màu bạc răng cắn ở huyết nhục trung. Nàng không có phát giác, chính mình xem nhẹ rất một ít rất quan trọng đồ vật. Thí dụ như, phi thăng lúc sau nàng cũng không có nhìn thấy cái kia trong lời đồn tiên giới. Tương phản mà là lâm vào trầm miên. Lại lần nữa thức tỉnh thời điểm, đã rơi xuống hồng trần, muốn đem Sư Ngôn diệt trừ cho sảng khoái. Nhưng, nữ hải tử mạch não vốn dĩ liền rất trực tiếp. ở đối mặt Tịnh Sắc Mạn Đồ La thời điểm, nàng chỉ nghĩ đem trước mắt cái này đầu sỏ gây tội chạm với dưới kiếm. Cắn môi dưới, Thần Ca cầm trong tay kiếm. Thế giới cũng chỉ dư lại kiếm. Thần Ca thiên tư cũng không tốt. Cùng cái kia Bạch Mao hỗn đản so sánh với, Thần Ca liền ở trên chiến trường đối mặt nàng tư cách đều không có. Nhưng Thần Ca vẫn là thành công vũ hóa đăng tiên, ban ngày phi thăng. Bởi vì ở thân thức thân ba phần lúc sau, nàng kế thừa giao đài tiên tử kiếm, cũng không phải sư Cửu Châu, mà là giao đài tiên tử pháp lý, kiếm pháp lý. Tháng năm thiên sơn tuyết, vô hoa chỉ có hàn. Yên lặng thời không, cùng phía trước phiêu linh bông tuyết hoàn toàn bất đồng kiếm ý bông tuyết bay xuống. Nguyện đem eo hạ kiếm, thẳng vì Trảm Lâu Lan. Nay nhất kiếm, nàng thế tất muốn cho cái này vạn ác chi nguyên lăn trở về nàng thiên ngoại thiên, hơn nữa vĩnh viễn đều đừng trở lại. Này nhất kiếm, ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ ngăn không được, nàng cái này thiên ma càng ngăn không được. Bắt 467 vẽ cuốn giao đài cùng, không thể cắm kỳ canh một bốn cờ. Ở sư ngôn cùng Tần Tố Hoài xem ra hoàn toàn yên lặng thời không, bay là tả mà phiêu diêu nổi lên kiếm ý bông tuyết. Đại sư tỷ dương đầu nhỏ, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn kia hoàn vũ phía trên quyết đấu. Nếu thế giới này không có 3.000 đại đạo, mỗi một loại pháp lý đều chỉ có một người có thể được giải nhất giả thiết, có lẽ Tần Ca này nhất kiếm đã đủ để cho đại sư tỷ tu vi đăng lâm ngộ đạo. Nhìn cái kia trừ bỏ màu tóc màu mắt bên ngoài, bất luận biểu tình dung mạo dáng người đều cùng ngàn năm trước cái kia Bạch Ma hôn đản giống nhau như lúc đầu sỏ gây tội. Tần Ca lòng dạ chung phẫn nộ thù hận oán ghét chờ rất nhiều cảm xúc, đều tất cả tại đây nhất kiếm chung chút xuống mà ra. Thậm chí chỉ gian màu bạc nhẫn nội răng xoay tròn cô tiến huyết nục, thiên mệnh thiên lý ý chí quán chú cũng chưa có thể vặn vẹo sửa đổi nữ hài tử này phân quyết ý. Giết Sương Nôn, giết Sương Nôn, nàng mới là đầu sỏ gây tội, nàng mới là dẫn phát rồi này ngàn năm náo động thủ phạm. Nhưng Thần Ca trong mắt chỉ có Tịnh Sắc Mạn Đồ La, thậm chí kia đầy trời tuyết bay chỉ cần hơi chút nghiêng lệch một chút, có như vậy vài miếng phiêu diêu đông tuyết tạp hướng Sương Nôn, Sương Nôn đều chỉ có thể chật vật chạy trốn. 17 năm ve tuy rằng có thể thay đổi đối thời gian cảm giác, năm tháng lưu động, nhưng ý thức lại siêu việt thân thể. Ngân trang tố khỏa tiểu kiếm phong, mây mù quay, kiếm cắt mở vận mệnh cùng cái gọi là thiên lý gông cùng xiềng xích. Này kiếm phá khai rồi phong tuyết, cắt qua năm tháng. Phiêu linh tuyết trắng đem trong thiên địa hết thể đều nhuộm đẫm đến tựa như ảo mộng mông lung. Như nhau ngàn năm trước kia, giao đài tiên tử dưng dưng chém ra tuyệt kiếm, không dư lại một tiếng từ từ than tiếc. Chỉ là cùng này phiêu diêu đông tuyết sáng lạn bề ngoài tương đối, lại là trong đó chất chứa đáng sợ sát khí. Đông tuyết phi dương phảng phất không cần thời gian, cũng không coi khoảng cách. Bạch ngai đông tuyết nháy mắt hóa thành muôn vàn kiếm quang đem Tịnh Sắc Mạn Đồ La hoàn toàn vây quanh. Ken. Ở cơ hồ yên lặng thời không trung có vẻ cực dài mà lại cực có cảm giác gáp bách kiếm phong ra khỏi vỏ thanh âm. Sư ngôn biết, Tịnh Sắc Mạn Đồ La cũng biết. Chân chính sát chiêu chưa buông xuống. Trảm Lâu Lan chi kiếm nhất kiếm ra thiên địa biến sắc, vạn dặm tuyết bay. Mỗi một mảnh đông tuyết đều là gần như huy kiếm giả toàn lực một kích. Nhưng là Trảm Lâu Lan chân chính là người tuyệt vọng, lại là thu kiếm một kích. Đông tuyết phiêu diêu lại rơi xuống, Tần Ca thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ. Sư Nôn đem hết toàn lực mà thi triển 17 năm ve, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khó khăn lắm đuổi kịp nữ hải tử thiến váy phi dương tà váy. Kia kiếm phong hội tụ nữ hải kiếm ý, kiếm khí, kiếm thế cùng quyết ý, thế muốn đem Tịnh Sắc Mạn Đồ La chém xuống. Không có bất luận cái gì nguyên do, ở sư ngôn trước mắt đống nhiên xuất hiện mặt khác một bức cảnh tượng. Dì sắc màu đỏ cánh đồng băng ác, bị huyết nhiễm hồng cánh đồng băng ác, siêu siêu vẻo vẻo mà cắm đầy kết thúc kiếm hài cốt. Đồng dạng bạch ngai bông tuyết bay là tả mà sái lạc, cơ hồ phiêu linh mãn cả người thế gian. Cái kia hai tròng mắt huy hoàng như đại ngày thiếu nữ đứng lặng ở chính mình trước mặt, hướng tới chính mình chém ra đồng dạng sắc bén kiếm. Mà chính mình tay ấn ở xương lam trên chuôi kiếm, sắc xương kiếm dừng ở trong tay. Cùng đối diện muôn vàn quân thế bất đồng, chính mình bên người không có một bóng người, chỉ có một thanh kiếm, một chương cầm. Đây là tuyệt kiếm. Chính mình cao giọng uống. Giờ phút này thiên địa toàn địch, chỉ là kia mọi việc đều thuận lợi tuyệt kiếm chém xuống một đám hồng trần tu sĩ ma nịnh tuyệt kiếm, liền này phương thiên địa cũng muốn cùng chi nhất so cao thấp tuyệt kiếm, lại ở kia bạch ngai bông tuyết trước mặt kế tiếp bại lui. Cuối cùng tùy ý trôi này ngọc chất kiếm phong sỏ xuyên qua chính mình ngực. Mà chính mình có thể làm, chỉ là ở cái kia thiếu nữ huy kiếm đâm tới thời điểm, gắt gao đỡ lấy nàng bả vai. Nhón chân, dùng phảng phất bị huyết thấm ướt phun tức, nhẹ nhàng nói một tiếng. Xin lỗi. Tựa hồ lừa nàng thật lâu. Nay quần quận hồng trần đều là thù địch. Chỉ có nàng không phải. ít nhất, ở chính mình trong mắt, nàng không phải. Tuyệt kiếm có thể làm trái chư thiên, nghịch tiên chẳng ma, chỉ có nàng không được. Mất đi mũi nhọn xương kiếm siêu siêu vẹo vẹo mà cắm vào dì sắt màu đỏ đại địa. Cuối cùng, mơ màng hồ đồ mất đi linh trí. Lưu Lạc Thành cùng mặt khác đoạn kiếm hài cốt giống như không có gì khác nhau phế liệu. Hoặc là trời xui đất khiến. Kỳ thật ngàn năm trước thiên lý thực thành công. Nó tuy rằng bất cứ giá nào chính mình trên tay cuối cùng, cũng là mạnh nhất một chương vương bài. Thiếu chút nữa đã bị Lâu Lan Chi chủ quải về nhà đương tức phụ. Nhưng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Lâu Lan mới không có thành công chém ra cuối cùng tuyệt kiếm. Bằng không, ngàn năm trước thắng bại hay còn cũng chưa biết. Khoe mắt giống như đều phải chậm rãi ướt át, Sư Nôn nhìn chăm chú vào không trung. Nàng trong lòng đống nhiên có một loại mãnh liệt dự cảm. Tịnh sắc mạn đồ la, cũng không phải Tần Ca đối thủ. Có thể phá giải ở giao đài chi kiếm thêm vào hạ trảm Lâu Lan. Chỉ có Lâu Lan chi chủ cuối cùng cùng thiên địa vạn sự vạn vật là địch khi ngộ ra tới tuyệt kiếm. Nhưng tuyệt kiếm này Cửu Châu phía trên chỉ có hai người thành công thi triển ra đã tới. Một cái là Lâu Lan chi chủ. Một cái là Sư Ngôn. Thân là vùng thiếu văn minh thiên ma tịnh sắc mạn đồ la, phát ra từ nội tâm mà khinh thường này hồng trần gian hết thảy. Bọn họ bất quá chỉ là đồ ăn. Kẻ vô mồi liền tính ngẫu nhiên ngựa mất móng trước bị con mồi phản sát, cũng sẽ không cảm thấy hồng trần toàn địch. Không có tuyệt kiếm tịnh sắc mạn đồ la, căn bản phá giải không được chạm Lâu Lan. Nên đón ở nàng trước mặt, tựa hồ chỉ có đường chết một cái. Nhìn sử kiếm hướng chính mình chém tới Tần Ca, tịnh sắc mạn đồ la đồng tử trói chặt. Không có 17 năm ve thêm vào, Tần Ca kiếm mau đến mức tận cùng, căn bản vô pháp bắt giữ. Kiếm ảnh thậm chí muốn đuổi kịp quang. Bình thường dưới tình huống, cho dù là cùng đẳng cấp tiên nhân cũng chỉ có thể ở đông tuyết bắt đầu phiêu diêu thời điểm liền làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Chống đỡ. Kìa sao có thể. Nhưng, tịnh sắc mạn đồ là không phải người. Nàng là thiên ma. Vùng thiếu văn minh thiên ma. Cho dù là ở thiên ngoại thiên, đều là chỉ ở sau vui sướng thiên giới, sở hữu thiên ma đỉnh điểm. Liên tính ở hồng trần gian trầm luân ngàn năm, bị ô nhiễm đến. Càng ngày càng như là nhà bên không hiểu chuyện nữ hài tử. Phần 478. Nhưng, nàng vẫn như cũng là hắn hóa tự tại thiên hóa thân. Tịnh sắc mạn đồ la nắm chặt trong tay tế tuyết chi vũ. Đem bàn tay hướng về phía Tần Ca, tiểu Tần Ca. Chớ có trách ta. Hóa yên vui tịnh sắc mạn đồ la. Tịnh sắc mạn đồ la hướng về Tần Ca tung ra quyền bính. Vùng thiếu văn minh thiên ma tuy rằng không có thế giới này pháp lý, nhưng là các nàng lại có được so cái gọi là pháp lý, cái gọi là nói càng thêm dùng tốt đồ vật. Quyền bính. Đó là thẳng đánh thần hồn thẩm phán. Là áp đảo bất luận cái gì phòng ngự thuật thức mạnh nhất công kiên thủ đoạn. Cho dù là giống như Thượng Nguyệt Khanh Khanh như vậy, sử dụng hoa trong gương, trăng trong nước loại này đổi thành hiện thực cùng ảo giác đỉnh cấp ảo thuật. Đang xem tựa lẩn tránh rất vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la đồng thời, thân thể cũng sẽ lưu lại vĩnh viễn cũng vô pháp bị ma diệt dấu vết. Kia phân dấu vết, khắc cốt minh tâm. Mà tịnh sắc mạn đồ la quyền bính, là tội. Ác trung chi ác. Tội trung chi tội. Bất luận là giống như lúc trước hóa yên vui thiên ma sóng ti đêm như vậy, ý theo nghiệp thẩm phán linh hồn. Vẫn là giống như lúc trước hóa giải hóa yên vui thiên ma sóng ti đêm như vậy, hủy diệt nghiệp. Tịnh sắc mạn đồ la đều là hết thể ác cùng tội lớn nhất giả. Nàng quyền bính có thể dễ như trở bàn tay mà lao đi thế gian vạn vật thiện ý cùng ác ý, liên quan. Còn có bọn họ thánh mạng. Nàng là thao túng dục cùng ác căn nguyên. Là thiên ngoại thiên trừ bỏ thai tàng mạn đồ la bên ngoài, lớn nhất ma đầu. Lúc này, nàng rốt cuộc hướng về thế giới triển lộ ra nàng răng nanh. Tịnh sắc mạn đồ la đã từng tự phụ mà cùng sư ngôn nói, nàng quyền bính. Càng là cao khiết chi sĩ càng là dễ dàng sa đoạn. Như là ngàn năm trước giao đài tiên tử. Chỉ cần nàng nguyện ý, chỉ cần một chút bại lộ, trong nháy mắt là có thể làm Lâu Lan đem giao đài tiên tử bắt lấy, chỉ đến dễ bảo. Không thể coi quyền bính lực lượng gào thét mà ra. Ở sư ngôn trong mắt, đó là cực kỳ sáng lạn màu tím. Nếu nói mê người phấn hồng nhan sắc đó là thai tàng mạn đồ la bản sắc nói, như vậy tịnh sắc mạn đồ la nhan sắc, chính là trước mắt hơi chút có chút minh diễm màu đỏ tía. Trốn. Trừ bỏ hoa trong gương, trăng trong nước bên ngoài, liền sư ngôn cũng không biết như thế nào tránh thoát vùng thiếu văn minh thiên ma quyền bính thẩm phán. Sáng lạn màu tím toàn bộ mà toàn bộ dung nhập vào Tần Ca trong cơ thể. Nữ hải tử huy kiếm động tác ở nháy mắt đình trệ. Tịnh sắc mạn đồ la như chút được gánh nặng. Nàng nhìn Tần Ca cặp kia không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt, nhẹ nhàng thở dài, ở trong lòng mặt nói một tiếng xin lỗi. Nhưng, ở Cửu Châu phương xa, một bộ tố bạch váy lụa, hệ thái tử quan trí nữ, ngắm nhìn Thanh Liên kiếm tông phương hướng cũng lộ ra một bộ lãnh mệt cười. Đại nhân, thời đại thay đổi. Theo sau, ở tịnh sắc mạn đồ la không thể tưởng tượng ánh mắt, Tần Ca cầm kiếm tay ở hơi hơi rung động. Thức mau. Nàng liền thoát ly Hóa Yên vui tịnh sắc mạn đồ la quyền bính ảnh hưởng. Sao có thể? Kinh nghi chung, tịnh sắc mạn đồ la thậm chí hoàn toàn không có lý giải lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tần Ca kiếm liền đã lại lần nữa hướng nàng chém tới. Tần Ca nhìn tịnh sắc mạn đồ la, trong mắt ngập trời. Là giận diễm. Nàng lạnh băng mà lại vô cơ mà nhìn chăm chú vào tịnh sắc mạn đồ la thân ảnh, nhớ nhung suy nghĩ, chỉ có như thế nào đem nàng chạm với dưới kiếm. Bị Hóa Yên vui tịnh sắc mạn đồ la sở ảnh hưởng khoảnh khắc thời gian, ở nàng trong mắt ảnh ngược ra rất nhiều. Ngàn năm trước cái kia phong vũ phiêu diêu ban đêm, nàng lần đầu tiên gặp được linh giao tỷ tỷ đại nhân cùng cái kia bạch ma hỗn đảng. Còn có, trước mặt thiên ma. Khi đó tịnh sắc mạn đồ la còn không phải trước mắt này phúc cùng cái kia bạch ma hôn đảng cơ hồ giống nhau như lúc bộ dạng. Khi đó tịnh sắc mạn đồ la, tiêu mị mà lại động lòng người. Như nhau nàng quyền bính, là tất cả nghiệp cụ tượng. Nàng là tội, là nàng hủy diệt rồi chính mình hết thảy. Chính mình thích nhất người, chính mình ghét nhất người. Chính mình lại chán ghét, cũng tưởng đem các nàng tác hợp đến cùng nhau người. Nếu không phải người này nói, ngàn năm trước, ngàn năm sau. Này hết thể sự tình đều sẽ không phát sinh. Tần Ca sở trải qua quá vãng, chứng kiến quá sinh ly từ biệt, ở cái kia bạch ma hôn đản cho chính mình khấu thượng kia phó xương màu lam mặt nạ thời điểm, toàn bộ đều chung kết. Bi ách ký ức toàn bộ hóa thành như cho tàn tuyết rơi, tan đi phục tới. Theo lý mà nói, như vậy Tần Ca là không có khả năng không chịu đến tịnh sắc mạn đồ la quyền bính ảnh hưởng. Chính là nàng xác thật không có. Cặp kia đen nhánh như đêm trong ánh mắt tràn đầy vô cơ. Như thiên địa bất nhân. Thiện cùng ác, tội cùng phạt, sống hay chết. Hết thể ở nàng trước mặt chóc rách nát, bình đẳng mà lại không hề ý nghĩa. Hãy còn theo gió vào đêm, nhuận vật không tiếng động. Giờ này khắc này, nàng cũng là thiên mệnh hóa thân. Đối với sở tư sở cảm đều là vô căn cứ chỗ trống, không biết tội, không biết phạt, nhân cách rách nát ra hỏa tới nói. Cái gì, mới coi như là tội. Lúc này Tần Ca tiếp cận với Thượng Nguyệt Khanh Khanh, lại siêu việt Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Tịnh sắc mạn đồ la quyền bính mất đi ý nghĩa. Nếu lúc này thi triển quyền bính người là Sư Ngôn, là thai tàng mạn đồ la, có lẽ kết cục đều sẽ hoàn toàn bất đồng. Tịnh sắc mạn đồ la quyền bính tuy rằng đồng dạng cường đại, lại có sinh linh nghiệp hạn chế. Mà thân là vui sướng thiên chi chủ thai tàng mạn đồ la hoàn toàn bất đồng. Ở phấn hồng địa ngục trước mặt, vạn sự vạn vật giống nhau đến bình đẳng. Cuối cùng đều chỉ có thể trầm luân vì thai tàng mạn đồ la trưởng gian ngoan vật. Cho dù là kinh nghiệm phong phú tiết như Sư Ngôn, đều không có ngạnh khiêng hạ thai tàng mạn đồ la quyền bính tự tin. Tần Ca kiếm khoảng cách tịnh sắc mạn đồ la chỉ còn lại có một bước xa. Lệnh thấu xương kiếm phong cắt vỡ nữ hải tử mảnh khảnh cổ, ở như vậy trong nháy mắt, làm tịnh sắc mạn đồ la đều cảm giác được sợ hãi. Nàng cũng không phải sợ hãi chính mình liền sẽ bởi vậy mà chết đi. Tử vong đối với vùng thiếu văn minh thiên ma mà nói, căn bản không hề ý nghĩa. Chỉ cần một lần nữa ký kết hạ khế ước, nàng là có thể trở về hồng trần. Nhưng tới lúc đó, ở Sư Ngôn khế ước chung, tên của mình đã sáng trắng. Không thể cùng Sư Ngôn ký kết hạ khế ước, liền tính trở về hồng trần cũng chỉ có thể đương một cái tự do thiên ma. Dựa vào nhất nguyên thủy phương thức bổ sung sở cần cấp dưỡng. Ân. Tịnh sắc mạn đồ là khỏe mắt nhảy nhảy. Giống như ngoài dự đoán mà còn hành. Bất quá. Tịnh sắc mạn đồ la túi người nhìn thoáng qua Sư Ngôn phương hướng. Chân chính làm tịnh sắc mạn đồ la để ý chính là, nếu chính mình đã chết. Sư Ngôn làm sao bây giờ? Ở Tần Ca trước mặt, ở cái kia thiên mệnh nguy cơ trước mặt, Sư Ngôn hẳn là làm sao bây giờ? Đó là nàng tuyệt đối vô pháp vứt bỏ đồ vật. Ngàn năm trước Lâu Lan có thể giấu trời qua biển, ngàn năm sau, thiên mệnh còn sẽ lại cấp Sư Ngôn giấu trời qua biển cơ hội sao? Hiển nhiên không có khả năng. Lúc này đây, thiên mệnh nhất định sẽ chém tận giết tuyệt. Tịnh sắc mạn đồ la nắm đã chết trong tay tế tuyết chi vũ. Ở bị cố tình nhằm vào hạ, nàng thật sự bị đem đã chết. Quỷ cốc nội, Vân Mộng Mệnh nhìn chăm chú vào Thanh Liên Kiếm Tông phương hướng, có nào đó ý chí, tạ từ nàng thị giác, nhìn chăm chú vào đại địa. Kết cục đã chú định. Liên hắn hóa tự tại thiên chi chủ. Cái kia Hóa Yên vui ma tịnh sắc mạn đồ la đều bị bãi bình, còn có cái gì có thể ngăn cản chính mình sát Sư Ngôn? Kia một tôn sao? Nói giỡn, cái loại này đồ vật nếu là sẽ thân lị hồng trần, chính mình trực tiếp tại chỗ nằm yên làm Sư Ngôn cưới lên tới hảo đi. Không biết vì cái gì. Vân Mộng Mệnh đống nhiên cảm thấy có điểm hư. Nàng nhìn bên người trầm mặc Vân Mộng Cơ. Ân, nay quần quận hồng trần có thể ngăn cản chính mình sát Sư Ngôn, cũng chỉ có tỷ tỷ. Thanh Liên Kiếm Tông tiểu kiếm phong thượng, kiếm phong đã chỉ ở tỉnh sắc mạn đồ la yết hầu. Ai sâu kín một tiếng thở dài. Nghiên Khanh Ca phòng vẽ cuốn bị gió thổi đến phân phật, hai tròng mắt sáng sáng thoáng như đại ngày thiếu nữ, đi ra vẽ cuốn. 468 giao đài, ta quả nhiên vẫn là càng thích tuổi nhỏ một chút sư ngôn canh hai bốn cờ. Vẽ cuốn thượng thiếu nữ từ tranh vẽ chung đi ra đến tột cùng là một bộ thế nào cảnh tượng. Không có nhìn đến. Nhưng, có thể khẳng định, nếu đêm này vẽ cuốn thay đổi nói. Ôn Thư Vận, Ôn Như Nhã, Tử Quán Lao Bản Nương, Đông Hoàng Lệ mừng như điên. Cùng mấy tháng trước ngăn trở trụ tịnh sắc mạn đồ la, vừa mới chống đỡ trụ tịnh sắc mạn đồ la cùng Tần Ca va chạm kiếm khí không sai biệt lắm hơi lam quang mang ở Thanh Liên kiếm tông tiểu kiếm phong thượng đẩy ra. Nữ nhân mảnh khảnh hư ảo thân ảnh chắn tịnh sắc mạn đồ la cùng Tần Ca chi gian. Sư Ngôn mở to hai mắt nhìn. Bị Sư Ngôn nắm lấy tay Tần Tố Hoài cũng là. Giao đài tiên tử. Linh giao tỷ tỷ. Giao đài đại hỗn đản. Sư phụ. Ân. Một đám người ánh mắt toàn bộ dừng ở Tần Tố Hoài trên người. Sư Ngôn ánh mắt ở nữ nhân kia mảnh khảnh hư ảo thân ảnh cùng Tần Tố Hoài chi gian qua lại đánh giá. Bởi vì nữ nhân xuất hiện, Tần Ca chém ra đi kiếm cũng ngạnh sinh sinh mà dừng lại. Nữ hải tử trong mắt hiện ra một mặt dãy rủa. Nàng không muốn đối với nàng linh giao tỷ tỷ đại nhân ra tay. Nhưng, giống như là ngàn năm trước giao đài tiên tử không muốn đối với Lâu Lan ra tay, cuối cùng lại không thể không thân thủ đem kiếm đâm vào Lâu Lan ngực chung giống nhau. Nàng đã thân bất do kỷ, thậm chí càng sâu. Lúc này Tần Ca bất quá chỉ là thiên mệnh trong tay một phen tiện tay binh khí. Sở tư sở cảm bất quá đều là vô căn cứ chỗ trống, không biết tội, không biết phạt, nhân cách phá thành mảnh nhỏ. Chống đỡ Tần Ca gắn bó ra phía trước hơi chút bình thường một chút nữ hải tử bộ dáng, toàn bộ đều nguyên với nàng đối nàng linh giao tỷ tỷ đại nhân cái loại này. Cùng với gần như với bản năng tin cậy cung thích. Cùng với, đối với sư ngôn cùng tịnh sắc mạn đồ la kia phân ghét phẫn. Đây cũng là nàng có thể được miễn tịnh sắc mạn đồ la quyền bính chân chính lý do. Cầm đao giả giết người. Ai lại có ai sẽ đi giận chó đánh mèo binh khí. Ở một lát trần chờ lúc sau, Tần Ca liền lại lần nữa giơ lên trong tay Thanh Liên chi kiếm. Bất luận che ở tịnh sắc mạn đồ la trước mặt người là tiên là ma. Nàng hôm nay đều nhất định sẽ đem tịnh sắc mạn đồ la diệt trừ cho sảng khoái. Một chúng vây xem trong ánh mắt, sư ngôn biểu tình đại khái là nhất quái dị vặn vẹo cái kia. Tần Tố Hoài đối với bầu trời nữ nhân kia hư ảnh xưng hô. Là sư phụ. Xác thật. Bầu trời kia nói hư ảnh hình thái mảnh khảnh cao gầy, tuyển tú bộ dáng cùng vẽ cuốn chung giao đài tiên tử nhẹ nhàng nếu tiên bộ dáng đã rất là bất đồng. Mấu chốt nhất chính là, kia nói nữ nhân hư ảnh đôi mắt, cùng giao đài tiên tử cùng hoa tưởng dung, thậm chí là tịnh sắc mạn đồ là kim hồng dị sắc hai mắt chung, kia cái kim sắc con người giống nhau tiêu chí tính như huy hoàng đại ngày đôi mắt hoàn toàn bất đồng. Cùng Tần Tố Hoài không sai biệt lắm yên màu tím con người phảng phất thu liệm đi sở hữu nhuệ khí cùng mũi nhọn. Không hề bệ nghệ thiên hạ. Không hề cầm kiếm dục trảm hồng trần 3000 khách, không còn có một đinh điểm tiên nhân hoặc là kiếm khách bộ dáng. Tương phản mà, cái loại này nhã nhặn lịch sự bộ dáng, giống như là hệ tạp dề ở trong nhà an tĩnh chờ đợi trượng phu hoặc là trượng phụ trở về mỹ lệ phụ nhân. Khoe miệng nắm một mặt điểm tĩnh cười, nói một tiếng vất vả. Sau đó hỏi, là trước tắm rửa đâu? Vẫn là ăn cơm trước, lại hoặc là ăn trước. Ta là sư ngôn tuyệt đối vô pháp cự tuyệt ôn nhu đại tỷ tỷ loại hình. Nếu không phải lòng dạ chung miêu tả sinh động cái loại này thân mật cùng phân chấn, sư ngôn thật sự sẽ không cho rằng, đó là giao đài tiên tử. Không. Linh giao thượng nhân. Sư ngôn hồi tưởng Tần Tố Hoài sư phụ tin tức. Nghiên khanh ca vì tránh né tinh lực tràn đầy, thường thường liền tưởng cùng nàng lãnh giáo, khinh sư miệt tổ Tần Tố Hoài, rời đi Thanh Liên kiếm tông, vân du tứ hải. Từ đây sống thành phong nền trung nhân vật. Từ từ. Nghiên khanh ca. Sư ngôn cân nhắc Tần Tố Hoài sư phụ tên. Nghiên khanh ca. Nghiên. Khanh ca. Nghiên. Thần ca. Gia hỏa này quả nhiên có thể trực tiếp khảo đứng lên đi. Phần 479. Ngàn năm trước tiếp cận Lâu Lan cũng tuyệt đối không phải vì cái gì mặt si, mà chính là mưu đổ gây rối đi. Tiểu kiếm phong trên bầu trời, ở không có 17 năm ve trì hoãn thời gian lưu động cảm giác dưới tình huống, Thần ca kiếm thực mau. Giây lát tức đến. Cơ hồ nhìn không ra tới bởi vì giao đài tiên tử hư ảnh xuất hiện mà sinh ra đình trệ. Nhưng, đối với giao đài tiên tử, Tần Ca cùng tịnh sắc mạn đồ la cái này cấp bậc tiên nhân thiên ma tới nói, như vậy giây lát lướt qua thời gian, đã đủ rồi. Giao đài tiên tử, không. Có lẽ nói là nghiên khanh ca hư ảnh sẽ càng tốt một ít. Nghiên khanh ca hư ảnh chắn tịnh sắc mạn đồ la trước người. Đối mặt Tần Ca đã đâm tới kiếm, chính mình thân thủ giáo thụ cho nàng kiếm, nghiên khanh ca về phía sau vươn tay. Huyền phù ở giữa không trung tịnh sắc mạn đồ la thân hình đột nhiên về phía trước một cái lảo đảo. Vô số giật tán kim sắc quang điểm từ tịnh sắc mạn đồ la trong thân thể trào ra, hội tụ hướng về phía nghiên khanh ca hư ảo thân ảnh. đó là ngàn năm trước. Giao đài tiên tử vì làm mất đi khế ước Tịnh Sắc Mạn Đồ La, còn có thể đủ lưu tại Hồng Trần khi, phân cho nàng thần. Nghiên Khanh Ca thân hình tức khắc ngưng thật ba phần. Sau đó, nàng chậm rãi mở bừng mắt. Cặp kia nguyên bản yên màu tím nhã nhặn lịch sự con ngươi, đã khôi phục đến như vẽ cuốn thượng giao đài tiên tử đôi mắt giống nhau. Sán sán như nóng chảy kim thủy. Huy hoàng như lúc ban đầu thăng đại ngày. Cùng chi tướng đối. Là Tịnh Sắc Mạn Đồ La cặp kia kim hồng dị sắc, bán tiên nửa ma dị thường con ngươi, rốt cuộc khôi phục đến cùng tiểu thai tàng không sai biệt lắm, hoàn toàn anh đào hồng mị dã nhan sắc. Che ở Tịnh Sắc Mạn Đồ La trước người. Nữ nhân bệ nghệ đến quan sát hồng trần. Nàng nhìn chăm chú vào cái kia. Tôi suy sụp tần cao ý chí, đem nữ hải tử làm binh khí nắm ở trong tay ý chí. Đối như vậy đáng yêu nữ hải tử làm ra như vậy quá mức sự tình. Chính là sẽ nhân thần cộng phất Nga. Linh Giao. Ngươi tàng đến thật thâm A, phảng phất có nghe không thấy thanh âm ở không tiếng động mà rít đảo. Đối mặt thẳng đánh lại đây Trảm Lâu Lan, Nghiên Khanh Ca chỉ là trở tay bắt được Tịnh Sắc Mạn Đồ La tay, nương Tịnh Sắc Mạn Đồ La nắm Tế Tuyết Chi Vũ tay hướng về phía trước huy kiếm. Tế Tuyết Chi Vũ kiếm phong điểm ở Thanh Liên Chi Kiếm mũi kiếm thượng. Thanh Liên Chi Kiếm quỹ đạo bị thay đổi, kiếm thế nghiêng nghiêng mà hướng lên trên nghiêng lệch. Nghiên Khanh Ca lôi kéo Tịnh Sắc Mạn Đồ La tay, hai người ở không trung hạ eo, làm ra gần như thiết bản tiểu động tác. Kiếm phong lược mặt mà qua. Nghiên Khanh Ca thừa cơ bắt được Tần Ca thủ đoạn. Tần Ca cặp kia vô cơ đôi mắt chớp chớp. Như vậy dạy học, ở nàng cùng Linh Giao tỷ tỷ đại nhân chi gian, giống như phát sinh qua vô số lần. Nhưng, lần này không giống nhau. Lần này không phải vô cùng đơn giản mà chiêu thức qua tay. Bàng bạc linh khí hồng chiều ở Tần Ca trên người lại lần nữa bùng nổ, Nghiên Khanh Ca linh thể đều bị đánh sâu vào có chút hư ảo. Cũng chính là Tịnh Sắc Mạn Đồ La kịp thời chi viện Nghiên Khanh Ca một phen, mới làm Nghiên Khanh Ca sắc mặt hơi chút đẹp chút. Tần Ca từ Nghiên Khanh Ca trong tay rút về tay. Thanh Liên Chi Kiếm ở nàng trong tay càng thêm lóa mắt. Cảm ơn Nghiên Khanh Ca nhẹ nhàng hướng Tịnh Sắc Mạn Đồ La nói tạ. Nàng nhìn trước mắt cái này cùng ngàn năm trước Lâu Lan không sai biệt lắm bộ dáng nữ hài tử, ánh mắt đong đưa, giống như là muốn từ Tịnh Sắc Mạn Đồ La trên người nhìn đến Lâu Lan bóng dáng. Ngươi vừa mới đã cứu ta. Tịnh Sắc Mạn Đồ La thanh âm thực lãnh. Liên tính giao đài người này vừa mới cứu nàng. Nhưng, đối mặt cái này thân thủ giết chết chính mình chủ nhân, hơn nữa đem chính mình cầm tù ngàn năm ra hỏa. Tịnh Sắc Mạn Đồ La không có đương trường phản bội nhất kiếm thọc qua đi, chính là đã xem như sư ngôn cùng thi nhã giáo dục đến hảo. Nhưng ở đối mặt giao đài thời điểm, Tịnh Sắc Mạn Đồ La thật sự bãi không ra cái gì sắc mặt tốt. Nghiên Khanh Ca cũng lý giải. Hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Một lát chần chờ lúc sau, Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhìn về phía giao đài tiên tử. Chính mình quyền bính đối Tần Ca hoàn toàn không có tác dụng. Trước mặt giá hỏa này pháp lý, hiện tại lại nắm ở đối diện trong tay. Tịnh Sắc Mạn Đồ La không thể không lựa chọn dò hỏi giao đài tiên tử đến tuột cùng hẳn là làm sao bây giờ. Rốt cuộc. Nàng túi đầu, nhìn tiểu kiếm phong thượng sư ngôn. Nay một đời. Chính mình vô luận như thế nào đều phải bảo hộ sư ngôn bình an. Nghiên Khanh Ca ánh mắt theo Tịnh Sắc Mạn Đồ La ánh mắt phương hướng nhìn qua đi, nữ nhân đấy mắt nhỏ đến khó phát hiện mà. Toát ra như vậy một chút thất vọng. Tuy rằng nói Lâu Lan mặc kệ là biến thành cái gì bộ dáng nàng đều thực thích lạc. Nhưng, quả nhiên vẫn là ngàn năm trước như vậy. Tiểu tiểu, mềm mại. Đầu bạc vô khẩu lọ lì bộ dáng càng thêm làm nàng thích một chút. Trước mắt nảy nở hiểu điệu mỹ nhân bộ dáng tuy rằng nói cũng rất tuyệt lạc. Nhưng là, lập tức liền từ nàng có thể nhẹ nhàng mà đem Lâu Lan ôm ở chính mình trong lòng ngực, chính mình trên đùi. Biến thành chính mình ngồi ở tiểu sư ngôn trên đùi. Nhất mấu chốt nhất chính là, chính mình rốt cuộc nhìn không tới tiểu Lâu Lan đỡ chính mình bả vai, hơi hơi nhón chân thấu hướng chính mình tuyệt mỹ hình ảnh. Đáng giận. Mỗi khi nghĩ vậy chút, Nghiên Khanh Ca đều cảm thấy lã chã chứ khóc. Nếu không phải vì đại cục. Hơn nữa nàng hiện tại tư thái rời đi không được Thanh Liên Kiếm Tông lâu lắm, cùng với không có thân hình dưới tình huống, căn bản không có biện pháp tới gần kia phiến cái gọi là trời phạt nơi, cũng chính là đã từng nàng cùng Lâu Lan chiến trường nói. Nghiên Khanh Ca tuyệt đối. Tuyệt đối ở 7-8 năm trước liền sờ đến Nam quận thành sư gia. Sau đó giáo thụ tiểu sư ngôn như là cái gì bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công thủ linh tinh công pháp. Yên tâm giao cho ta đi. Thu liêm thu hút chung như vậy một chút thất ý, Nghiên Khanh Ca nhìn sư ngôn lộ ra mỉm cười, sư ngôn muội muội, đem ta kiếm. Còn có ta ra. Tạm thời trả lại cho ta, như thế nào? Sư ngôn mí mắt kinh hoàng. Quả nhiên, 33 kiếm các kỳ thật chính là giao đài tiên tử Ngọc Khuyết cùng tiểu hoa đúng không? Là như vậy một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ cùng chính mình nói tạm thời đem ra còn cho nàng, mà không phải hoa tưởng dung cùng chính mình cái bụng, làm nũng ta phải về nhà thật đúng là thật tốt quá. Ngươi tới đó là, sinh tử nguy cơ trước mặt, bất quá là tạm thời giải phóng tử phủ ngọc khuyết thôi, sư ngôn có gì phải sợ. Nghiên Khanh Ca mặt mày đều cong lên. Nàng thân hình nháy mắt hướng về sư ngôn thổi đi. Thần ca nhìn Nghiên Khanh Ca cùng sư ngôn, rút kiếm chuẩn bị muốn ngăn. Keng. Lúc này đây, là Tịnh Sắc Mạn Đồ la chắn Tần ca trước mặt. Nghiên Khanh Ca hư ảo linh thể thật sâu mà nhìn thoáng qua Tần Tố Hoài, sau đó bay thẳng đến sư ngôn tề hạ ba phần chui đi vào. Ở sư ngôn bên cạnh, Tần Tố Hoài miệng hơi hơi dương, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Nàng trong lòng tới tới lui lui nghĩ, hoàn toàn không phải nhà mình sư phụ thế nhưng chính là ngàn năm trước giao đài tiên tử sự tình. Mà là, hơi chút có loại, bị nhà mình sư phụ làm sao vậy giống nhau cảm giác. Trong lòng giống như bỗng nhiên hối hận lên, ở sư phụ còn ở tiểu kiếm phong thời điểm, vì cái gì không có nhiều tìm sư phụ luận bàn vài lần. Về phương diện khác, sư ngôn chỉ cảm thấy nữ nhân mềm ấm thân thể nhẹ nhàng nằm ở chính mình phía sau. Cam đè ở chính mình cổ chỗ, thủ đoạn cũng bị nàng nhẹ nhàng bắt được. Cái loại này mềm ấm tiểu diễm cảm giác, làm sư ngôn thậm chí trong nháy mắt có vẻ có chút có quép. Nhanh lên! Ta muốn chống đỡ không được. Tịnh Sắc Mạn Đồ la ở trên bầu trời hô to. Bay là tả bông tuyết lại lần nữa bay xuống. Lúc này đây, Tần ca trong lòng chuyên tâm, không bao giờ sẽ cho Tịnh Sắc Mạn Đồ la cùng Nghiên Khanh Ca nửa điểm cơ hội. Lâu Lan ôn nhu thổi quét ở bên thai thanh âm. Như xuân phong quất vào mặt. Không. Sư ngôn. Hơi chút có chút bi thương lại thoải mái thanh âm, Nghiên Khanh Ca ý chí cùng sư ngôn đồng bộ. Sư ngôn rất khó miêu tả cái loại cảm giác này. Cũng không phải vô cùng đơn giản Nghiên Khanh Ca thao túng chính mình thân hình. Mà là, như là chính mình cùng Nghiên Khanh Ca dung hợp ở cùng nhau, thủy nhũ giao hòa. Ngọc sắc ôn nhuận trường kiếm bị sư ngôn nắm ở trong tay. Nhưng, sư ngôn lại không có nghe được nữ hài tử mềm ấm chủ nhân thanh âm. Sư ngôn, ở kỳ quái sao? Nghiên Khanh Ca thanh âm nhu mềm ở sư ngôn bên tai. Sư ngôn, hẳn là nghe nói qua đi. Giao đài binh giải, thần, thức, thân. Ba phần. Thân. Người đã hưởng qua. Thần. Liên ký túc ở Tịnh Sắc Mạn Đồ la trong cơ thể. Như vậy, thức ở đâu hơi chút có chút nghịch ngợm thanh âm. Thức là dấu ở vẽ cuốn trung Nghiên Khanh Ca sao? Hiển nhiên không phải. Nghiên Khanh Ca là giao đài chóc đi chính mình thần thức thân sở hữu lúc sau, nhất bản chất một chút ánh sáng nhạt, hoặc là nói, ý chí. Mà giao đài tiên tử thức. Sư ngôn bừng tỉnh đại ngộ. Thật là. Dình coi nữ hải tử ý tưởng, chính là sẽ không bị nữ hải tử thích Nga. Như là làm nũng giống nhau thanh âm. Bởi vì ý thức hoàn toàn đồng bộ. Sư ngôn không tự chủ được mà đã biết đáp án. Còn nhớ rõ sư ngôn ở lần đầu tiên bước vào kiếm chủng khi, đối với kiếm chủng nội cái kia thủ quan buốt, cũng chính là kiếm linh sư Cửu Châu miêu tả sao. Thiên nhân tàn phách đúc hợp kiếm linh. Ở kia ngàn năm trước trên đời, còn có cái thứ hai tiên nhân sao. Giao đài tiên tử thần, thức, thân, vẫn luôn. Vẫn luôn toàn bộ đều ở sư ngôn bên người. Vượt qua ngàn năm, liền tính muốn đem chính mình binh giải ba phần, nàng cũng vẫn luôn đều làm bạn ở sư ngôn bên cạnh. Tính cả chính mình 33 kiếm các, tính cả chính mình bội kiếm cùng nhau. Giao đài tiên tử sớm đã đem chính mình sở hữu, toàn bộ đều giao phó ở sư ngôn trên tay. Hiện tại, sư ngôn cùng Nghiên Khanh Ca hoàn toàn đồng bộ thanh âm. Nàng cầm trôi này ôn nhuận như thiếu nữ gia chất ngọc kiếm, trường kiếm chỉ thiên. Là ta hiệp. Ca ca ca. Thanh Liên kiếm tông sơn môn chỗ. Trôi này vẫn luôn phủ đầy bụi ở đài sen trung kình thiên cự kiếm, cùng với kịch liệt chấn động chậm rãi hướng ra phía ngoài rút. Cánh hoa sen thịnh phóng. Kiếm đã ra khỏi vỏ. Mặt 469 Lâu Lan chuẩn bị ở sau cùng với. Sư ngôn ngã xuống. Canh ba bốn cửa. Đầy trời bông tuyết bay lả tả, nhưng sư ngôn lúc này không sợ không sợ. Tử phủ nội ngọc khuyết đang ở lấy gần như ngang ngược tư thái sinh trưởng. Cái gì pháp lý, cái gì thế giới quy tắc. Bất quá đều là chút có thể dễ như trở bàn tay đạp vỡ đồ vật. Nếu sư ngôn ở ngay lúc này hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện, nhất định sẽ nhìn đến chính mình lúc này điên trướng tu vi. Sơ khai cảnh ngũ giai, sơ khai cảnh lục giai, sơ khai cảnh thất giai, sơ khai cảnh cửu giai. Sau đó, hoành ở sư ngôn trước mặt gông cùm xiềng xích nháy mắt rách nát. Phản hư cảnh nhất giai. Sư ngôn trước mắt thế giới phảng phất ở trong nháy mắt trở nên trống trải lên. Thời gian thong thả mà trôi đi, tiểu kiếm phong thượng phong tuyết càng tăng lên. Sư ngôn, lại hoặc là nói là Nghiên Khanh Ca chớp chớp mắt. Phong tuyết trung phương thảo ung tùm, dần dần tươi tốt. Non nớt măng đỉnh nhọn phá thổ nhưỡng, sinh chi khai diệp. Bất quá kia đều không có nữ hải tử trên người phát sinh biến hóa tới làm người cảm thấy chấn động. Ở đình trệ phong tuyết trung, nàng dẫm lên bay xuống rừng hình ảnh ở không trung bông tuyết, từng bước một mà bước lên cửu thiên. Nghiên Khanh ca thậm chí so Sư Ngôn còn muốn chấn động, này. Đây là 17 năm ve, Sư Ngôn ở trong lòng mặt hướng Nghiên Khanh ca giải thích, một môn thiên hạ kỳ tuyệt, trêu đùa bạch câu công pháp. Bóng câu qua khe cửa, thời gian thấm thoát mà lại dễ thệ. Nhưng mà 17 năm ve, lại là một môn có thể trêu đùa 5 tháng sông dài công pháp. Chỉ là liếc mắt một cái, liền phảng phất nhìn ra xa hết vào năm. Chỉ cần có 17 năm ve, chỉ hoa 17 năm liền học tận thiên hạ sở hữu công pháp thần thông cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Nhưng, lúc này đây 17 năm ve hơi chút có như vậy một chút không giống nhau. Phần 480. Lúc này đây, Sư Ngôn thân thể ở cùng giao đài tiên tử thần cùng thức ngẫu hợp dưới tình huống, thậm chí có thể cùng được với thời gian bay nhanh chạy xuôi ý thức. Hành đầu ở gần như yên lặng thế giới. Nguyên lai là như thế này, ướt mềm thanh âm nhạc ở Sư Ngôn bên tai. Nguyên lai là như thế này. Cái gì? Sư Ngôn hơi chút có chút nghi hoặc. Không, cằm dựa ở Sư Ngôn cổ gian, Nghiên Khanh ca nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì. Chỉ là nhớ tới một người. Mặc thục. Sư Ngôn nhẹ nhàng niệm ra một cái liền nàng chính mình đều không có hướng phương diện này suy nghĩ tên. Nghiên Khanh ca nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật thực hảo lý giải. Ngàn năm trước đi theo ở giao đài tiên tử cùng Lâu Lan chi chủ bên người người tổng cộng liền như vậy mấy cái. Trừ bỏ đi theo giao đài tiên tử học kiếm Tần Ca bên ngoài, cũng chỉ có đi theo Lâu Lan chi chủ lại đã từng phụng dưỡng quá giao đài tiên tử cái kia vô lương lão bản nương. Như vậy tưởng tượng liền rất hảo lý giải. Tiểu quán lão bản nương đến tột cùng là như thế nào ở Lâu Lan chi chủ cùng giao đài tiên tử lần lượt rời đi ngắn ngủi thời gian nội, phong tỏa toàn bộ hồng trần tu sĩ tiến trình. 17 năm ve. Giống như đột nhiên nghĩ tới thú vị đồ vật. Sư Ngôn dò hỏi Nghiên Khanh ca, ngàn năm trước. Mặc thủ, ân. Gia hỏa kia đáng yêu sao? Ta là nói. Là linh giao đại nhân thích loại hình sao? Ha. Nghiên Khanh ca sững sờ ở nơi đó, nàng hồi tưởng trong trí nhớ cái kia an tĩnh thiếu nữ cẩn côi bộ dáng. Đáng yêu nhưng thật ra rất đáng yêu. Chỉ là không phải ta thích loại hình lạp. Kia linh giao đại nhân thích cái dạng gì nữ hài tử? Sư Ngôn nhân cơ hội dò hỏi, cùng tiểu tịnh sắc còn có Tần ca không sai biệt lắm bộ dáng. Vẫn là thoạt nhìn lại chỉ mềm một chút. Bắt trước hoa tưởng dung cái loại này ngây thơ làm nũng miệng lưỡi, Sư Ngôn hơi hơi vai quá đầu, cọ cọ Nghiên Khanh ca khuôn mặt, là như thế này sao? Linh giao tỷ tỷ đại nhân. Là cái loại này sẽ làm ôn như nhã đều cảm thấy chính mình công tốc nháy mắt điệp mãn nhún ra thanh âm. Cô. Rõ ràng là linh thể, Sư Ngôn lại cảm thấy chính mình nghe được rõ ràng nuốt thanh. Quả nhiên. Là biến thái đâu. Sư Ngôn cảm nhận chung cái kia nhẹ nhàng nếu tiên tiên tử hình tượng tan biến. Cái gì a? Nghiên Khanh ca biện giải. Nay chỉ Sư Ngôn đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Là ai dạy hư chính mình tiểu Sư Ngôn? Đã từng tiểu Lâu Lan tuy rằng vô khẩu cắt ra tới lại làm người cảm thấy là hắc. Nhưng là, mới sẽ không nói thẳng chính mình là biến thái đâu. Nhiều nhất cũng chính là ở buổi tối, chính mình ôm tiểu Lâu Lan ấm áp nữ hài tử lạnh cả người tay nhỏ khi, tiểu Lâu Lan mới có thể dùng cái loại này đáng yêu ghét bỏ thanh âm, nói chính mình là si. Si gì đó. Sau đó lại thực thành thật mà đem mềm một tay nhỏ cùng chân đều cuộn tiến chính mình trong lòng ngực. Đáng giận. Quả nhiên trưởng thành 1000 năm về sau, một chút đều không đáng yêu. Chính mình có thể hay không đem tiểu Sư Ngôn nhét trở lại đi. Cái này cái gì? 17 năm ve, có thể hay không đảo dùng, lại đem tiểu Sư Ngôn biến thành ban đầu đáng yêu bộ dáng A. Đến nỗi si cái gì? Khẳng định là kiếm si đi. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Chính mình chính là trước nhiều thế hệ mạnh nhất kiếm tu. Từng bước một mà bước lên không trung, Sư Ngôn xoa xoa bả vai, đen nhánh như mực đôi mắt nhìn về nơi xa Tần ca phương hướng. Cho dù là ở 17 năm ve ảnh hưởng hạ, đông tuyết phảng phất đều đỉnh trệ ở không trung. Thần ca kiếm vẫn như cũ cực nhanh. Hảo! Nên làm việc. Nghiên Khanh ca đẻ ở Sư Ngôn cổ gian cầm hơi hơi nâng lên. Nắm lấy ôn nhuận ngọc kiếm. Hai người đồng dạng lạnh thấu xương kiếm ý kiếm thế ở nháy mắt đồng thời thịnh phóng. Tuy rằng không có giao đài tiên tử năm đó ở binh giải sau, giao phó cấp Tần ca kiếm đạo trí tôn pháp lý thêm vào. Nhưng, nháy mắt hoàn thành đồng bộ kiếm ý kiếm thế, lại không có bị Tần ca kiếm sở áp suy sụp. Tương phản mà là cân sức ngang tài. Cùng tịnh sắc 5 năm khai đối mặt Tần ca khi giống nhau, cân sức ngang tài. Sư Ngôn dùng dư quang nhìn lướt qua Nghiên Khanh ca. Từ Sư Ngôn góc độ, chỉ có thể thấy nữ nhân hỗn loạn phát cùng một mặt tố bạch tuyết cơ. Nhưng là nàng có thể cảm giác được. Nắm trụ kiếm về sau, trở nên thực nghiêm túc Nghiên Khanh ca, sắc thật rất có mị lực. Nghiên Khanh ca cũng không hoàn toàn là cái gì kỳ kỳ quái quái. Thích dụ dỗ tiểu Lâu Lan tiểu Tần ca như vậy khả nhân nữ hài tử kỳ quái đại tỷ tỷ. Tương phản mà, Càng nhiều thời điểm Nghiên Khanh ca biểu hiện liền giống như nàng vừa mới ngăn ở Tịnh Sắc Mạn Đồ La cùng Tần Ca chi gian khi giống nhau. Nhã nhặn lịch sự thành thục ôn nhu bộ dáng sẽ làm Sư Ngôn lại hoặc là Lâu Lan căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Nàng chỉ là phát giác tới rồi Sư Ngôn nội tâm nôn nóng cùng bất an. Dùng chính mình phương thức, dùng Sư Ngôn càng thêm dễ dàng tiếp thu phương thức, hơi chút làm Sư Ngôn thả lỏng một chút. Thuận tiện. Chỉ là thuận tiện. Lại phóng thích một chút chính mình cho tới nay áp lực kỷ niệm. Trắng tinh như ngọc tay nhẹ nhàng nâng khởi. Từ Sư Ngôn góc độ, chính là Nghiên Khanh ca nắm lấy chính mình thủ đoạn, làm ra động tác như vậy. Gào thét gió núi từ Thanh Liên kiếm tông sơn môn chỗ thổi quét mà đến. Thật lớn kình thiên chi kiếm giống như một mặt tâm chắn bản hoành đặt tại Sư Ngôn cùng Tần Ca chi gian. Keng. Thanh Liên chi kiếm mũi kiếm đánh vào kiếm tích thượng. Kiếm cũng không trong suốt, Sư Ngôn lại có thể nhìn đến lúc này cự kiếm sau Tần Ca. Nữ hải tử vẻ mặt vô cơ, trên mặt cuối cùng một mạt sinh động nhan sắc đều đã bị hủy diệt. Hiện tại Tần Ca đã triệt triệt để mà trở thành một tôn giết chóc binh khí. Ngươi có biện pháp nào sao? Sư Ngôn nghiêng đầu cơ hồ muốn cùng Nghiên Khanh ca tê ở bên nhau. Có. Đương nhiên là có. Nhìn một bộ bị chơi hư bộ dáng Tần Ca, Nghiên Khanh ca ngực quần quận khởi vô biên tức giận. Không có kiếm đạo chí tôn lực lượng cũng không phải cái gì quan trọng sự tình. Ngàn năm trước, ngươi đồng dạng không có bất luận cái gì nói. Nhưng là những cái đó có được nói ra hỏa. Lại không có một cái là đối thủ của ngươi. Biết Nghiên Khanh ca trong miệng ngươi là Lâu Lan, là chính mình. Nhưng Sư Ngôn vẫn là sẽ khó tránh khỏi sinh ra một loại kỳ kỳ quái quái cảm giác. Thế giới này cũng không thích ngươi. Thậm chí, thế giới này đều không có người, không có pháp lý thích ngươi. Tiếp nhận ngươi. Chứ bỏ. Như vậy mấy cái cá biệt trường hợp đặc biệt. Cái loại này cô độc một mình cảm giác, cái loại này toàn bộ thế giới đều cùng chính mình không hợp nhau cảm giác. Mới là giao đài tiên tử cùng Lâu Lan ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, liền ôm nhau ở bên nhau nguyên nhân căn bản. Một cái là trước nhiều thế hệ cuối cùng kiếm tu. Một cái là đến từ chính một thế giới khác người lữ hành. Các nàng đều là không bị thế giới sở thích người. Các nàng chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm. Chẳng sợ. Giao đài tiên tử rơi xuống hồng trần mục đích, chính là vì chu sát Lâu Lan chi chủ. Nhưng ở số mệnh thẩm phán ngày đã đến phía trước. Nàng muốn ôm khẩn đứa bé kia, Tê Lưu. Nếu không có thuộc về ngươi pháp lý, liền đi sáng tạo. Thiên mệnh không tiếp nhận. Liền đem chính mình pháp lý, chính mình nói, ngạnh sinh sinh mà nhét vào. Miêu định ở thiên mệnh giữa, trở thành nàng một bộ phận. Sư Ngôn liên tưởng đến chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Cùng với chôn giấu ở nhân vật thuộc tính giao diện sau lưng. Phảng phất ngang ngược không nói đạo lý ngang qua ở trong thế giới này quy tắc. Thuộc về chính mình, thuộc về Lâu Lan quy tắc. Khỏe mắt đống nhiên kinh hoàng. Lâu Lan lúc trước, sẽ không chính là tắc đến quá mức ngang ngược, tắc đau, chọc giận thiên mệnh. Mới bị thiên mệnh như vậy đuổi giết đi. Giống như xác thật là chính mình có thể làm được sự tình. Như vậy, hiện tại ngươi cần phải làm là, Nghiên Khanh ca thân hình cùng thanh âm cùng Sư Ngôn cơ hồ hoàn toàn bất đồng. Hai người mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú vào trôi này kình thiên chi kiếm mặt sau, đang muốn chém ra đệ tam kiếm Tần Ca. Đem chính mình gửi lại ở trong thiên địa đồ vật lại thu hồi tới. Ngón giữa tay trái cùng ngón trỏ khép lại bắt hoa. Nhưng là lúc này đây, Sư Ngôn đem kia phần quy tắc cùng pháp lý chặt chẽ mà nắm lấy, rút ra. Phương xa. Quỷ cốc. Hệ thái tử quan trị nữ che miệng đống nhiên đi phía trước một cái lào đảo, đầu gối đụng phải đầu gối mấy dù khuynh đảo. Ở nàng bên cạnh, vẫn luôn mặc không lên tiếng Vân Mộng Cơ vươn tay, nâng ở Vân Mộng mệnh. Sau đó, Vân Mộng Cơ sững sờ ở nơi đó. Ở hôm nay phía trước, Vân Mộng mệnh cùng nàng gần nhất tiếp xúc, bất quá chỉ là giắt tay. Nhưng, vừa mới Vân Mộng mệnh thiếu chút nữa té ngã, bị nàng nâng ở trong ngực thời điểm, Vân Mộng Cơ lúc này mới phát hiện. Nữ hải tử thân hình giống như cùng chính mình mù trước cũng không có phát sinh cái gì thay đổi. Vẫn là giống nhau huyển chuyển nhẹ nhàng cùng thấp bé. A. Mệ. Nô. Tinh tế ư thanh, nữ hải tử cuống quýt từ Vân Mộng Cơ trong lòng ngực đứng dậy, chật vật mà thoát đi. Vân Mộng Cơ biểu tình cổ quái mà nghe Vân Mộng mệnh thoát đi khi cái loại này lạch cạch tiếng bước chân, nhìn nữ hải tử thoát đi phương hướng. Cái loại này dường như mang theo nước nở khóc nước nở thanh âm. Nàng. Như thế nào cảm thấy rất quen thuộc. Ôn nhuận kiếm nắm trong tay. Sư Ngôn biểu tình đã không sợ không sợ. Trước mặt. Trôi này khiêng lấy Tần Ca đệ nhị kiếm, cũng tuyệt đối không có khả năng khiêng lấy đệ tam kiếm kình thiên cự kiếm nhanh chóng rút ra. Sư Ngôn cùng Tần Ca mặt đối mặt. Dùng kia nhất kiếm đi. Không cần cùng cái kia ngu ngốc giống nhau. Không đành lòng xuống tay. Cho đến ngày nay, hồi tưởng khởi Lâu Lan chi chủ kia kế tiếp tan tác tuyệt kiếm, đỉnh đâm thủng ngực cổ sống kiếm phong, cũng muốn nhón chân. đem chính mình ôm vào trong ngực bộ dáng, vẫn là sẽ làm Nghiên Khanh ca cảm giác được hỏng mất. Đem mục tiêu nhắm chuẩn ở Tiểu Tần ca phía sau. Sau đó tưởng tượng thao túng Tiểu Tần ca địch nhân liền ở kia. Đó là địch nhân. Tiểu sư luôn không cần có một phân một hào lưu tình. Nghiên Khanh ca cái loại này ướt mềm thanh âm thật sự rất có sức cuốn hút. Nghe Nghiên Khanh ca nói, sư luôn chỉ cảm thấy chính mình ngực phảng phất đều có ngọn lửa ở thiêu đốt. Sắc. Sư Cửu Châu bị sư luôn chặt chẽ mà chộp vào trong tay. Mà Nghiên Khanh ca, còn lại là từ phía sau ôm lấy sư luôn tay. Chỉ có giao đài tiên tử thần cùng thức lực lượng, sư luôn chỉ có lúc này đây huy kiếm cơ hội. Nhưng là, lúc này đây là đủ rồi. Đây là tuyệt kiếm. Sư luôn cao giọng uống. Đôi tay cùng nắm sư Cửu Châu, giơ lên cao qua đỉnh đầu. Nàng cùng Nghiên Khanh ca cùng nhau, nhìn Tần ca phía sau. Sau đó, kiếm phong nặng nề mà huy hạ. Giờ phút này, thiên địa toàn địch. Xé kéo kéo kéo. Phảng phất nhìn không thấy vải vóc bị ngạnh sinh sinh mà chạm khai thanh âm. Ở lâu lan lưu lại. Ngạnh sinh sinh gửi lại ở thiên mệnh, nhét ở 3.000 đại đạo nội kia phân pháp lý thêm vào hạ, gông cùng xiềng xích Tần ca gông xiềng, bị chặt đứt. Nữ hải tử chỉ gian màu bạc nhận lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến thành màu đen, sau đó xám trắng hóa biến thành bột phấn phiêu tán ở không trung. Sự tình giống như rốt cuộc rơi xuống màn tre. Chỉ là, lại giống như còn không có kết thúc. Tần ca cặp kia đen như mực xinh đẹp đôi mắt ở kia cái toàn nhập huyết nhục nhẫn tán loạn đồng thời nhanh chóng trở to, đồng tử cũng đi theo phóng đại. Trận. Nữ hải tử bả vai thân thể giống như đều đi theo cùng nhau run rẩy lên. Ô ô ô từ Tần ca trong miệng đè ép ra cực kỳ khó chịu than khóc, bé nhỏ tay nhỏ muốn nắm chặt lại banh đến giường như hảo rút gần, thân thể đều đi theo muốn cùng nhau có rút giống nhau. Nữ hải tử ở không trung nỗ lực muốn cuộn tròn. Thanh liên chi kiếm cũng không chịu khống chế mà trực tiếp từ bầu trời rơi xuống. Linh dao. Tỷ tỷ. Sư. Sư ngôn nàng nức nở khóc nức nở mà vươn tay, giống như là ở hướng sư ngôn cầu cứu. Cặp kia tươi đẹp con ngươi đã mất đi ngắm nhìn năng lực. Thân thể của nàng ầm ầm hạ truy. Thần ca. Phần 481. Thần ca. Sư ngôn vội vàng đuổi theo. Lúc này, Tịnh Sắc Mạn Đồ La mới biểu tình cổ quái mà rốt cuộc phản ánh lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đó là chính mình quyền bính. Phía trước Tần ca chỉ là một phen binh khí, đương nhiên không chịu nàng quyền bính ảnh hưởng. Nhưng, hiện tại gông xiềng đã bị đánh vỡ. Tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Tịnh Sắc Mạn Đồ La chậm gì gì mà chuẩn bị theo sau. Giải trừ chính mình quyền bính. Nhưng, đúng lúc này, nàng đống nhiên nhìn đến truy hướng Tần ca sư ngôn thân thể đột nhiên trệ trụ, cùng khởi. Đen nhánh lưỡi đao nháy mắt xuyên thủng sư ngôn ngực, máu bắn ở nàng khỏe mắt. Sư, ngôn, hạ hạ nhân thiết. Đại khái chính là như vậy. Bắt 470 ta với trong trí nhớ vĩnh sinh một đời ma tôn canh một bốn cờ. Sư ngôn, nhìn nữ hải tử khóc nức nở hướng chính mình cầu cứu bộ dáng. Đặc biệt là cặp kia phảng phất đã mất đi ngắm nhìn năng lực tươi đẹp con người, sư ngôn không khỏi muốn đem nữ hải tử ôm vào trong lòng ngực. Đến nỗi, Tần ca xót thương bộ dáng có thể hay không chỉ là ngụy trang, có thể hay không chỉ là thiên mệnh muốn thả lỏng chính mình cảnh giác, sau đó nhân cơ hội đối chính mình động thủ gì đó. Nói thực ra, sư ngôn cũng từng nghĩ tới, bất quá cái loại này ý tưởng dây lát lướt qua. Bởi vì, Tần ca trên người sinh cơ đều ở nhanh chóng biến mất. Giống như là thao ngẫu nhiên sư trong tay để tuyến thú đông, ở tinh tế chỉ bạc đứt gãy đồng thời, chỉnh cụ thú đông cũng đồng thời mất đi chống đỡ động lực, chạy xuống trên mặt đất. Nữ hải tử run run rẩy rẩy tay nhỏ duỗi hướng sư ngôn phương hướng, lộ ra xin giúp đỡ bộ dáng. Sau đó, tiêm ấu thân hình cũng đi theo cùng nhau, bất lực mà từ không trung chạy xuống. Không có bất luận cái gì chần chờ, sư ngôn liền thả người truy hướng về phía Tần ca thân ảnh. Kỳ thật nàng đại khái có thể đoán được. Ở Tần ca trên người đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Đơn giản chính là ở thiên mệnh gông cùm xiềng xích rốt cuộc bị đánh vỡ lúc sau, tiểu Tịnh Sắc Mạn Đồ La quyền bính ảnh hưởng khoan thai tới muộn. Sư ngôn thậm chí có thể nhìn đến. Ở Tần ca trong thân thể rốt cuộc tràn lan sáng lạn màu tím. Nàng hướng về Tần ca vươn tay. Liên ở sư ngôn đầu ngón tay chạm vào Tần ca bất lực vươn tới đầu ngón tay khoảnh khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co chặt. Từ Tần ca trên người, kia phiến tràn lan mê mang màu tím chung. Sư ngôn bỗng nhiên nhìn đến một mặt điểm xấu thâm thúy tối tăm. Đó là tử khí. Sư ngôn đã từng gặp qua cùng loại tử khí. Ở Đông Hoàng Ly trên người. Đó là đến từ chính Lu đều hơi thở. Bẩm sinh bảy mạch căn cốt thông thiên Đông Hoàng Ly. Ở nào đó liền sư ngôn cũng không biết đặc thù nghi thức hạ, bổ toàn chính mình cuối cùng một mạch khôn địa mạch căn cốt. Chỉ là, cùng tầm thường khôn địa mạch căn cốt tuyệt nhiên bất đồng. Đông Hoàng Ly cuối cùng đạt được lực lượng là Chết chi đại địa. Có thể nói như vậy. Chỉ cần tiểu Ali cũng đủ nỗ lực, nàng thậm chí có thể bằng vào này chết chi đại địa lực lượng, làm đến nơi đến chốn, từng bước một mà đăng nhập ngộ đạo cảnh. Nhưng, tử khí vì cái gì sẽ xuất hiện ở Tần Ca trên người? Sư Ngôn không biết, lại cảm giác được nguy hiểm. Cùng lúc đó, Kinh Châu, Quỷ Cốc nội môn. Đầu gối đánh vào cùng nhau, tay phải nâng ở môn duyên thượng trí nữ, đầu ngón tay đều bởi vì kia phân vật mẹo. Thật sâu mà khảm nhập tới rồi một chất môn duyên trung. Tạ từ nào đó ý chí. Nữ hải tử giống như là bị nhẹ nhàng khơi mào cằm giống nhau, ngắm nhìn Thanh Liên kiếm tông phương hướng. Cùng vân mộng mệnh ngày thường cái loại này tuy rằng vô cơ, nhưng vẫn là thanh mềm thanh âm hoàn toàn bất đồng. Nữ hải tử nhìn Thanh Liên kiếm tông phương hướng. Tần Ca cũng không phải cái gì cầm với thiên mệnh trong tay quân tốt. Tần Ca A. Là dấu ở tử vong chi hoa vỏ đao. Đen nhánh quỳnh hoa từ từ nở rộ, hương sắc kha diệp tuyệt dị. Tử vong cơ hội đã tỏa định sư ngôn. Đầu ngón tay phảng phất đều bị một tấc mà đông lại, đông lạnh triệt nội tâm. Cho dù là có 17 năm ve thêm vào, sư ngôn cũng chỉ có thể nhìn trôi này đen nhánh lưỡi đao chậm rãi từ nữ hải tử ngực trung phá thể mà ra. Cuối cùng, thẳng tắp mà thứ hướng chính mình. Đen nhánh hẹp dài lưỡi đao nháy mắt xuyên thủng sư ngôn ngực. Sư ngôn ngạc nhiên cúi đầu, nhìn phía chính mình váy lụa ngực, huyền sắc lụa mỏng đã bị ướt nóng máu tươi xuống nước. Máu bắt sái, giống như là thịnh phóng ở nữ hải tử ngực mạn châu xa hoa. Đi theo thân thể cùng nhau từ không trung cùng nhau rơi xuống máu tươi ở không trung khai ra một đóa đỏ thắm hoa. Hoa sau lưng là trời xanh. Theo huyết động bắn đi ra ngoài máu tươi rừng ở tịnh sắc mạn đổ là khỏe mắt. Khoảnh khắc, toàn bộ Thanh Liên kiếm tông. Không, là khắp Cửu Châu không trung giống như đều biến thành cái loại này tối tăm bộ dáng. Bầu trời trong xanh lũ ám bị kín, mây đen mọc thành cụm. Tịnh sắc mạn đồ la phẫn nộ, thai tàng mạn đồ la phẫn nộ, liền tính là đem toàn bộ Cửu Châu triển cán xoa nát cũng không có biện pháp gánh vác được. Nhưng là ở kia phía trước, tịnh sắc mạn đồ la chỉ có thể khỏe mắt tận nức mà nhìn sư ngôn sinh cơ nhanh chóng trôi đi. Sư ngôn thuộc về tịnh sắc mạn đồ la cùng nghiên khanh ca tuyệt vọng mà lại phẫn nộ thanh âm. Sư ngôn sinh cơ đang ở nhanh chóng liễm đi. Lấy chân chính. Không nên thuộc về này phiến trần thế tử khí rèn ra lưới dao, là một muội trí mạng độc dược. Nhằm vào hết thể sinh linh, đặc biệt là nhằm vào sư ngôn độc dược. Trong cơ thể sinh cơ linh khí bị ngang ngược không nói lý mà sẽ rách thành nhứ, đen nhánh tử khí giống như gỗ mục chi can, ở sư ngôn trong cơ thể vốn lượn lan tràn. Từ bị xuyên thủng ngực, gần như mãnh liệt đau đớn làm sư ngôn ý thức trở nên vô cùng thanh tỉnh. Trên trán gân xanh bạo đột, sư ngôn đã ý thức được chính mình không có thuốc chữa. Ở kia phía trước, gần như hủ bại tay ngạnh sinh sinh mà bắt được trôi này đen nhánh lưới đao lưới dao, sư ngôn đem hết toàn lực, đem trôi này tử vong lưới đao từ Tần Ca trong thân thể hoàn toàn rút ra. Chết một người vẫn là chết hai người. Sư ngôn trong lòng đáp án vẫn là rất rõ ràng. Suy. Đen nhánh trường đao bị sư ngôn hoàn toàn rút ra. Cầm chặt lưới đao trắng thuần bàn tay bị lưới đao cắt ra thấy cốt khẩu tử, ngay từ đầu còn có đỏ bừng máu tươi theo trường đao chảy xuống. Lại sau lại, liền máu tươi cũng tùy theo khô kiệt. Mở ra huyết nhục phảng phất đều biến thành cái loại này mất đi sinh cơ xám trắng nhan sắc. Mà so bàn tay thượng miệng vết thương càng thêm đáng sợ, là kia nói xuyên thủng sư ngôn ngực chí mạng sỏ xuyên qua thương. Ở máu tươi đầm địa đến thịnh phóng ra lúc ban đầu huyết sắc mạn châu xa hoa lúc sau, dần dần khô kiệt máu tươi liền đã nhanh chóng mất đi bóng dáng. Sư ngôn nắm trong tay tử vong trường đao. Ngoài dự đoán tựa hồ lại đương nhiên mà. Nàng thế nhưng từ trôi này tử vong trường đao cảm giác được thật sâu tình yêu cùng khí tức. Giống như là mới mẻ ngắt lấy xuống dưới quả quýt. Chua ngọt rất nhiều, phảng phất còn mang theo một chút phiến lá cùng quất ra hơi khổ cùng sắc vị. Thực đặc biệt hương vị. Đặc biệt đến sẽ làm người nhìn đến nữ hải tử. Người được nữ hải tử trên người quất hương đồng thời, liền nhất định sẽ đem nàng khắc sâu nhớ kỹ. Đó là thuộc về Đông Hoàng Ly hơi thở. Chôi này ẩn chứa thiên lý đối với sư ngôn vô cùng ác ý trường đao, là nàng lợi dụng Đông Hoàng Ly chết, lợi dụng Đông Hoàng Ly đối sư ngôn vô hạn cố chấp tình yêu, sở rèn ra ác ý trường đao. Đối sư ngôn chuyên dụng ma đao. Đúng vậy. Như vậy một thanh tử vong trường đao thậm chí đều không thể xưng được với là tiên khí. Thậm chí, dùng ma khí tới định nghĩa nó đều có vẻ có chút không đủ. Thái Nhất Tông chỗ sâu trong, đem chính mình giấu ở áo choàng cùng bóng dáng trung thiếu nữ, đồng nhiên có chút mở mịt mà che lại chính mình ngực. Từ Ký Châu, từ ngộ đạo đại hội trở về lúc sau, nàng liền đã ý thức được chính mình tồn tại ý nghĩa. Chính mình là vì sư ngôn đại nhân cùng tỷ tỷ mà sống. Ở chính mình ngây thơ, mất không thời gian thượng nửa đời. Chính mình cô phụ tỷ tỷ. Chỉ là bởi vì một mạch căn cốt chênh lệch, chính mình liền bá chiếm tỷ tỷ sở hữu. Mà, chính mình thế nhưng còn không biết phúc. toa ủng nhiều nhất tài nguyên, tốt nhất thiên tư, lại. Đồ đồ lãng phí hết thảy. Mà ở Thương Lãng Thành lúc sau, chính mình cô phụ sư ngôn đại nhân. Chạy trối chết. Không dám đối mặt chính mình lương đeo sứ mệnh, không dám. Đối mặt sư ngôn tỷ tỷ. Cho đến chết cảnh chung trở về. Chính mình muốn đền bù tỷ tỷ, muốn trở thành sư ngôn đại nhân bóng dáng. A Lệ. Giống như là đã nhận ra nữ hải tử biểu tình dị thường, Đông Hoàng Lệ buông xuống trong tay vẽ cuốn. Tỷ Đông Hoàng Lệ nhìn trước mặt thiếu nữ, nữ hải tử tay đụng vào ngực. Nơi đó, trống trơn. Thật giống như có cái gì trọng yếu phi thường đồ vật, đã ly chính mình mà đi giống nhau. Nàng nói, muốn ta hoàn thành sự tình, đã làm được. Đông Hoàng Ly nghĩ tới, cái kia quỷ cốc nội môn thiên mệnh đại nhân, đem chính mình trí tử địa rồi sau đó sinh. Hệ thái tử quan chi nữ, ở làm chính mình thâm nhập chết cảnh, bổ khuyết thượng khôn địa mạch căn cốt chỗ chống thời điểm, cùng chính mình ước định. Ở kia lúc sau, thế nàng làm một chuyện, rõ ràng là như chút được gánh nặng sự tình. Đông Hoàng Ly lại ở trong nháy mắt cảm giác được một chút tuyệt vọng. Chính mình đến tột cùng làm cái gì? Đen nhánh tử vong hơi thở ở sư ngôn trong cơ thể điên cuồng lan tràn, phá hư sư ngôn trong cơ thể hết thảy. Tử phủ ngọc huyết mã lực đã kéo đến lớn nhất, nỗ lực cắn nuốt tràn lan tử khí. Nhưng cho dù là sư ngôn kia tiếp cận, thậm chí là xa xa siêu việt tầm thường thể tu thân thể cũng không có cách nào hoàn toàn chống đỡ trụ. Gần đất xa trời. Có lẽ như vậy miêu tả sư ngôn lại thích hợp bất quá. Sư ngôn đã từ bỏ chống cự. Một tay nắm sư cửu châu, một tay nắm chuôi này tượng trưng cho tử vong đen nhánh trường đao. Giờ phút này, nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Linh giao tỷ tỷ. Ân. Nghiên khanh ca thanh âm nghe tới thậm chí so sư ngôn còn muốn hoảng loạn. Liên tính hiện tại tiểu sư ngôn không có ngàn năm trước tiểu sư ngôn như vậy đáng yêu đi. Tiểu mềm mại sư ngôn giống như chỉ còn lại có mềm mại. Nhưng chính mình mới vừa một lần nữa cùng nàng ôm nhau ở bên nhau a. Thật vất vả mới vừa hơi chút trọng hoạch tân sinh chính mình, liền thân thể đều không có, còn chỉ là linh thể chính mình. Chẳng lẽ lại phải chứng kiến một lần sinh ly tử biệt sao? Nghiên khanh ca có thể cảm giác được sư ngôn trạng huống ở càng ngày càng không xong. Nàng nắm ở nữ hải tử ngực. Nữ hải tử hiện tại mỗi một lần hô hấp giống như đều phải đem hết toàn lực, mỗi một lần hô hấp đều ở run rẩy. Hơn nữa ngực phập phồng trình độ đều ở càng ngày càng mỏng manh. Sư ngôn sinh mệnh, liền ở nàng trước mắt như vậy giống như trưởng gian lưu xa bay nhanh mất đi, nàng lại như thế nào đều cũng chảo không được. Ta đem 33 kiếm cắt còn cho ngươi. Cái gì? Chiếu cố hảo tự mình, còn có. Chiếu cố hảo ta tiểu cửu châu. Sư ngôn nhanh chóng chia lịa chính mình cùng Nghiên khanh ca chi gian ngẫu hợp giao hòa thần hồn. Phòng ngừa Nghiên khanh ca cũng bị kia cổ tử vong hơi thở sở cảm nhiễm. Ngươi đang nói cái gì mê sảng a? Nghiên khanh ca hư ảo linh thể đã từ cùng sư ngôn ngẫu hợp giao hòa tư thái thoát ra, nàng bắt lấy sư ngôn bả vai muốn lay động, rồi lại lo lắng. Chỉ là động tác như vậy, đều sẽ gia tăng nữ hải tử gánh nặng. Không có quan hệ. Sẽ không có việc gì. Chỉ là kẻ hèn tử vong uy hiếp thôi. Đã từng ngươi không biết đối mặt bao nhiêu lần tử vong uy hiếp. Bởi vì đã cùng sư ngôn thần hồn chia lịa, cho nên lúc này Nghiên khanh ca cũng không thể nhận thấy được sư ngôn suy nghĩ cái gì. Linh giao. Sư ngôn nắm sư cửu châu tay ấn ở Nghiên khanh ca đáp ở chính mình trên vai trên tay. Nghe ta nói. Ta là Hoàng Thiên hậu thổ nhất tộc hậu nhân. Hoàng Thiên. Hậu thổ. Nghiên khanh ca sững sờ ở nơi đó, kim sắc trong con ngươi thoáng hiện quá một chút mờ mịt. Sư ngôn lúc này mới ý thức được. Ngàn năm trước. Hoàng Thiên hậu thổ tên khả năng còn không có như vậy uy vũ khí phách. Phần 482. Ta là ngươi hậu duệ. Ai. Nghiên khanh ca cả người đều luôn uống, ngươi không thể nói bậy a. Nhân gia còn không có kết hôn đâu. Ngàn năm trước ngươi đều không có cho ta nhẫn. Nàng thảm hề hề mà nhìn sư ngôn chỉ gian một đám long lánh nhẫn. Như vậy nhiều nhẫn, duy độc không có nàng phân. Nơi nào có hài tử. Sư ngôn bị có chút khiêu thoát bộ dáng Nghiên khanh ca làm cho có chút dở khóc dở cười. Trong cơ thể, tử khí lan tràn, nữ hài tử trên mặt huyết sắc đều đã bị rút đi. Hoàng Thiên hậu thổ tổ tiên. Là trước nhiều thế hệ. Cùng ngươi cùng một nhịp thở hậu duệ. Đen nhánh con ngươi cùng Nghiên khanh ca cặp kia huy hoàng như đại ngày con ngươi đối diện. Nghiên khanh ca bỗng nhiên minh bạch. Dục hỏa trùng sinh. Phượng hoàng nhất vũ. Vân Mộng Cơ đã từng nói qua. Tuyệt đối không cần ở xét đánh đã đến trước dùng hết Phượng hoàng nhất vũ. Tính thượng phía trước kia chàng xét đánh. Nay Hồng Trần vận mệnh đã từng hai lần làm sư ngôn chí sinh tử cảnh, chính là nàng đều ngao lại đây. Đặc biệt là ở Thượng Nguyệt Tông thời điểm. Sư ngôn đều đã làm tốt thản nhiên chịu chết chuẩn bị, nhưng hạ hạ. lại ngạnh sinh sinh mà đem Sư Ngôn từ tử vong giới hạn cấp kéo lại. Nếu không phải Hạ Hạ, Sư Ngôn hiện tại căn bản sẽ không như vậy chấn định. Ta sẽ không chết đi. Ta đem ở trong trí nhớ trọng sinh. Nàng đụng vào Nghiên Khanh Ca khuôn mặt. Một hàng thanh lệ theo nữ nhân khuôn mặt chảy xuống. Sư Ngôn lau Nghiên Khanh Ca nước mắt. Linh thể là nhất không nên khóc. Khóc thút thít đối với linh thể tới nói. Là yêu cầu trả giá thật lớn đại giới mới có thể làm được sự tình. Nhưng là Nghiên Khanh Ca nhịn không được. Tuy rằng đã cùng Nghiên Khanh Ca thần hồn chia lịa, nhưng ngoài dự đoán mọi người mà, Sư Ngôn lại cảm thấy chính mình có thể suy đoán đến Nghiên Khanh Ca suy nghĩ cái gì. Nếu, ngàn năm trước Lâu Lan cũng có Phượng Hoàng Nhất Vũ nói, nàng liền không cần cùng gia hỏa kia sinh ly từ biệt. Này tính cái gì sao? Nữ nhân khóc đến một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, trên mặt bài trừ tới khó coi cười. Này tính cái gì sao? Lâu Lan, thế nhưng trọng sinh ở chính mình hậu duệ giữa. Nhìn Nghiên Khanh Ca, Sư Ngôn đem bàn tay vào chính mình ngực. Nàng nắm lấy kia lóng lánh lúc. Nếu chính mình chú đem chết đi, còn không bằng ở gần chết phía trước, đem 33 kiếm các cùng thuộc về giao đài tiên tử lực lượng, một lần nữa còn cho nàng. Nếu là chính mình với hỏa trung trọng sinh, khôi phục trạng thái. Như vậy chẳng khác nào là bạch phiêu 1/33 kiếm các. Nếu là chính mình trọng sinh lúc sau mất đi hết thảy, còn có thể từ giao đài nơi đó một lần nữa đạt được sở hữu. Ta còn sẽ trở về. Từ nữ hải tử đầu ngón tay bắt đầu, xám trắng tuyết rơi bay lả tả đến giơ lên. Hưng hực liệt liệt ánh lửa ở trong nháy mắt cắn nuốt hết thảy. Thậm chí, là kia nói khủng bố đến cực điểm tử khí. Sự kiện, giống như liền như vậy kết thúc. Chỉ là, thùng thùng, thích thích thích. Ở Sư Ngôn thân hình hừng hực liệt liệt bắt đầu thiêu đốt khoảnh khắc. Toàn bộ Cửu Châu sở hữu tu sĩ bên hai, giống như đều vang lên ra tốc tiếng tim đập. Đông, tiếng tim đập giống như là bị nắm lấy. Và anh, huyết quang tiếp thiên. Phun trào huyết quang đem vạn dặm phiêu tuyết nhiễm đến đỏ thắm, đem xương hồng cốc ngàn năm bất biến phong tuyết cùng chạy dài tuyết sơn, đều tất cả nhuộm thành đáng sợ huyết sắc. Sư Ngôn, như hôn thế đại ma xuất thế, quần quận hồng trần, ma diễm ngập trời. 471 người chờ, toàn bộ đều cấp Sư Ngôn chôn cùng đi. Canh 24 cờ. Nếu làm Sư Ngôn bình chọn một cái đã từng trong trò chơi khó nhất công lược, làm Sư Ngôn lưu lại ấn tượng nhất khắc sâu bột nói. Sư Ngôn nhất định sẽ đem chính mình kia một phiếu. Đầu cấp cái kia một đời tôn sư tư liệu phiến bên trong mạnh nhất buộc. Có được cùng tân tư liệu phiến tên giống nhau như lúc hậu thiên khí vận, một đời tôn sư thiếu nữ. Quân Thiền Nhu. Chính mình thanh mai trúc mã. Trò chơi trong cốt truyện, cùng chính mình đính hôn từ trong bụng mẹ thiếu nữ. Bất luận là bị người chơi hảo sinh đối đãi. Từ thiên ma sóng ti đêm trong tay may mắn chạy ra sinh thiên. Sau đó bị trăm ngàn che chở, không cho này Cửu Châu gian bất luận cái gì phân tranh quấy nhiều đến nàng. Cuối cùng mới có thể may mắn xuất hiện. Lựa chọn một đời tôn sư lộ tuyến uy nghi nữ đế Quân Thiền Nhu. Vẫn là phảng phất nhận được thế giới này ác ý. Chỉ cần hơi có vô ý, liền sẽ bởi vì xúc phạm tới nữ hài tử, hoặc là làm nữ hài tử cảm xúc bạo tẩu, do đó lựa chọn một đời ma tôn lộ tuyến xương hồng ma nữ Quân Thiền Nhu. Đều là sẽ làm Sư Ngôn cảm thấy khó có thể xử lý đại buột. Người trước, một bộ khả nhân váy đỏ bộ dáng, đế quân trang điểm Quân Thiền Nhu. Luôn là sẽ ngoan ngoãn mà phụng dưỡng ở Sư Ngôn bên cạnh. Bất luận Sư Ngôn làm nàng làm chuyện gì đều chỉ biết đáp ứng. Chẳng sợ là sẽ làm nữ hải tử cảm giác được thẹn thùng vạn phần không thể chính mình sự tình. Nữ hải tử cũng chỉ sẽ hai tròng mắt trung mê mang động lòng người sương mù, sau đó không chút cầu thả mà đi nghiêm túc đối đãi hơn nữa hoàn thành. Sư Ngôn màn hình máy tính mặt bàn chính là nữ đế tư thái Quân Thiền Nhu phụng dưỡng nàng rửa chân cờ gờ. Nữ hải tử nửa quỳ, khúc thân thể nằm ở Sư Ngôn trước người. Thật cẩn thận mà phủng Sư Ngôn mũi chân lau khô bằng nước, hầu hạ Sư Ngôn tròng lên giày vớ. Quân Thiền Nhu ngước mắt biểu tình thẹn thùng mà lại ngoan ngoãn. Tuy rằng một thân hồng trang, uy nghi thiên hạ. Nhưng ở Sư Ngôn trước mặt như cũ chim nhỏ nép vào người, phủng Sư Ngôn mũi chân túi đầu phụng dưỡng cũng là mãn mục nhu tình. Có thể nói, lựa chọn một đời tôn sư lộ tuyến Quân Thiền Nhu, tuyệt đối không làm thất vọng Sư Ngôn ở trong trò chơi đối nàng mọi cách che chở. Mà, một con đường khác. Lựa chọn một đời ma tôn lộ tuyến Quân Thiền Nhu. Trong tay xả kiếm sớm bị máu tươi nhiễm thấu. Một thân tố màu lam sấn thân váy áo rách nát vị trí còn gãi đúng châu ngứa, hoàn mỹ đến phát họa ra thiếu nữ hiểu điệu thân hình. Xương hồng ma nữ ánh mắt u diễm mị dã. Run ép rất nhiều, còn mang theo một loại nữ vương dụ hoặc. Đương ngươi cùng nàng đối thoại, thiếu nữ ở biểu hiện ra ngoài kháng cự đồng thời. Ẩn sâu ở đáy mắt nội tâm, cái loại này khát vọng được đến cứu rỗi xuất thương. Đồng dạng sẽ làm Sư Ngôn nhịn không được đến cảm thấy thương tiếc. Bao gồm Quân Thiền Nhu chiến bại cờ gờ cũng là. Nữ hải tử co rúm lại đến nằm ở vũ trong hầm, trên người rách nát váy áo đều bị bùn bùn nước mưa đánh thấu. Trắng thuần mảnh khảnh thủ đoạn cùng mắt cá chân thượng, hệ thoạt nhìn so nữ hải tử mắt cá chân còn muốn thô tráng tối đen xiềng xích. Cắn môi, không rên một tiếng. Chỉ là không cam lòng mà ngẩng đầu. Làm một cái buốt, quân thiển nhu cờ gờ thành ý tràn đầy. Nhưng, sư ngôn ở trong trò chơi lại trước nay không có bởi vì tự thân an nguy kích phát quá quân thiển nhu cơ chế. Một phương diện là bởi vì trong trò chơi sư ngôn luôn là sửa chữa khí thêm thân. Nay cửu châu thập địa gian căn bản không có khả năng có người có thể đủ bị thương nàng. Trừ phi là bị sư ngôn kéo đầy hảo cảm độ nữ hài tử tới tìm sư ngôn luận bàn. Sư ngôn lúc này mới sẽ tắt đi sửa chữa khí bồi nữ hài tử chơi chơi. Rốt cuộc vạn nhất thật đem nữ hài tử đả kích tới rồi, có hại vẫn là sư ngôn chính mình. Cho nên ở bồi luyện thời điểm, sư ngôn thường thường đều sẽ ra vẻ gian nan mà đạt được thắng lợi, cấp nữ hài tử một chút chính mình khả năng sẽ thăng thắng lợi ánh dạng đông. Lại hoặc là dứt khoát khiến cho nữ hải tử gian nan mà lấy được thắng lợi. Dưới tình huống như vậy, nữ hải tử tâm tình lập tức đều sẽ trở nên thập phần sung sướng. Đương nhiên, ở tìm sư ngôn tỷ thí luận bàn người chung, chỉ có đại sư tỷ Tần Tố Hoài cùng Minh Trọng Khanh là muốn đặc biệt đối đãi. Về phương diện khác, quân thiển nhu cốt truyện có một cái tiểu tiềm quy tắc. Đó chính là quân thiển nhu ở từ hôn cốt truyện sau, lựa chọn chơi một đời tôn sư lại hoặc là một đời ma tôn trước, cơ hồ không có khả năng rời đi xương hồng cốc. Tự nhiên cũng liền không thấy được sư ngôn ra ngoài ý muốn. Bởi vậy, sư ngôn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình tử vong, đến tột cùng sẽ kiếp nổ một viên như thế nào bom. Làm cửu châu dung chuyển bom. Ngước mắt nhìn chăm chú vào Thanh Liên kiếm tông phương hướng. Đối với đồng dạng thân là kiếm tu quân thiển nhu tới nói, nàng có thể cảm giác được, sư ngôn liền ở nơi đó. Đối với tầm thường nữ hải tử tới nói, đột nhiên phát hiện chính mình có một cái đính hôn từ trong bụng mẹ đối tượng khi. Đến tột cùng là một loại thế nào cảm thụ đâu. Oán trách thân tộc thế chính mình làm chủ. Tò mò chính mình đối tượng đến tột cùng là một cái thế nào người. Khát vọng tự do, bất luận chính mình đính hôn từ trong bụng mẹ đối tượng đến tột cùng là một cái thế nào người, đều tưởng giải trừ hôn ước. Cũng hoặc là, mặc cho số phận, thuận theo thân tộc lựa chọn. Quân Thiển Nhu lựa chọn hơi chút có như vậy một chút không giống nhau. Đương nàng xa xa mà nhìn đến sư ngôn ánh mắt đầu tiên, cũng đã minh bạch, chính mình. Phi hắn không gả. Lúc đó sư ngôn vẫn là một bộ nhẹ nhàng thiếu niên bộ dáng, phong tư ưu nhã. Cặp kia thậm chí có điểm như là nữ hài tử tươi đẹp hai tròng mắt tựa hồ luôn là thấm đầy ý cười. Đương hắn nhìn về phía bên cạnh cái kia hệ song nha tân thiếu nữ khi, cái loại này ôn nhu bộ dáng thậm chí làm quân thiển nhu cảm thấy chính mình nha đều ở toan. Ánh trăng không biết hắn sáng tỏ. Thậm chí, không biết nàng chính là chính mình ánh trăng. May mà, hắn đôi chính mình cũng thực ôn nhu. Tuy rằng không kịp hạ hạ. Quân Thiển Nhu có thể cảm giác được, nếu nói hạ hạ là bị sư ngôn phủng ở trên đầu quả tim, hàm chứa đều sợ hóa bảo bối nói. Như vậy chính mình, ở sư ngôn cảm nhận chung địa vị, có lẽ chính là kia mạt bạch nguyệt quang. Chính mình là không giống nhau. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được điểm này. Cho nên quân Thiển Nhu ở đối mặt sư ngôn thời điểm, luôn có một loại chính cung thong dong. Không nhanh không chậm, chờ đợi sư ngôn. Cũng thực nghe sư ngôn nói. Sư ngôn nói, 3 năm nội. Nàng tất bước lên xương hồng cốc, hứa chính mình thập lý hồng trang, mũ phượng khăn quàng vai. Kia chính mình liền chờ, mặc kệ ngoại giới trời sụp đất nước. Cái gì ma tu tác loạn, thi bạt hiện thế, tình hải ma tông thánh nữ tổng tuyển cử, cũng hoặc là làm cửu châu động dung hoàng thiên hậu thổ nhất tộc ngộ đạo đại hội, đều sẽ không làm quân thiển nhu bước ra xương hồng cốc một bước. Bởi vì, sư ngôn nói, làm chính mình chờ nàng. Quân thiển nhu liền đợi. Kỳ thật, quân thiển nhu cũng từng hoài nghi quá. Cái gọi là nhất kiến trung tình có thể hay không chỉ là chính mình thấy sắc nảy lòng tham. Rốt cuộc, sư ngôn thịnh thế mỹ nhan đại khái mỗi một nữ hài tử đều không có biện pháp kháng cự. Nhưng, ở sư gia, ở quân thiển nhu cùng sư ngôn ôm nhau ở bên nhau, cảm giác đến kia phân không quản thúc ngực tơ lụa cuốn lấy nhiều khẩn đều che lấp không được tươi đẹp khi. Quân thiển nhu trong lòng hoài nghi cũng đi theo kia phân tươi đẹp tan thành mây khói. Sư ngôn là nữ hài tử. Ở nhận chi đến điểm này lúc sau. Quân Thiển Nhu trong lòng ngược lại không có nửa phần bàng hoàng cùng hoang mang, mà là càng thêm thanh tỉnh. Nếu sư ngôn là nữ hải tử chính mình như cũ sẽ cảm thấy nhất kiến trung tình, ngày ngày đêm đêm tư tư niệm niệm, ở xương hồng cốc đáy cốc dùng tuyết đôi nắn ra một tôn tôn nữ hải tử tượng đắp. Kia! Như thế nào còn sẽ chỉ là nhất thời nảy lòng tham? Thực đáng yêu a hồi tưởng khởi sư ngôn làm bộ chính mình là nam hải tử, giả dạng thành nhẹ nhàng thiếu niên bộ dáng. Hào đáng yêu! Đến nỗi! Sư ngôn hoa hoa tâm tư. Có lẽ, Quân Thiển Nhu mới là cái thứ nhất nhìn ra tới Sư Ngôn nhân gian chi tiết bản chất nữ hài tử. So năn nỉ Sư Ngôn không cần lại mang tân tỷ tỷ đã trở lại hạ hạ sớm hơn. Nữ hài tử A. Là nhạy bén sinh vật đâu. Lúc trước ở Sư ra thời điểm, Quân Thiển Nhu là có thể nghe ra tới cửa phòng sau Sư Ngôn cái loại này có quắp cùng bất an. Trong phòng trừ bỏ chính mình Sư Ngôn, còn có khác nữ hài tử. Ngay từ đầu Quân Thiển Nhu còn tưởng rằng là hạ hạ. Nhưng, đương nàng ngẫu nhiên nhìn đến trong viện hạ hạ lúc sau, Quân Thiển Nhu liền ý thức được không thích hợp. Sư Ngôn trong phòng nữ hài tử, có khác một thân. Quân Thiển Nhu thậm chí cố ý tránh đi hạ hạ. Làm hạ hạ cho rằng, trong phòng người, là chính mình. Phần 483. Đó là nàng đối Sư Ngôn ôn nhu. Lúc sau, ở Sư Ngôn trên người ngửi được, cái loại này tiểu diễm, không thuộc về chính mình cũng không thuộc về hạ hạ hương thơm, càng là bằng chứng Quân Thiển Nhu ý tưởng. Nhưng nàng không có nói toạc, cũng không có vạch trần Sư Ngôn ý tứ. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Bao gồm Quân Thiển Nhu chính mình cũng là. Nàng có một cái. Từ nàng vừa sinh ra khởi, liền che giấu bí mật. Đến nỗi, Sư Ngôn có thể hay không bị khác hư nữ nhân bắt cóc gì đó. Quân Thiển Nhu chưa từng có nghĩ tới như vậy vấn đề. Nàng phát ra từ nội tâm mà tín nhiệm Sư Ngôn. Cho nên nàng nguyện ý chờ. Ở Sương Hồng Cốc khổ hàn chung chờ đợi Sư Ngôn hứa hẹn thập lý hồng trang, mũ phượng khăn quàng vai. Nhưng là hiện tại, Quân Thiển Nhu ngắm nhìn Thanh Liên Kiếm Tông phương hướng. Nhìn kia đoàn từ trên bầu trời hừng hực liệt liệt rơi xuống ngọn lửa. Cảm giác Sư Ngôn như hỏa chung gỗ mục nhanh chóng điêu tàn trôi đi hơi thở, Quân Thiển Nhu cấp hỏa công tâm. Linh khí hỗn loạn đến một ngụm đỏ bừng huyết phun tung tóe ở tuyết trung. Máu tươi nhỏ giọt ở huyết thượng, ở tuyết nhai hạ trên nền tuyết để lại một bụi diễm lệ hoa mai. Hoa mai không có thể duy trì bao lâu, liền nhanh chóng lại lần nữa bị phong tuyết che giấu. Nữ hải tử lảo đảo mà quỳ rạp xuống tuyết nhai hạ, nước mắt không tự giác mà theo khuôn mặt chảy xuống, bởi vì hàn khí nhỏ giọt thành băng châu, nàng đều không có một chút ít phát hiện. Là từ khi nào bắt đầu đâu? Chính mình tu vi tiến bộ vượt bậc. Đột phá cụ linh cảnh, đột phá nguyên anh cảnh, ở Sương Hồng Cốc thổ địa thượng, thậm chí vượt qua hóa thần chi kiếp. Giống như là từ thi bạt chi loạn bắt đầu đi. Nghe ngẫu nhiên hồi Sương Hồng Cốc xem chính mình phong mãn lâu nói. Sương Ngôn ở U Châu gặp thi bạt. Hình như là từ lúc ấy bắt đầu khởi, chính mình tu vi liền ở tiến bộ vượt bậc. Ở từng ngày một đêm đêm tưởng niệm Sương Ngôn trằn trọc đối kính liêu hoa trung đột phá một thật mạnh cảnh giới. Nhưng, Quân Thiển Nhu như cũ không có bước ra quá Sương Hồng Cốc. Nàng đang đợi. Chờ này Sương Hồng Cốc treo đầy hồng trang. Chờ cái kia cùng chính mình đính hôn từ trong bụng mẹ thiếu nữ, thực hiện hứa hẹn, thế chính mình mặc vào mũ phượng khăn quàng vai, vén lên chính mình hồng sa cùng rèm châu. Ngẫu nhiên, từ phong mãn lâu ấp úng mà thử chung, Quân Thiển Nhu có thể nghe được rất nhiều nữ hài tử tên. Ôn Như Nhã, Hoa Tưởng Dung, Thẩm Tiêm Thiên. Kia đều không có quan hệ. Quân Thiển Nhu tin tưởng, Sương Ngôn trong lòng, chính mình là không giống nhau. Chưa bao giờ bàng hoàng hoặc là mê mang quá. Đối chính mình, đối Sư Ngôn, Quân Thiển Nhu có loại phát ra từ nội tâm tự tin cùng thong dong. Nhưng là hiện tại, đã không có. Chính mình cái gì đều không có. Cái kia cười khanh khách mà nhìn chính mình nữ hài tử, cái kia xảo tiếu xinh đẹp, thế chính mình hệ thượng giày sang đan gót giày nhẹ nhàng thiếu niên, đã không có. Quân Thiển Nhu khỏe mắt tận nước, đôi mắt giống như đều bị đã đông lại nước mắt dán lại. Nàng chớp chớp mắt, lặng lặng mà nhìn Thanh Liên Kiếm Tông phương hướng. Trên mặt đã không có một chút ít biểu tình, giống như là cái người chết. Đông lại băng nước mắt vỡ vụn rơi xuống. Nữ hải tử chớp nát đầy đất băng xương. Từ nữ hải tử khỏe mắt chảy xuống nước mắt, nhiễm làm người tim đập nhanh màu đỏ. Đã từng bị Sư Ngôn nói là như ao hồ trong sáng tiễn thủy đồng mắt, nhanh chóng từ cái loại này khả nhân màu thủy lam biến thành đỏ bừng nhan sắc. Cặp kia đỏ bừng sắc con ngươi cùng Ôn Như Nhã như vậy mà nữ đều hoàn toàn bất đồng. Không dám đối diện, không muốn đối diện. Phảng phất chỉ cần đối mặt cặp kia đỏ bừng, nhiễm huyết lệ đôi mắt, thân thể đều sẽ bị đông lại thành hàn băng. Bọn họ đang chết. Sương Hồng Cốc thổi quét tuyết sơn, gió lạnh cuốn lên lên, gió lạnh cuốn bông tuyết, quay chung quanh thiếu nữ thân hình gào thét. Nữ hải tử kia nguyên bản một đầu ngân bạch, cuối như là hơi chút trọn nhiễm một chút băng lam nhan sắc tóc đẹp giải thoát rồi trói buộc, theo gió cuốn vũ. Sau đó, cuối băng lam chậm rãi biến thành mỹ lệ màu đỏ. Trong thiên địa linh khí như thủy triều sôi trào, nhưng không phải nhảy nhót. Không phải hội tụ, mà là ở run rẩy, phủ phục, hướng tới nữ hải tử kia túi xuống vòng eo. Nàng ở đột phá. Cùng bình thường đột phá hình thức hoàn toàn bất đồng đột phá. Quân Thiển Nhu có một bí mật. Từ sinh ra khởi. Nàng liền có một cái chưa mở ra bẩm sinh khí vận. Một đời tôn sư. Không sai, kia cũng không phải cái gì khoan thai tới muộn, phải đợi Quân Thiển Nhu phá cảnh khi mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện hậu thiên khí vận, mà là một cái bị nữ hải tử giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất bẩm sinh khí vận. Nàng không nghĩ trở thành một đời tôn sư, bởi vì ở nàng cảm nhận chung, có một cái so nàng càng thích hợp trở thành này hồng trần nhất trí tôn nữ hải tử. So với chính mình đạp vỡ hồng trần muôn vàn tu sĩ, xem bọn họ tất cả tới chiều bộ dáng, Quân Thiển Nhu càng thích. Nhìn đến bọn họ chiều bái người, là chính mình sư ngôn. Nàng cũng không nghĩ trở thành một đời ma tôn. Bởi vì kêu ý nghĩa nàng muốn cùng này thiên hạ thương sinh là địch, thậm chí là cùng thiên là địch, muốn rơi xuống tiên nhân tới chu sát chính mình. Quân Thiển Nhu không nghĩ cấp sư ngôn chọc phiền thoái. Bởi vì sư ngôn, nàng cam tâm tình nguyện đem cái kia vô địch hậu thế bẩm sinh khí vận vĩnh viễn che giấu, chỉ là một cái ở sư ngôn phía sau thế nàng đấm lưng niết eo bình hoa. Chính là, Quân Thiển Nhu cảm giác sư ngôn hơi thở hoàn toàn biến mất ở chính mình cảm giác chung, chính mình cái gì đều không có. Nàng đem tượng trưng cho một đời tôn sư lễ kiếm hoạt đến một bên, để qua một bên không bao giờ xem một cái, nắm chặt tượng trưng cho một đời ma tôn xà kiếm. Sư ngôn, huyết quang tiếp thiên dựng lên. Này phương trong thiên địa linh khí đều bị ngạnh sinh sinh mà câu trụ, sau đó hóa thành ngập trời ma diễm. Hóa thần cảnh, độ kiếp cảnh, ngộ đạo cảnh, vũ hóa cảnh, đăng tiên cảnh. Nữ hải tử mở hai mắt, cực độ điên cuồng sát khí cùng ác ý không hề khác biệt mà phô giải hướng toàn bộ hồng trần. Ngươi chờ, đều cấp sư ngôn, đi chôn cùng đi. 472 thiên địa đại kiếp nạn, bị thương nặng thiên mệnh canh ba bốn cờ. Từng bước một, dẫm lên đầy trời phong tuyết. Thiếu nữ bước lên xương hồng cốc sở dựa núi tuyết, gần như hoang vắng băng tuyết cánh đồng băng ác, lưu lại một hàng bé nhỏ dấu chân. Kia hành thẳng tắp dấu chân không có cùng nữ hải tử phía trước bởi vì giận cấp công tâm mà phun ở trên mặt tuyết máu tươi giống nhau, bay nhanh mà bị che giấu ở phong tuyết trung. Tương phản mà, kia hàng dấu chân rõ ràng, ranh giới rõ ràng. Phảng phất ngay cả kia đầy trời phong tuyết đều thần phục ở nữ hải tử trước mặt, cung cung kính kính mà cúi đầu xưng thần. Vô cấu màu trắng thế giới chỉ còn lại có nữ hải tử váy đỏ phân phật. Quân Thiển Nhu nhìn lên không trung, nữ hải tử trên mặt phất hai mặt cực độ không khỏe mạnh đỏ ửng. Nàng đã từng nghĩ tới, ở sư ngôn mang theo thập lý hồng trang cùng mũ phượng khăn quàng vai phía trước, chính mình nói cái gì đều sẽ không xuất gốc. Chính là trước mắt, cái kia ưng thuận lời hứa giống như đều đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Quân Thiển Nhu từng bước một mà bước lên hiểm trở núi tuyết. Nữ hải tử mỗi bước ra một bước, tối tăm không trung đều đi theo cùng nhau, chậm rãi ép xuống ba phần. Thế giới dần dần hắc ám. Tích lúc trên bầu trời mây đen giăng đầy, mây đen mọc thành cụm. Ầm ầm ầm. Vô cớ lôi đỉnh ở tầng mây va chạm rung động. Theo sau, không trung hoàn toàn trở nên âm trầm. Thậm chí, ở kia tiếp thiên huyết quang làm nổi bật hạ, đại khối u ám đều mê mang thượng kia ám trầm màu đỏ. Không chỉ là xương hồng cốc, toàn bộ Ích Châu, thậm chí là toàn bộ Cửu Châu phía trên, không trung đều bị nhuộm thành cái loại này ám trầm màu đỏ. Ở liên tưởng phía trước đột ngột xuất hiện ở sở hữu tu sĩ trong lòng cái loại này làm người cảm thấy hít thở không thông gấp gáp tiếng tim đập. Ám trầm màu đỏ không trung phảng phất là ở tuyên bố. Hôm nay, muốn thay đổi. Nhẹ nâng hai mắt, nước mắt ngưng ở lông mi thượng băng xương chớp nát đầy đất. Cực đoan điên cuồng cùng đáng sợ ác ý không hề khác biệt mà phô giải hướng về phía toàn bộ hồng trần. Quân Thiển Nhu ý chí thậm chí che giấu qua thiên mệnh. Khoảng cách Quân Thiển Nhu gần nhất, cũng chính là xương hồng cốc. Sương hồng cốc nội thiếu niên các thiếu nữ bất quá đều là chút chút cơ kết tinh tu vi, ngẫu nhiên có mấy cái không tồi cũng chỉ có kim đan biên cảnh thượng hạ tu vi. Trừ bỏ bị sư ngôn ôn dưỡng quá văn nhân cửu, cơ hồ đều là ở nháy mắt bị cái loại này cực đoan điên cuồng cùng đáng sợ ác ý sở áp đảo. Mãi cho đến Tuyết Hàn cung nội chi nổi lên màu lam nhạt bích trướng, mọi người sắc mặt mới hơi chút đẹp như vậy một chút. Chỉ là Tuyết Hàn cung nội, văn nhân nhi mặc ngắm nhìn núi tuyết đỉnh, thân là sương hồng cốc chân chính chúa tể giả. Nàng là có thể thấy. Ở núi tuyết đỉnh thượng, Quân Thiển Nhu đứa bé kia, suýt hạ huyết lệ. Kia cực độ điên cuồng ác ý sau lưng, văn nhân nhi mặc cảm giác được vô cùng bi thương cùng tuyệt vọng. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng muốn hỏi, cũng không dám hỏi. Nhưng, gần chỉ là nhìn chăm chú vào Quân Thiển Nhu cô tịch vạn phần bóng dáng, cũng đủ làm văn nhân nhi mặc cảm giác được tuyệt vọng. Nàng trong lòng ẩn ẩn có một cái phỏng đoán. Một cái tuyệt vọng. Nàng bất luận như thế nào đều không nghĩ đối mặt phỏng đoán. Cũng hoặc là hiện thực, trừ bỏ xương hồng cốc bên ngoài, toàn bộ Cửu Châu trạng huống tựa hồ đều cũng không so xương hồng cốc hảo đi nơi nào. Những cái đó người thường, những cái đó tu vi so thấp tu sĩ, một đám mà tất cả đều bị nữ hài tử cái loại này cực đoan ác y ép tới thẳng không dậy nổi eo. Khoa trương điểm nói, thậm chí, những cái đó tự do ở thiên địa chi gian linh khí đều trở nên hoảng loạn không thể khống chế lên. Đang ở tu hành tu sĩ tại đây loại loạn trong giặc ngoài giáp công hạ, nhẹ giả chỉ là miệng mũi giật huyết, đạo cơ rối loạn ba phần. Nghiêm trọng giả, trực tiếp một ngụm cất giấu linh khí chân nguyên tinh huyết liền phun đi ra ngoài, ngã xuống cái mấy trọng cảnh giới. Nguyên bản chú ý Thanh Liên kiếm tông thượng tình hình chiến đấu tu sĩ, đều bị đem ánh mắt chuyển hướng về phía Xương Hồng cốc phương hướng. Lúc này mới kêu trời mà đại kiếp nạn, ma sát kiếp. Vừa lúc, Xương Hồng cốc liền ly Thanh Liên kiếm tông cũng không phải rất xa. Ngự kiếm nói, bất quá ba ngày công phu. Ở bọn họ trong mắt, cả tòa núi tuyết giống như đều dâng lên ngập trời ma diễm, ma khí tận trời. Mãnh liệt rít gào diễm lãng tựa hồ mấy ngày liền đều phải nuốt hết. Làm người không cấm nghi ngờ, nay liền đến tột cùng là cái gì đáng sợ tồn tại xuất thế. Mới có thể dẫn phát loại này long trời lở đất dị tượng. Trong đó, một bộ phận có về ngàn năm trước kia chàng tiên ma chi chiến ghi lại cổ xưa tông môn, lại từ này phiên thiên địa dị tượng chung bắt giữ tới rồi quen thuộc điểm xấu hương vị. Tóc râu toàn bộ đều hoa dâm lão nhân, run run rẩy rẩy mà từ tông môn thư các chỗ sâu nhất lấy ra ố vàng điển tịch, một tờ mà phiên. Sau đó, biểu tình chậm rãi trở nên hoảng sợ mà lại tuyệt vọng. Này phúc dị tượng, tựa hồ cùng ngàn năm trước cái kia một đời ma tôn Lâu Lan chi chủ xuất thế khi giống nhau như lúc. Bọn họ muốn ngẩng đầu xem tinh. Nhưng là không trung đều đã bị u ám bao trùm, mênh mông u ám trung tỏa khắp. Đều là kia phân cực hung cực ác ghét phẫn ác ý. Bọn họ căn bản không có biện pháp xuyên thấu qua kia u ám đi nhìn đến tinh tượng. Hung chi. Hiện tại vẫn là ban ngày. Chỉ có Vân Mộng Cơ hoặc là Tinh Khả như vậy nhìn trộm thiên mệnh giả, mới có thể loáng thoáng mà nhìn đến. Ngân Hà Trung, họa tinh đi ngược chiều. Như vậy tinh tượng, chỉ có ở ngàn năm trước mới xuất hiện quá một lần. Ý nghĩa? Ma tôn dáng thế. Quỷ cốc nội môn, Vân Mộng Mệnh khuôn mặt nhỏ đã trở nên trắng bệnh. Cái loại này trắng bệnh nhan sắc, thậm chí so sư ngôn cấp Vân Mộng Cơ mang lên những khi, còn muốn khó coi một ngàn lần, một vạn lần. Hoang vắng núi tuyết. Nữ hải tử nhẹ nhàng nức nở. Xem. Sư ngôn. Xem khóc nức nở thanh âm, Quân Thiển Nhu tay phải nắm xà kiếm, tay trái nhẹ nhàng nâng khởi. Chỉ quá cả tòa thê lương núi tuyết. Đã từng cấp sư ngôn cống hiến quá không ít cờ gờ tư liệu sống núi tuyết. Giờ khắc này, đều bị kia ngập trời ma diễm nhuộm thành mỹ lệ đỏ bừng nhan sắc. Ta đã phô hảo thập lý hồng trang. Ma khí diễm lãng ở Quân Thiển Nhu trong mắt phảng phất đều biến thành màu đỏ tơ lụa. Phần 484. Không. Đâu chỉ là 10 dặm. Nay toàn bộ Cửu Châu nội hết thảy đều bị kia âm trầm không trung nhuộm đấm thành đỏ sẫm nhan sắc. Toàn bộ Cửu Châu đều ở cho chúng ta trang điểm. Quân Thiển Nhu trên người sấn thân váy lụa đã bị ma khí nhuộm đấm thành cực kỳ diễm lệ khăn quàng vai bộ dáng. Nàng từ nhẫn chữ vật trung thật cẩn thận mà lấy ra một cái tinh xảo hoa huệ kim quan. Nữ hải tử khóc nức nở nghẹn ngào, chậm rãi đem mũ phượng mang ở trên đầu. Quân Thiển Nhu nhìn chăm chú ám trầm không trung. Nàng tỉ mỉ mà cho chính mình xoa phấn thi chu hòa mi, lấy ra phấn mặt giấy, nhẹ nhàng nhấp. Nhưng giống như quá mở một chút. Đầy mặt nước mắt nữ hải tử bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, bất quá không quan hệ. Ta sẽ đem Cửu Châu đều nhiễm hồng. Nàng nắm chặt trong tay xà kiếm. Cửu Châu thượng. Những cái đó tự nhận là có vài phần thực lực tu sĩ. Thậm chí là có thể để đến khởi kiếm tu sĩ cùng phàm phu tục tử trung đại hiệp, đều đã bắt đầu thu thập nổi lên hành trang. Tốc độ mau, đã bắt đầu lao tới hướng Xương Hồng Cốc phương hướng. Như nhau ngàn năm trước kia, hồng trần gian muôn vàn tu sĩ tự giác mà lao tới hướng kia chàng tiên ma chi chiến trường. Kỳ thật ngàn năm trước những cái đó các tu sĩ lao tới Lâu Lan chi chủ cùng giao đài tiên tử chiến trường cũng không phải bởi vì bọn họ có bao nhiêu chính nghĩa. Lòng đầy căm phẫn mà sắp sửa đem Lâu Lan chi chủ diệt trừ cho sảng khoái. Mà là, không đi nói, nếu giao đài thảm bại, chính mình nhất định sẽ chết. Chính mình hậu thế cũng hảo không đến nào đi. Đó là một thế hệ người, thậm chí là mấy thế hệ người dễ rủa cùng lựa chọn. Cùng với một đời ma tôn buông xuống. Toàn bộ thế giới linh khí cùng hoàn cảnh đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thậm chí, trở nên không thích hợp với tu hành. Bọn họ không có lựa chọn. Quân Thiển Nhu quan sát chúng sinh muôn nghìn. Lúc này, nàng ý chí tựa hồ đều đã liên tiếp thượng này tối tăm không trung cùng vô tận ma khí. Giờ phút này cơ hồ có thể dùng thông thiên tới hình dung Quân Thiển Nhu, tự nhiên mà vậy mà cũng thấy được những cái đó các tu sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà đang theo chính mình phương hướng tới rồi hình ảnh. Nàng không có động, không có trốn, không. Nếu nàng chạy thoát mới kêu buồn cười. Này thiên hạ tu sĩ ở nàng xem ra, bất quá như bụi bặm con kiến. Chỉ cần nàng tưởng, dễ như trở bàn tay mà liền có thể đưa bọn họ toàn bộ trục chết. Nếu nói tần ca linh khí như nước liên tiếp thiên địa thời điểm là đem toàn bộ Thanh Liên kiếm tông đảm đương thành chính mình lĩnh vực, mà tiểu tịnh sắc mạn đồ la ở vạn dặm tuyết bay là lúc, là cơ hồ đem khắp Ích Châu không trung đều biến thành chính mình lĩnh vực nói. Như vậy hiện tại, nay Cửu Châu, này thiên hạ, đều là Quân Thiển Nhu lĩnh vực. Thậm chí, Thiên Ly đều không thể nhúng tay. Bởi vì đây là Hồng Trần Gian sở hữu hết thảy, thậm chí bao gồm Thiên Lý chính mình, đều cần thiết phải trải qua một hồi hạo kiếp. Thiên địa kiếp, ma sát. Phía trước, mặc kệ là thao túng Tần Ca, sử dụng xét đánh, vẫn là sinh hạ Vân Mộng Mệnh, tạ từ Vân Mộng Mệnh tay nhiễu loạn Sư Ngôn, rèn ra kia đem đối Sư Ngôn chuyên dụng ma đao. Kỳ thật đều là vì ngăn cản giờ khắc này buông xuống. Hiện tại, toàn bộ mất khống chế. Quỷ Quốc nội môn, hoàn toàn cùng cái kia ý chí tách ra liên tiếp Vân Mộng Mệnh ngơ ngác mà nhìn không chung. Nàng bỗng nhiên cảm thấy thế giới của chính mình toàn sở không có thanh minh. Bất quá kia phân thanh minh cũng chỉ là rằng co trong nháy mắt, Vân Mộng Mệnh biểu tình lập tức trở nên hoảng loạn trắng bệch lên, không bao giờ phục phía trước đạm mạc cùng vô cơ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vân Mộng Mệnh căn bản không có biện pháp lý giải. Nàng rõ ràng đã tạ từ Đông Hoàng ly tay, giết chết Sư Ngôn. Cùng Sư Ngôn cùng Nghiên Khanh Ca tưởng hoàn toàn bất đồng. Sư Ngôn cùng Nghiên Khanh Ca suy nghĩ chính là, liền tính Sư Ngôn ở trôi này tử vong trường đao dưới nói tiêu thân vẫn, cũng có thể tạ từ Phượng Hoàng nhất vũ dục hỏa trùng sinh. Nhưng, nay Phượng Hoàng nhất vũ dục hỏa trùng sinh, lại làm sao không phải này phương thiên địa chi gian quy tắc chi nhất? Nếu là quy tắc, thiên lý, liền có thể khống chế. Đơn giản chính là nàng chính mình đánh vỡ quy tắc, yêu cầu làm ra một ít tiểu tiểu hy sinh. Thiên mệnh đã làm tốt lớn nhất hy sinh chuẩn bị. Đó chính là Vân Mộng Mệnh. Vì giết chết Sư Ngôn, hy sinh Vân Mộng Mệnh thì đã sao? Ngàn năm trước Sư Ngôn, cũng chính là Lâu Lan chi chủ thiên địa bất dung. Tuy rằng hiện tại Sư Ngôn không biết vì cái gì giống như viện biến Cửu Châu. Nhưng, nếu thiên địa bất dung, thiên lý lại sao có thể làm nàng dễ như trở bàn tay dục hỏa trùng sinh? Nguyên bản, Sư Ngôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi theo Sư Ngôn cùng nhau đi vào thế giới này mà sát kiếp mệnh cách. Một đời ma tôn cũng sẽ đi theo cùng nhau biến mất. Nhưng là, vì cái gì? Vân Mộng Mệnh nhìn chăm chú vào Ích Châu, nhìn chăm chú vào Sương Quận, nhìn chăm chú vào Sương Hồng Quốc phương hướng. Sau đó, Quân Thiển Nhu ngẩng đầu lên. Hung thần ác sát đỏ bừng hai tròng mắt mang theo vô cùng vô tận hận ý, nháy mắt thổi quét lại đây. Ác ý lan tràn. Vân Mộng Mệnh oa đến một tiếng nhổ ra một đại than máu tươi, lảo đảo mà quỳ gối trên mặt đất. Nghe được động tĩnh không thích hợp, Vân Mộng Cơ cuống quýt chạy tới, đỡ Vân Mộng Mệnh. Lần này, Vân Mộng Mệnh cũng không có sức lực tránh ra Vân Mộng Cơ tay. Vân Mộng Cơ nhắm mắt lại, lung tung mà vớt ve mặt đất, sền sệt xúc cảm tự chỉ gian truyền đến, gây mũi mùi máu tươi nhào vào mũi gian. Vân Mộng Cơ bỗng nhiên hoảng hốt. Cơ hồ xưa nay chưa từng có hoảng loạn. Ân. Cơ hồ. Thượng một lần, ở U Châu. Đương Sư Ngôn mang theo mỉm cười, từ trên tay nàng cướp đi xá thiên mệnh chi giới, mang ở chính mình trên tay thời điểm, Vân Mộng Cơ cũng là đồng dạng hoảng loạn. A Mệnh mang theo nhu mềm khóc nức nở thanh âm. Vân Mộng Cơ có thể đoán được, Vân Mộng Mệnh lúc này trạng huống nhất định cùng buông xuống hồng trần một đời ma tôn có quan hệ. Nhưng là cụ thể đã xảy ra cái gì? Nàng lại không dám xem. Bởi vì, Vân Mộng Cơ có thể cảm giác được, chính mình bên cạnh thiếu nữ, sinh cơ đang ở nhanh chóng trôi đi. Xong rồi. Toàn xong rồi, tuyệt vọng mà lại bi thương thanh âm. Không có thiên lý thêm vào, không có thiên mệnh ý thức thêm thân Vân Mộng Mệnh, bất quá chỉ là một cái bị lão bản nương khóa lại tương lai, liền ngộ đạo cảnh đều không thể bước vào tu sĩ. Lại sao có thể cùng đăng tiên cảnh Quân Thiển Nhu là địch? Nữ hải tử chỉ cần một ánh mắt, là có thể đem nàng nhiếp sát. Cũng chính là Vân Mộng Mệnh lưu đến mau, Quân Thiển Nhu lúc này cũng hoàn toàn không có tâm tư đuổi giết cái này xa lạ ra hỏa. Nói cách khác, Vân Mộng Mệnh lúc này cũng đã có khả năng đương trường ngã xuống. Liên quan cùng nhau ngã xuống. Là cùng Vân Mộng Mệnh tánh mạng tương quan, trói định ở bên nhau Vân Mộng Cơ. Vân Mộng Mệnh chỉ là chất phác mà nhìn Ích Châu phương hướng. Một đời ma tôn tồn tại kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật. Đó là, thế giới này cần thiết phải trải qua kiếp. Ngàn năm trước, đương cái kia không thuộc về thế giới này nữ hài tử buông xuống khi, thiên mệnh liền cảm giác được một đời ma tôn mệnh cách xây dựng hoàn thành. Nàng biết, nữ hải tử kia cần thiết chết. Cho nên, Sư Ngôn mới có thể bị thế giới như thế ác ý lấy đãi. Thế cho nên mãi cho đến nàng triệu hồi ra thiên ma lúc sau, mới rốt cuộc có một cái thường bạn ở bên người nàng người. Đúng vậy. Sư Ngôn bị thế giới báo lấy ác ý, kỳ thật là ở tỉnh Sắc Mạn Đồ La buông xuống trước liền phát sinh sự tình. Nhưng là cuối cùng, một đời ma tôn vẫn là buông xuống. Nếu như không phải cái này ma tôn thích rơi xuống hồng trần tiên nhân, cam tâm tình nguyện mà bị tiên kiếm xuyên thủng ngực, thế giới sớm tại ngàn năm trước cũng đã một lần nữa tẩy bài lại hoặc là trung héo. Nhưng là, Thiên mệnh không nghĩ tới. Ngàn năm sau, nàng thế nhưng lại về rồi. Rõ ràng. Rõ ràng ngàn năm trước nàng nên đã chết đến không thể càng chết. Chính là. Ngàn năm sau nàng vẫn là đã trở lại, thậm chí cùng lúc trước không có bất luận cái gì bất đồng. Nhưng là. Làm thiên mệnh nhất hỏng mất cùng không nghĩ tới chính là. Nay một đời ma tôn thế nhưng không ở sư ngôn trên người. Vì cái gì? Nàng vắt hết óc đều không có suy nghĩ cẩn thận. Thiên mệnh đối thế giới khống chế đã toàn diện thoát tuyến. Thanh Liên kiếm tông. Tiểu kiếm phong thượng. Nguyên bản bị thiên mệnh muốn lấy tất cả đại giới cản lại tô nhóm lửa mầm. Hô. Nhẹ nhàng nhảy lên lên. Giống như là. Tim đập. Ôn như nhã quần áo. Ân, chính là như vậy. Cùng lần trước so sánh với, váy biến thành nửa trong suốt. Sau đó nguyên bản áo 2 giây bị ta đổi thành mặt ngực. Hơn nữa cổ vòng. Về sư ngôn biểu ngữ, mổ xài bản. Ân, đại khái bỏ thêm mổ xài mới sẽ không bị xét duyệt đại đại giết chết. Đến đi tìm thái thái lại muốn một cái che nhiều điểm. Bắt 473 làm ta sống lại. Cầu ta A canh 14 cờ. Cái gọi là tử vong. Đến tột cùng là một loại thế nào thể nghiệm. Hô. Xí sắc ngọn lửa hạ truy, nhảy động. Giống như là tim đập. Nữ hải tử trần trụi đáng yêu mũi chân, nhẹ nhàng điểm ở tối đen đại địa thượng. Sư ngôn hoàn hầu bốn phía. Dưới chân là một mảnh đại huyền chi sơn, chân bạn. Là một cái đại vũ chi hà. Này trên núi có hoa có thảo có diệp, trong rừng có điểu có xà có hồ. Nhưng, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là một mảnh tối đen nhan sắc. Kia sơn kia hoa kia diệp, kia điểu kia xà kia hồ, đều là giống nhau như lúc tối đen nhan sắc. Không, càng thêm xác thực mà nói, hẳn là huyền sắc. Sư ngôn quen thuộc nhất nhan sắc trí nhất. Mà giờ phút này, toàn thân tố quả sư ngôn, trở thành này phương trong thiên địa duy nhất một mạt ngãi bạch. Sư ngôn tay phải hoàn ngực. Chứ bỏ. Vì che lấp mềm mại yếu hại bên ngoài, còn có rất quan trọng một chút là. Trong bất chi bất giác, chính mình dáng người thế nhưng rảo rảo đến sẽ làm sư ngôn cảm thấy có chút trầm trình độ. Tay trái loát quá một sợi đen nhánh phát, che lấp trong người trước. Nữ hải tử động tác thong dong, cũng không có vẻ hoảng loạn. Nàng biết nơi này. Nơi này là. Ưu đều. Người chết quốc gia. Chính mình đã chết. Nơi này là. Chân chính hậu thổ. Giang giác giang giác. Tiêm ấu mũi chân đạp ở khô khốc tế chi lá rụng phía trên thanh âm, tựa hồ chưa bao giờ có nhân tạo phong quá u minh nơi, rốt cuộc nên đón nó vị thứ hai chân chính ý nghĩa thượng khách thăm. Ân, vị thứ hai, thượng một cái đến thăm nơi này người, sư nôn vừa lúc nhận thức thả quen thuộc. Nữ hải tử đã từng tỉ mỉ mà đã nói với sư nôn. Đặt mình trong với chiếc cảnh, đến tột cùng là một loại cảm giác như thế nào. Lông xù xù thả xoa tung thoạt nhìn liền rất hảo vò huyền hồ tò mò mà nhìn chằm chằm sư nôn. Chỉ là rồi rắm sau một lát, tiểu hồ ly liền mạo bị sư ngôn lột hạ ra lông sung làm quần áo nguy hiểm, mại động quá mức ngắn nhỏ thế cho nên thoạt nhìn thậm chí có chút buồn cười tứ chi chạy đến sư ngôn dưới chân, sau đó dùng sức loạn choạng cái đuôi, dùng mềm như bông phía sau lưng cọ sư ngôn cẳng chân. Sư ngôn ngồi xổm xuống thân mình, buông ra tay trái nhẹ nhàng gãi gãi tiểu hồ ly cằm. Bởi vì bạch tiểu tiểu duyên cớ, sư ngôn kỳ thật thực hiểu như thế nào lấy lòng hồ ly niềm vui. Tiểu hồ ly cằm đều run lên mà. Đôi mắt lại không có như là bạch tiểu tiểu như vậy nheo lại, ngược lại là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm sư ngôn. Sư ngôn khuôn mặt nhỏ tối sầm. Ở tiểu hồ ly rất là hoảng loạn ánh mắt, tiểu hồ ly bị sư ngôn dẫn theo chân sau liền như vậy xách lên. Huyền sắc móng vuốt bất an mà hoa động. Sau đó, hồ ly đôi mắt đều trừng đến đại đại, cái đôi bá đến từng cái áp. Xem ra không cần thiến đâu sư ngôn đứng dậy đem huyền hồ ôm ở trong lòng ngực, sung làm lâm thời thảm. Tiểu hồ ly nếm thử tính mà dễ rùa một chút. Hai chỉ trước dưới trưởng ý thức mà dâm lên. Sau đó, ở bị sư ngôn cô đến càng khẩn lúc sau, hoàn toàn từ bỏ dãy rùa. Sư ngôn nhàn nhãm mà bước chậm tại đây phương chết cảnh bên trong. Nàng có thể cảm giác được, nơi này thời gian trôi đi đến thong thả. Nàng có thể nghe được. Chính mình bên thai thuộc về nghiên khanh ca cái loại này hoảng loạn khóc nức nở cùng gần như tuyệt vọng khóc thảm thiết. Phần 485. Ngẩng đầu. Sư ngôn có thể nhìn đến. Kia giống như chỉ vân không trung. Cùng kia phiến không chung sau lưng. Thanh Liên kiếm tông. Chết cảnh cũng không dưới mặt đất. Cũng không ở bầu trời. Mà là ở trong lòng. Sư ngôn hướng về không chung vươn tay. Khoảnh khắc. Trăm ngàn căn đen nhánh xiềng xích từ không chung bốn phía quấn quanh mà đến. Cơ hồ ở nháy mắt liền đem khắp tối tăm không chung phúc mãn. Như là muốn ngăn cản sư ngôn. Sư ngôn đầu ngón tay ở đụng vào những cái đó xiềng xích nháy mắt lập tức lóng lánh ra chói mắt hỏa hoa. Nàng trong lòng ngực huyền hồ bị sợ hãi. Dãy rủa liền muốn chạy trốn, lại bị sư ngôn lùi về tới tay bóp lấy vận mệnh sau cổ. Lại vặn. liền đem ngươi làm thành y dề phục. Tiểu hồ ly lập tức liền thành thật. Sư ngôn túi đầu nhìn về phía chính mình tay phải. Ngón trỏ đầu ngón tay đã tối đen như than, tiểu hồ ly nhìn sư ngôn tay, rồi rắm sau một lát, một chút mà thế sư ngôn liếm miệng vết thương. Sư ngôn hơi hơi cau mày. Có người ở ngăn cản chính mình trọng sinh. Là thiên mệnh. Kỳ thật sớm tại trôi này tử vong trường đao phá vỡ nàng ngực khi. Thậm chí, là ở càng lâu phía trước, nàng còn ở Ký Châu thời điểm. Sư ngôn cũng đã dự đoán tới rồi như vậy khả năng. Nếu Phượng Hoàng nhất vũ lực lượng cũng là thế gian này pháp lý trí nhất. Như vậy thiên mệnh liền nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản chính mình. Nhưng, đương trôi này trường đao phá vỡ ngực khi, sư ngôn đã không có khác lộ có thể đi rồi. Bất quá mặc dù là hiện tại, sư ngôn cũng không có như vậy hoảng loạn là được. Nàng ngẩng đầu quan sát đại địa, như nhau thai tàng mạn đổ la quan sát hồng trần. Chính mình, còn có một chương tuyệt đối át chủ bài. Một chương chẳng sợ chính mình thật sự nói tiêu thân vẫn, cũng nhất định sẽ nghịch chuyển kết cục át chủ bài. Chỉ là thực mau. Không đợi sư ngôn hướng thai tàng mạn đồ la mở miệng. Nàng liền cảm giác được thai tàng mạn đồ la ánh mắt đang ở di động. Từ kia đoàn nhảy động hoàng thiên hậu thổ ngọn lửa thượng dịch khai. Nói thực ra, này thực đặc biệt. Ngày thường mặc kệ sư ngôn làm cái gì, ăn cơm tắm rửa đùa giỡn nữ hài tử, thai tàng mạn đồ la ánh mắt trước sau đều là ngắm nhìn ở sư ngôn trên người. Trừ phi sư ngôn không muốn. Nhưng, mặc dù là như vậy, thai tàng mạn đồ la còn sẽ như là tiểu hài tử giống nhau. Ngẫu nhiên đem ánh mắt phiết lại đây một chút, sau đó lại ở bị sư ngôn phát giác nháy mắt lập tức đem ánh mắt quay đi ra ngoài. Chờ đến sư ngôn cùng nàng giao lưu thời điểm. Anh ủy khuất bộ dáng một chút đều không có đường đường vui sướng thiên chi chủ khí thế. Nhưng là giờ khắc này, thai tàng mạn đồ la ánh mắt lại từ đem chết sư ngôn trên người dịch khai. Đối với sư ngôn tới nói, này quả thực là không nghĩ tới sự tình. Nhưng nàng cũng ý thức được. Nay quần quận hồng trần, tất nhiên là sắp phát sinh cái gì đại sự. Sau đó, sư ngôn liền thấy được một mặt quen thuộc Tố Lam thân ảnh. Cơ hồ ở nhìn đến kia mặt Tố Lam thân ảnh nháy mắt, sư ngôn trong lòng liền lộn bột một chút. Chính mình, giống như xem nhẹ rất cái gì rất quan trọng đồ vật. Quân Thiền Nhu, ở một đời tôn sư tư liệu phiên trung, sư ngôn liền đã từng cảm giác được thế giới kia đối với Quân Thiền Nhu thật sâu ác ý. Muốn làm Quân Thiền Nhu hắc hóa thân một đời ma tôn rất đơn giản. Đều không cần ngươi đi hãm hại, đặt ở nơi đó mặc kệ là được. Nhưng muốn làm Quân Thiền Nhu không hắc hóa, lựa chọn một đời tôn sư dính người nữ đế lộ tuyến, vậy thực phiền toái. Thế giới phảng phất là cùng Quân Thiền Nhu có thù oán. Trăm phương nghìn kế mà đều tưởng hãm hại Quân Thiền Nhu đi tìm chết. Lại hoặc là muốn cho Quân Thiền Nhu bi thương, tuyệt vọng, không cam lòng. Thậm chí, nó còn sẽ đối Quân Thiền Nhu bên người người xuống tay. Thế cho nên sư ngôn vì một đời tôn sư tư thái Quân Thiền Nhu, đã từng lần lượt mà đọc hồ sơ trọng tới. Trong đó điều kỳ quái nhất một lần chính là Quân Thiền Nhu miêu đã chết. Đau thương Quân Thiền Nhu trực tiếp tại chỗ hóa thân một đời ma tôn. Cũng chính là kia một lần, sư ngôn dứt khoát trực tiếp kéo đầy phong mãn lâu hảo cảm độ, để ngừa ngăn cái này chạy trốn nhanh nhất miêu nơi nơi chạy loạn, sau đó chết vào không rõ A-O-E. Cuối cùng, Quân Thiền Nhu cờ gờ cũng chứng minh rồi, sư ngôn vì một đời tôn sư trả giá nỗ lực là đáng giá. So với Jun S. Sương Hồng ma nữ, dính người nữ đế cờ gờ thật sự rất đẹp cũng thực dùng tốt. Hồi tưởng ở trong trò chơi trải qua, sư ngôn khỏe miệng phát khổ. Bởi vì ở trong trò chơi tự thân vô địch, sư ngôn chưa từng có gặp được quá bởi vì chính mình xảy ra chuyện mà dẫn tới Quân Thiền Nhu hắc hóa trường hợp. Nay cũng làm nàng theo bản năng mà liền xem nhẹ rất điểm này. Sư ngôn nhìn thất tha thất thểu nữ hải tử từng bước một mà bước ra tuyết ngai, bước lên núi tuyết. Nhìn nữ hải tử cắn môi, khỏe mắt ngăn không được mà chảy xuống nước mắt đông lại thành băng, chớp thoái. Lại chảy xuống nước mắt đông lại thành băng mãi cho đến ánh mắt đều bị nhiễm đến huyết hồng. Nữ hải tử thân hình lảo đảo, lên núi dấu chân lại rất thẳng tắp. Nhưng sư ngôn nhìn đến lại không phải dấu chân, mà là dấu chân bên cạnh. Kia một đám thật nhỏ nước mắt hố. Lên núi cũng như lên trời. Đương sư ngôn nhìn đến Quân Thiền Nhu nắm chặt xà kiếm căm giận mà thề muốn cho thiên hạ thương sinh huyết nhiễm sơn xuyên làm chính mình nên thú nàng hồng trang khi, ngực phảng phất đều phải bị mang theo răng cưa tỏa nhận kiếm cấp ngạnh sinh sinh mà xé rách. So sánh với dưới, bị trôi này trường đao mổ bụng đâm thủng ngực lại tính cái gì? Thiên lý. Thiên mệnh. Sư ngôn cắn răng mở miệng. Rõ ràng chỉ là một bộ vong thân, lại giống như vẫn như cũ có gì sắc mùi tanh ở môi răng gian phiếm khai. Nhìn toàn bộ Cửu Châu bị kia hắc trầm phiếm hồng u ám che đậy. Nhìn Quân Thiền Nhu một tay che trời. Nhìn Vân Mộng mệnh thần thức ở Quân Thiền Nhu trước mặt nháy mắt sụp đổ. Sư ngôn trong lòng lại sao là một cái vui sướng có thể hình dung. Xôn xao. Đầy trời tối đen xiềng xích bị một tấc tấc mà banh thoái. Không phải thiên mệnh thiên lý sợ hãi quân thiền nu, mà là Thanh Liên kiếm tông đồng dạng ở Cửu Châu phía trên, cũng thừa nhận thiên địa kiếp sở mang đến ảnh hưởng. Thiên lý tay, duỗi bất quá tới. Hiện tại, này thiên hạ là một đời ma tôn thiên hạ, là quân thiền nu thiên hạ. Lúc này đây cùng ngàn năm trước bất đồng, lúc này đây, thiên mệnh trên tay đã lại không một chương át chủ bài. Ngàn năm trước thiên mệnh trên tay có giao đài tiên tử. Hiện giờ thiên mệnh trên tay có cái gì? Liên ngộ đạo cảnh đều bước vào không được vân mộng mệnh. Vẫn là vừa mới bị nàng đánh ra đi tần ca lại hoặc là một lần nữa hiện thế giao đài tiên tử. Hai lần chính mắt thấy chính mình tình cảm chân thành ở chính mình trong lòng ngực chết đi giao đài tiên tử. Đừng nói là thế thiên mệnh ra tay. Nàng hiện tại hận không thể sinh đạm này thịt, uống này huyết, chịu này gân, nghiền xương thành cho. Huống chi đăng tiên cảnh cùng tiên nhân chi gian cũng không có cái gì biến chất. Ở một đời ma tôn thêm vào hạ, kia phân chênh lệch sẽ bị vô hạn thu nhỏ lại. Ngàn năm trước, nếu không phải Lâu Lan chi chủ ở đối mặt giao đài tiên tử thời điểm căn bản không có biện pháp đem nàng cho rằng là chính mình địch nhân, tuyệt kiếm. Ở kiếm chỉ giao đài thời điểm thậm chí khả năng còn không bằng con nít chơi đồ hàng khi chém ra tới kiếm. Ngàn năm trước thế giới đều đã một lần nữa tẩy bài qua. Mà lúc này đây, quân thiển nhu tuyệt đối không có khả năng thủ hạ lưu tình. Nàng cũng không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình lý do. Nay Cửu Châu đã chú định sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Sư ngôn nhìn không trùng, trên mặt vô bi vô hỉ, nàng hiện tại chỉ cảm thấy hảo lãnh. Từ tâm bắt đầu, đau triệt nội tâm. Sư ngôn rất kỳ quái. Tại đây phiến tử địa phía trên, thế nhưng vang lên nữ hải tử thanh âm. Sư ngôn rất quen thuộc cái kia thanh âm. Đó là thuộc về vân mộng mệnh thanh âm. Nữ hải tử hoảng loạn thân ảnh rơi vào chiếc cảnh, nàng bay nhanh mà nhằm phía sư ngôn. Sư ngôn, mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại, nên bậc lửa phượng hoàng nhất vũ ngọn lửa. Chỉ có ngươi, hiện tại chỉ có ngươi có thể ngăn trở nàng. Ở một đời ma tôn hiện thế, thiên địa kiếp ma sát buông xuống loại này cứu cực nguy cơ trước mặt, sư luôn cùng vùng thiếu văn minh thiên ma cấu kết loại chuyện này, giống như đều không có như vậy quan trọng. Sư luôn chỉ là mắt lạnh nhìn vân mộng mệnh. Nàng ôm huyền hồ, dứt khoát ngồi trên mặt đất. Một bộ bãi lạn bộ dáng. Sư luôn, ngươi cũng không biết hồng trần đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Quân Thiển Nhu rơi vào ma đạo, bước lên trở thành một đời ma tôn lên trời chi lộ. Ma diễm ngập trời, che trời. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ở gấp gáp đến giống như muốn khóc ra tới vân mộng mệnh trước mặt, sư ngôn ngữ điệu là xưa nay chưa từng có thản nhiên tự tại. Ách vân mộng mệnh giống như thiếu chút nữa ngạnh ở nơi đó. Một đời ma tôn A. Kia chính là một đời ma tôn. Toàn bộ Cửu Châu đều sẽ bởi vì nàng mà lỡ út. Máu chảy thành sông. Sinh linh đồ thán đều là nhẹ nhất đại giới. Quân Thiển Nhu, nàng là muốn giết sạch Cửu Châu phía trên sở hữu sinh linh A. Cho nên đâu? Sư ngôn chỉ là lạnh lùng mà nhìn Vân Mộng Mệnh. Vân Mộng Mệnh hô hấp đình trệ. Nàng đống nhiên phát giác một sự kiện. Cùng Hoàng Thiên Hậu thổ những cái đó sở hữu đồng dạng kiềm dự phượng hoàng nhất vũ tộc nhân tô sinh sau ám kim sắc đôi mắt hoàn toàn bất đồng. Cùng Hoa Tưởng Dung, Nghiên Khanh ca cái loại này huy hoàng như đại ngày, sán sán như nóng chảy kim thủy mãnh liệt đồng tử cũng hoàn toàn bất đồng. Ngồi ở chết cảnh trung thiếu nữ, đôi mắt là cùng ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ, cùng lúc này ở trên mặt đất tàn sát bừa bãi quân Thiển Nhu, giống nhau như lúc tươi đẹp huyết sắc. Thật giống như, lúc này trở thành một đời ma tôn người cũng không phải quân Thiển Nhu, mà là trước mặt thiếu nữ giống nhau. Kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc, quân Thiển Nhu là Lâu Lan tam thi trung nhất mấu chốt một tôn. Ma Sương Nôn, còn lại là bên ngoài lên Lầu Lan chuyển thế. Chính mình hẳn là như thế nào thuyết phục Sương Nôn? Như thế nào làm sư ngôn ra tay? Ngươi chẳng lẽ liền không để bụng hạ hạ? Không để bụng Ôn Như Nhã, Tần Tố Hoài, Thi Nhã, Đông Hoàng Ly, Đông Hoàng Lệ, Minh Trọng Khanh, Vân Tô Tô, Thịnh Nô, Thịnh Nhan, Tinh Khỉ Vân, Tinh Khỉ La, Tinh Cửu, Tinh Khỉ Nghiên, Tinh Khả. Vân Mộng Mệnh tên báo thật sự mau, sư ngôn mặt cũng hắc thật sự mau. Còn có, Vân Mộng Cơ sao? Vân Mộng Mệnh niệm ra cuối cùng một cái tên thời điểm giống như rất là không tình nguyện. Sau đó, nàng liền thấy được, trước mặt nữ hải tử rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhưng cũng không có vân mộng mệnh trong tưởng tượng lo lắng, hoặc là đối chính mình phẫn nộ, lại hoặc là khác cái gì bất an cảm xúc. Tương phản mà, nàng giống như đang cười, hơn nữa cười đến thực vui sướng. Bởi vì phía trước đầy trời xiềng xích mà trưng khô đầu ngón tay nắm vân mộng mệnh cảm. Biết sao? Ta ghét nhất, có người dùng ta bên người. Tới uy hiếp ta. Nếu muốn cầu người làm việc nói. Nhớ rõ thành khẩn một chút. Trước quỳ xuống thân ta chân thế nào? Thiên, mệnh, đại, người. Cái gì? Sư Ngôn phủ xem trước mặt chị nữ biểu tình giống như là đang xem ngốc tử. Theo sau, biểu tình dữ tợn, như là hận không thể đem trước mặt nữ hải tử một chút, thân thủ xé nát. Vân Mộng mệnh là cái tỷ khống. Nàng chưa bao giờ sẽ trực tiếp đọc Vân Mộng cơ tên. 474 với mong đợi chung tuyệt vọng đi canh một bốn cờ. Tư tư tư. Nhiễu loạn tạp âm. Vân Mộng mệnh thân hình đong đưa. Giống như là không có đối hảo tiêu cự ảnh chụp. Sư Ngôn niết ở Vân Mộng mệnh trên cầm đầu ngón tay, phảng phất đều ở trong nháy mắt xuyên qua trước mặt hư ảo thiếu nữ bóng dáng. Nghe Sư Ngôn đối chính mình xưng hô. Nhìn trước mặt méo chính mình cằm, sắc mặt dữ tợn thậm chí giống như hận không thể đem chính mình nghiền nát thiếu nữ. Thiên Mệnh hơi hơi trợn tròn mắt, hơi chút có điểm mờ mịt. Thiếu nữ trên nét mặt lộ ra điểm vô cơ bộ dáng. Phần 486. Nàng là Thiên Mệnh, mà không phải Vân Mộng mệnh. Chỉ là nàng tưởng không rõ. Chính mình rõ ràng đã dùng hết toàn lực đi ngụy trang, thậm chí liền nhân cách đều là bắt chước ra. Thẩm thấu quan sát thậm chí là thể nghiệm như vậy nhiều năm Vân Mộng mệnh. Nhưng, vì cái gì vẫn là sẽ làm lỗi? Chính mình rõ ràng đều đã bắt chước ra Vân Mộng mệnh đối với Vân Mộng cơ không tha. Nhưng, vì cái gì? Thiên Mệnh đại khái căn bản đều sẽ không hiểu. Sư Ngôn, kỳ thật thực am hiểu hiểu biết nữ hải tử. Nàng tuy rằng chỉ cùng Vân Mộng mệnh thấy vài lần. Chính là, Vân Mộng mệnh giấu ở trong lòng, kia phân đối với Vân Mộng cơ để ý. Sư Ngôn cơ hồ từ lần đầu tiên liền nhìn ra tới. Để ý đến quá mức, gần như là chiếm hữu dục vọng. Vân Mộng mệnh là cái triệt triệt để tỷ khống. Sư Ngôn nhưng quá hiểu biết một cái tỷ khống muội muội ngày thường sẽ là cái gì tư thái. Ở người ngoài trước mặt, nàng sao có thể trực tiếp đi niệm Vân Mộng cơ tên. Chỉ là Thiên Mệnh cũng không hiểu. Bị Sư Ngôn ác liệt mà chọn cằm, Thiên Mệnh hơi hơi ngưỡng đầu nhỏ. Nàng chỉ có thể dùng cái loại này hơi mang mờ mịt cùng vô cơ biểu tình, nhìn chăm chú vào Sư Ngôn. Ở Thiên Mệnh đường về chung suy nghĩ. La Sư Ngôn vừa mới nói. Nếu muốn cầu người làm việc nói, nhớ rõ thành khẩn một chút. Trước quỳ xuống thân ta chân thế nào? Thân. Hôn. Cùng loại hình ảnh nàng giống như gặp qua không ít. Bắt trước nhân cách ở kháng cự. Sỉ. Nhục. Đó là cái gì? Nếu chỉ là đơn giản như vậy sự tình là có thể làm Sư Ngôn một lần nữa bậc lửa phượng hoàng nhất vũ ngọn lửa, ngăn trở bước lên trời trường thang, hóa thân một đời ma tôn quân tiền nu. Chính mình phía trước chấp hành một đống lớn thể thức giống như đều là ở làm vô dụng công. Có thể. Nghe cái loại này vô cơ thanh âm, Sư Ngôn mi giác nhảy nhảy. Nàng nhìn Thiên Mệnh túi người. Như chuồn chuồn lướt nước. Quỳ trên mặt đất thiếu nữ ngưỡng đầu nhỏ, nhìn chính mình. Nói thực ra. Như vậy hình ảnh kỳ thật thực quá mức. Nếu là dĩ vãng Sư Ngôn, nói không chừng liền thật sự nhả ra. Nhưng, Sư Ngôn tay trái ấn ở ngực. Nơi đó thực lãnh. Thậm chí không có tim đập. Chỉ có một trận lại một trận, giống như ngực bị ngạnh sinh sinh cưa nước tỏa khai, xẻo ra trái tim đau đớn. Sư Ngôn chỉ là quan sát Thiên Mệnh. Xin lỗi. Ta cự tuyệt. Cái. Sao nữ hải tử cả người đều sững sờ ở nơi đó. Kịch bản cùng nàng tưởng có điểm không giống nhau. Chết cảnh là ở vào thế giới bên cạnh tồn tại. Là mấy ngày liền mệnh đều sẽ không dễ dàng đặt chân địa phương. Ở chỗ này cụ tượng hóa, đối nàng mà nói kỳ thật rất nguy hiểm. Một khi ở cụ tượng hóa thời điểm bị người bắt giữ lôi cuốn, liền cơ hồ cùng cấp với đem toàn bộ thế giới đều chắp tay nhường lại. Nhưng cũng đúng là bởi vì như thế. Ở toàn bộ thế giới đều bị một đời ma tôn ảnh hưởng, thoát ly nàng khống chế khi. Nàng mới có thể đủ xuất hiện ở chỗ này. Đến nỗi ngày thường, Thiên Mệnh căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Lúc trước ở rèn trôi này chết chi ma đào thời điểm. Vân Mộng Mệnh sở lựa chọn, cũng là làm Đông Hoàng Ly đi đặt mình trong chết cảnh. Thành. Đông Hoàng Ly liền có thể lấy chết chi đại địa bổ toàn tự thân căn cốt. Khiến nàng trở thành thiên cổ lên, trừ bỏ Đông Hoàng bên ngoài duy nhất một cái thông hợp vũ thiên, cực đuốc lục hợp mà lại căn cốt đều toàn thuật sĩ. Đến nỗi. Sư Ngôn. Sư Ngôn tình huống cùng thế giới này tất cả mọi người hoàn toàn bất đồng. Nàng thiên tư, đến từ chính kia nói ký túc trên người nàng pháp lý. Ngạnh sinh sinh bị lâu lan nhét vào thiên lý bên trong, chủ bị ngàn năm, thậm chí ảnh hưởng thế giới này xu thế pháp lý. Mà bại, Thiên Mệnh cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Thậm chí, vận mệnh cũng sẽ khôi phục bình thường xu thế. Đông Hoàng Ly vốn là hẳn là chết ở nơi đó. Ngươi vừa mới rõ ràng nói có lẽ là bởi vì chết cảnh cùng Vân Mộng mệnh nhân cách mang đến song trọng ảnh hưởng. Đặt mình trong chết cảnh trung Thiên Mệnh, ở nôn nóng lên thời điểm thậm chí có điểm tiểu hài tử khí. Ta nói gì đó. Không bao giờ muốn nhìn cái này khiến người phiền chán ra hỏa liếc mắt một cái. Sư Ngôn ôm Huyền Hồ, trực tiếp về phía sau ngưỡng đảo. Thiên Mệnh cả người đều ếch ở nơi đó. Xác thật. Sư Ngôn cái gì đều không có nói qua. Nhưng, hiện tại tình thế làm thiên mệnh không thể không tới cầu Sư Ngôn. Trên tay nàng đã không có một chương át chủ bài, phóng nhãn toàn bộ hồng trần, có thể ngăn cản quân Thiền Nhu, cũng chỉ có trước mặt cái này thiếu nữ. Thiên mệnh tay chân cùng sử dụng mà hướng tới Sư Ngôn bỏ lại đây. Bởi vì vốn dĩ chính là quỷ sát tư thế, cho nên nữ hải tử bộ dáng thoạt nhìn thậm chí có điểm buồn cười. Xem. Đây là cao cao tại thượng thiên mệnh. Xem. Đây là đem chính mình cùng Lâu Lan coi làm tâm phúc họa lớn, thề muốn lấy tiên nhân đem chính mình tru sát thiên mệnh. Ôm Huyền Hồ, Sư Ngôn dứt khoát nghiêng đi thân đi nằm, đưa lưng về phía thiên mệnh. Huyền Hồ cảm thấy chính mình đều sắp chết chìm tại đây ôn nhu hải dương. Thiên mệnh nhìn nữ hải tử tố bạch bóng dáng cùng nhu mỹ đường cong. Muốn vươn tay. Lại nghĩ tới Sư Ngôn phía trước nói, muốn cầu người làm việc nói, nhớ rõ thành khẩn một chút. Rồi đến một nửa tay lại rụt trở về. Sư Ngôn lo dịp, Vân Mộng Mệnh lo dịp, thân là thiên mệnh lo dịp, đều ở xung đột. Sư Ngôn đưa lưng về phía thiên mệnh, bình phục tâm tình của mình. Nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía đỏ sẫm không trung. Như nhau tịnh sắc mạn đồ la giống nhau nhìn chăm chú vào đại địa. Nói thực ra, thiên mệnh nói được là không tồi. Liên tính là vì hạ hạ, Sư Ngôn cũng nhất định sẽ đi ngăn cản quân Thiền Nhu. Nhưng, ở thiên mệnh trước mặt, chính mình tuyệt đối không thể biểu hiện ra như vậy cảm xúc. Huống hồ, cho dù thế giới hủy diệt, chỉ cần hỏa còn không có liệu đến hạ hạ các nàng trên người, không phải còn không có sự sao. Chính mình thậm chí có thể nghỉ ngơi một hồi. Rốt cuộc cùng thiên mệnh hoàn toàn bất đồng. Hiện tại, nàng mất đi chính mình nanh đuốt cùng đôi mắt. Mà chính mình, lại vẫn như cũ có thể tạ từ thai tàng mạn đồ la đôi mắt quan sát hồng trần. Ở Sư Ngôn phía sau, thiên mệnh là thật sự luôn cuống. Ân, cái loại này cảm xúc, hẳn là chính là luôn cuống đi. Thiên mệnh hiện tại đối Cửu Châu phía trên rốt cuộc đã xảy ra cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Tối tăm mây đỏ hoàn toàn chặn nàng cùng này phương thiên địa liên hệ. Nhưng, nàng biết, kéo dài đến càng lâu, tình huống liền sẽ càng không xong. Thiên địa kiếp ma sát sẽ làm thế giới này hoàn cảnh đều chậm rãi trở nên ác liệt. Giống như là, Ích Châu, Nam Quận Thành. Ngàn năm trước giao đài tiên tử cùng Lâu Lan Chi chủ giao thủ địa phương. Nơi đó cho đến hôm nay đều bị Cửu Châu gọi là trời phạt nơi. Linh khí thiếu thốn đến thậm chí cung cấp không dậy nổi một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, thiên địa quy tắc càng là cơ hồ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ở thiên mệnh trong tầm nhìn, nơi đó giống như là trên bản đồ bị xé xuống tới một khối động, là hoàn toàn manh khu. Đây cũng là Vân Ý Dì Hải Vân thường muốn mang theo Hoa Tưởng Dung giấu ở Nam Quận Thành bên trong căn bản nhất nguyên nhân. Cũng là Nam Quận Thành sẽ trở thành Sư Ngôn tân thủ thôn nguyên nhân căn bản. Từ lúc trước Hoàng Thiên Hậu thổ phân ra, Sư Thị nhất tộc mang theo tộc nhân chạy trốn tới Nam Quận Thành bắt đầu, vận mệnh bánh răng liền đã bắt đầu lặng yên chuyển động. Ngàn năm trước Lâu Lan còn sẽ thu tay. Ngàn năm sau quân Thiền Nhu. Nàng hận không thể đem toàn bộ Cửu Châu đều hóa thành đất khô cằn, vì Sư Ngôn trốn cùng. Lâu Lan là mưu toan nghịch thiên cải mệnh giả. Mà quân Thiền Nhu là rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Tùy ý thiên địa đại kiếp nạn tiếp tục, có lẽ trong tương lai. Liên nguyên anh cảnh tu sĩ đều sẽ trở thành thường nhân cao không thể phản tồn tại. Hóa thân cảnh. Càng là sẽ trực tiếp biến thành truyền thuyết. Sư Ngôn phát run thanh âm, học trong trí nhớ những cái đó bị Vân Mộng Mệnh nhân cách nhận làm là bất kham hình ảnh. Nữ hải tử từ phía sau nhẹ nhàng kéo lại Sư Ngôn mượt mà bả vai. Sư Ngôn xoay đầu. Thiên mệnh bỗng nhiên hoảng hốt. Trước mặt thiếu nữ trên mặt không có một chút ngày thường mị sắc. Tương phản mà. Kia trương gương mặt tươi cười lánh đến xương. Sư Ngôn nhìn chăm chú vào hồng trần. Hưởng thụ trước mặt thiên mệnh hoảng loạn cùng tuyệt vọng. Nàng đống nhiên cảm thấy chính mình có thể nhấm nháp tới rồi. Giống như là tịnh sắc mạn đồ la nhấm nháp nghiệp cùng dục vọng, thai tàng mạn đồ la nhấm nháp chính mình nhân sinh trăm thái. Chính mình đang ở nhấm nháp. Là một cái gần chết thế giới tuyệt vọng cùng tuyệt vọng chung. Sinh ra cuối cùng kia một mặt mong đợi ngọt lành. Hoàn toàn xám trắng tuyệt vọng kẻ nhạt vô vị. Nhưng, chỉ cần còn có như vậy một chút hy vọng. Cái này đem chết thế giới, đều sẽ có vẻ vô cùng ngọt lành. Mà chính mình phải làm. Chính là làm cho nàng mặt đem kia mặt mong đợi nghiền nát. Ở nàng hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, lại vươn tay. Chờ nàng dãy rủa suy nghĩ từ tuyệt vọng vũng bùn chung bò dậy, cảm thấy chính mình có thể trọng hoạch tân sinh thời điểm, lại hung hăng mà đem nàng đẩy xuống. Đạp lên lòng bàn chân. Xách theo nàng cổ áo, nói cho nàng. Tồn tại nhỏ bé cùng đáng thương. Nhìn chăm chú vào quần quận hồng trần, trong mắt phảng phất chảy xuôi sặc sỡ tinh hệ thiếu nữ khỏe miệng chậm rãi dơ lên. Nàng thậm chí muốn để sát vào một chút. Sáng lạn trong trời đêm, có được thật lớn bàn trạng kết cấu xoáy nước tinh hệ nghiêng nghiêng mà treo ở ngân hà chi gian, thậm chí che đậy hơn phân nửa phiến đêm tối. đem không trung đều nhuộm đẫm thành mộng ảo cảnh sắc. Đáng tiếc, không ai có thể đủ thấy. Ngay cả Tinh Khả cùng Vân Mộng Cơ, cũng chỉ có thể hơi chút cảm giác được một chút tới gần thật sâu điểm xấu, cùng với đi ngược chiều hòa tinh. Tự tiệm Thịnh Phong Tuyết Trung nhìn chăm chú vào Sư Ngôn. Thiếu nữ biểu tình có vẻ cực kỳ thống khổ cùng ngơ ngẩn, khẩn nắm chặt xà kiếm tay phảng phất đều phải nắm chặt đến chết lặng, đốt ngón tay phiếm đến xanh trắng. Nàng biểu tình u ám. Bởi vì ở nàng trong mắt, nàng tương lai đen nhánh, thả không hề hy vọng. Nàng là vì Sư Ngôn mà tồn tại. Trong lòng, phảng phất có ác ma thanh âm ở kêu gào, chi phối hết thảy. Nữ hải tử thân hình ở dần dần nhiễm hồng phong tuyết trung cơ cơ. Cắn chặt cánh môi, nàng đống nhiên động. Lung lay hạ sơn, đi hướng núi tuyết hạ hoang dã, đi hướng Cửu Châu. Lúc này, Cửu Châu phía trên cũng có vô số tu sĩ đều ở chạy tới nơi này.